Chương 2560, Huyết Liên trùng thiên. Lúc này, đến hàng vạn mà tính võ giả, lại lần nữa xuất phát. Kia ba tòa núi cao, nhìn gần ngay trước mắt, nhưng là trước mặt mọi người người đi xuất thế ngoại đào nguyên sơn lâm chỗ về sau, lại là phát hiện, phía trước ba tòa núi cao, tựa hồ cách bọn họ trăm dặm ngàn dặm. Năm vị trí cao đế tôn, cũng là phát hiện tình huống tựa hồ có chút không thích hợp lên đến. Tần Trần lúc này, ở vào đám người bên trong, chỉ là nhìn lấy kia ba tòa núi cao. Người khác vì ngôn nhẹ, nói ra cái gì, đại gia cũng sẽ không tin. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, tất cả mọi người bắt đầu xâm nhập thời khắc, lần lượt từng thân ảnh tại thời khắc, đột nhiên cảm thấy được, chính mình thân thể bên trong, chí tôn chi khí nhận cực lớn quấy nhiễu. Mà, không chỉ như vậy, vận chuyển chí tôn chi khí biến đến gian nan cũng liền thôi, pháp thân tại lúc này rõ ràng đều là nhận ảnh hưởng. Thỉnh thoảng, bắt đầu có người xuất hiện ác tâm, choáng đầu, hoa mắt tình huống. Theo lấy càng ngày càng nhiều người cái này dạng, đại gia dần dần ngừng lại. Chuyện gì xảy ra, là chúng độc sao, vì cái gì ta pháp thân vận chuyển như hãm vũng bùn. Ta đau đầu quá, cảm giác, tựa hồ tinh khí thần không có. Người sợ không phải hôm qua ngủ nữ nhân ngủ nhiều đi. Lan, ta nói thật, lúc này, đám người nghị luận ầm ĩ, lần lượt dừng bước lại. Kia ba hòn núi lớn, tựa hồ liền tại ngoài ngàn mét, có thể lại tựa hồ là đang ngoài vạn dặm. Bốn phía đại địa, màu nâu đen thổ địa lan tràn. Cái này nhất khắc, năm đại thế lực cấp độ bá chủ võ giả, cũng là lần lượt dừng lại. Chuyện gì xảy ra, Thanh Dương Hoa lúc này lông mày nhíu lại, có chút không vui nói. Rất nhiều tiểu đế tôn, đại đế tôn cảnh giới đệ tử, trưởng lão, pháp thân lực lượng bị hao tổn, pháp thân nhận hạn chế, không biết rõ cái gì tình huống. Vũ Văn Hoắc phong chủ lúc này thấp giọng nói, Thánh chủ, sự tình tựa hồ không thích hợp, Thanh Dương Hoa nghe nói, sắc mặt âm trầm. Lúc này, Lý Nhàn Ngư đến Lãnh Tử Duệ bên cạnh người. Phong chủ, Nhàn Ngư, thế nào rồi? Ngươi không sao chứ? Nhìn đến bốn phía không ít người xuất hiện tình huống khác nhau, Lãnh Tử Duệ đối Lý Nhàn Ngư cũng là càng nhớ mong. Ta không sao, Lý Nhàn Ngư pháp thân cường đại, tuyệt không chịu ảnh hưởng. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Lãnh Tử Duệ, Lãnh phong chủ từ hắn tiến vào Thanh Dương Thánh Địa phía sau, chờ hắn một mực cực điểm lo lắng, nghĩ muốn thu hắn làm đệ tử. Phong chủ, có chút lời nói cần nói với ngài. Lý Nhàn Ngư giữ chặt Lãnh Tử Duệ, thấp giọng như nói cái gì, Lãnh Tử Duệ sắc mặt dần dần biến đến tái nhợt khó coi. Lúc này, càng ngày càng nhiều võ giả cảm giác được chính mình pháp thân cùng chí tôn chi khí vô pháp điều tiết khống chế, thậm chí đã bắt đầu hư nhược không đứng dậy nổi tới. Đáng chết, Lãnh Tử Duệ quát khẽ nói, cái này bầy vương bát đản. Phong chủ, Lý Nhàn Ngư lần nữa nói, này sự tình, phong chủ tốt nhất biết, chuẩn bị sớm, lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa. Tốt, ta biết rõ. Lãnh Tử Duệ vỗ vỗ Lý Nhàn Ngư bả vai, nói, ngươi cũng cẩn thận một chút. Này sự tình, Lý Nhàn Ngư đến Tần Trần bên cạnh, chắp tay nói, sư tôn, đã thuyết minh. Tốt, Tần Trần nhìn lấy đất trời bốn phía, nhìn lấy kia gần trong gang tấc lại như xa tại thiên nhai ba tòa đại phong, thì thầm nói, đã bắt đầu. Cái này nhất khắc, càng ngày càng nhiều người cảm giác được không thích hợp, không ít đại đế tôn thậm chí bắt đầu xuất hiện pháp thân vô pháp điều tiết, pháp thân lực lượng nhận áp chế. Đà La Khôn lúc này, nhìn bốn phía, nhiều như vậy người xuất hiện cái này các loại tình huống, chính là chứng minh có vấn đề lớn. Thánh Vô Khuyết, Thanh Dương Hoa, Dịch Hàn Ngọc các loại người, cũng là lần lượt nhíu mày. Phía trước có thể sờ không thể và Sơn Phong, trên đường này thế mà xuất hiện như này quỷ dị biến hóa. Này đi, cái gì cũng đều không thấy, chính là đã gặp như này quỷ dị tình huống. Không ít người, bắt đầu sinh thoái ý. Nam vực Vũ gia tộc trưởng Vũ Vạn Sơn lúc này quát, Vũ gia tử đệ, cùng ta lui. Bảo vật trọng yếu, có thể là tính mệnh càng trọng yếu, nếu gặp phải không thể làm sự tình, nên đi liền đi. Vũ Vạn Sơn đã thấy Vũ gia mấy vị hạch tâm đệ tử, tiểu đế tôn nhất phẩm nhị phẩm cảnh giới, sắc mặt trắng bệch. Nếu như chỉ là chịu ảnh hưởng liền thôi, như là đối về sau tu hành đều tạo thành ảnh hưởng, kia liền không thể nào tiếp thu được. Vũ Vạn Sơn nói, mang lấy Vũ gia hơn ngàn người, trùng trùng điệp điệp chính là chuẩn bị thối lui. Oanh, mà đúng vào lúc này, đột nhiên, đám người chỗ đại địa phía trên mặt đất nứt ra, từng đạo huyết sắc xích sắt đột một từ mặt đất mọc lên, trùng thiên mà ra. Những kia huyết liên, có tới 10 mét thô, lan tràn vô tận đầu, từ đại địa phía trên, bay lên. Lúc này, tất cả mọi người đều là lông mày nhíu lại. Chuyện gì xảy ra, từ cấm địa ngoại vi tiến vào cấm địa nội vi, các phương đều là tử thương không ít người, vốn cho rằng đi đến cái này tam tử vong uyên, nhìn an toàn, thật không nghĩ đến, quái sự chồng chất. Đáng chết, đáng chết. Vũ Vạn Sơn lúc này sắc mặt tái xanh, khẽ quát một tiếng. Từng đạo huyết sắc xích sắt, trùng thiên mà ra, mỗi một đạo đều có 10 mét đẹp đẽ, phát ra rầm rầm thanh âm vang lên. Thanh âm kia cực điểm chói tai, tại lúc này, phương viên mấy chục dặm đại địa ở giữa, cơ hồ không có chỗ đều có huyết liên, từ phía dưới mặt đất xông ra. Những kia xích sắt, cuối cùng hội tụ ở đám người đỉnh đầu, hóa thành một đạo huyết sắc liên hoa, cao ngất nhập phân. Chỉ là này huyết sắc liên hoa, nhìn lại là không có chút nào mỹ cảm, ngược lại là để nhân tâm tai nạn bình. Phụ thân, ta thật là khó chịu. Lúc này, Vũ gia một vị tiểu bối mở miệng, sắc mặt tái nhợt nói, ta cảm giác, ta muốn bạo tạc. Một câu rơi xuống, kia tiểu đế tôn nhất phẩm thanh niên, thân thể đột nhiên một tiếng ầm vang, nổ bể ra tới. Tại bên cạnh người hai vị tiểu đế tôn cao thủ, toàn thân bị huyết nhục xâm nhuộm, sắc mặt trắng bệch. Chết, thế mà, trực tiếp bạo tạc, chết. Chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Bành, mà đúng vào lúc này, bốn phương tám hướng, xuất hiện đạo đạo bành tiếng vang. Từng vị tiểu đế tôn thân thể, nổ bể ra tới. Mà tại lúc này, theo lấy từng vị tiểu đế tôn thân thể nổ tung, bốn phương tám hướng, khí thế kinh khủng, bộc phát ra. Huyết tinh chi khí, chảy vào đến những kia huyết sắc xích sắt bên trong, tiếp theo hóa thành khủng bố quang mang, lấp lóe mà ra, huyết hồng quang mang lưu động, xông thẳng lên không, hội tụ đến huyết liên tụ tập mà ngưng tụ liên hoa bên trong. Tại kia liên hoa bên trong, dần dần, xuất hiện một hạt châu. Huyết sắc hạt châu, vào giờ phút này, tất cả mọi người đều là nội tâm hồi hộp. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe ta chi ngôn, tất cả mọi người, lập tức ổn định chính mình thể nội khí huyết, kiềm chế pháp thân. Nghe đến lời này, từng vị chống đỡ không nổi tiểu đế tôn, lần lượt xếp bằng ngồi dưới đất. Ha ha ha ha, đất trời bốn phía, mênh mông vô biên, một đạo cười ha ha âm thanh, lúc này phảng phất là quán xuyên thiên địa, tại mỗi một vị võ giả vang lên bên tai. Chuyện gì xảy ra, tiếng cười kia, đám người nhìn bốn phía, thần sắc khó coi. Chư vị, hoan nghênh, một đạo thanh âm khàn khàn, tại lúc này vang lên. Kia huyết liên bên ngoài, một thân ảnh, ngạo nghễ đứng vững. Hắn thân thể như chớp thước kim thạch, tại cái này ảm đạm thiên địa ở giữa, huyết sắc xích sắt bên ngoài, giống như một vòng kim sắc mặt trăng. Gần 2 mét thân cao, khổng vũ có lực tứ chi, một bộ áo bào màu vàng, lóe ra kim quang nhàn nhạt. Kim mâu, da vàng, chỗ mi tâm, một đạo màu vàng kim nhàn nhạt vành trăng khuyết, lóe ra làm người sợ hãi khí tức. Kim Nguyệt ma tộc, đám người, một đạo tiếng kinh hô tại lúc này vang lên. Chương 2561, Tam Tử Tụ, Diêm Môn mở. Kim sắc con ngươi, lóe ra khiếp người quang mang, kim sắc da thịt, tựa hồ thu nạp bốn phía khí huyết. Mà hắn mi tâm vành trăng khuyết, càng là khiến người ta cảm thấy, giống như một kiện tuyệt thế thần binh, giống như ẩn chứa vô cùng vô tận thiên địa chi lực. Kim Nguyệt ma tộc, là Kim Nguyệt ma tộc, đám người tại lúc này sợ hãi nói liên tục. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, kia thân mang áo bào màu vàng nam tử, hình giống như nhân loại, có thể kim sắc màu da đôi mắt cùng mi tâm ấn ký, lại cùng nhân loại có căn bản chênh lệch. Đám người tiến vào nơi đây phía trước, ven đường cũng là đụng phải ma tộc tập sát, Kim Nguyệt ma tộc, phía trước chỉ ở ghi chép nhìn đến, lần này là tận mắt nhìn đến. Trước mặt kim y nam tử, chính là Kim Nguyệt ma tộc. Hoảng cái gì, lúc này, một tiếng quát khẽ, đột nhiên vang lên, mọi người tại này quát khẽ phía dưới, nội tâm bối rối, hơi giảm bớt. Có thể mặc dù là như thế, không ít người vẫn y như cũ là cảm thấy rất là bất an. Tại hạ, Kim Cổ Trát, nam tử khẽ mỉm cười nói, hoan nghênh chư vị đến. Lúc này, ngũ đại thế lực bá chủ, năm vị trí cao đế tôn đỉnh tiêm cường giả, một bước bước ra, nhìn về phía Kim Y nam tử. Mà tại thời khắc này, không ít người vang lên, vừa Tần Trần nói tới. Hắn nhóm tiến vào nơi đây, chính là rơi vào cái bẫy. Cái này quá xảo hợp đi. Chẳng lẽ Đà La Khôn thật là cố ý dẫn hắn nhóm đến chỗ này? Thanh Dương Hoa lúc này lạnh lùng nói, thật đúng là xảo, ta nhóm chân trước tiến vào nơi đây, chân sau liền rơi vào đến cái này huyết trận bên trong. Đà La Khôn nghe nói, lông mày nhíu lại, khẽ nói, Thanh Dương Hoa, ngươi là có ý gì? Ta không phải cũng tại ở đây, nếu là ta hợp tác với ma tộc, sao lại để chính mình cũng ở vào hiểm địa? Kia có thể nói không chuẩn. Lúc này, đám người cũng là nội tâm táo bạo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kim Cổ Trát, Thánh Vô Khuyết nhìn về phía Kim Y nam tử, lãnh ngạo nói, ma tộc năm đó hiện thân, bị Trung Tam Thiên các đại thiên vực liên thủ, diệt sát hầu như không còn, hiện nay lại xông tới muốn làm cái gì? Chẳng lẽ, còn nghĩ lại chết một lần? Kim Cổ Trát khẽ mỉm cười nói, chư vị nhiều lo, chúng ta mấy người cũng không phải muốn cùng chư vị chém giết. Chúng ta mấy người, trừ Kim Cổ Trát, còn có ai? Theo lấy Kim Cổ Trát lời nói rơi xuống, huyết liên bên ngoài, đạo đạo thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Khủng bố bạo phát, lan tràn ra, cho thấy phương đông, Lưỡng đạo thân mang thanh y thân ảnh, một bước đi tới, khí thế như sơn, như biển, càng là như tuyên cổ bản thạch, thâm trầm mà cường đại. Hai người kia, thân thể cũng không khôi ngô, nhìn thậm chí là có chút gầy gò, có thể là hai người lộ ra hai tay, cổ, khuôn mặt, đều là hiện ra màu xanh biếc, càng là có giống như mộc văn bình thường ấn ngân. Thanh mộc ma tộc, đám người bên trong, hừ lạnh một tiếng vang lên. Hai người kia, chậm rãi đi tới, dừng ở kim cổ chát bên cạnh người. Thanh mộc vương, thanh mộc huyên, hai người trực tiếp tự giới thiệu mình. Chư vị, hạnh ngộ. Đúng vào lúc này, phía tây, chân trời tựa hồ rơi vào đến trong bóng tối, hắc vân dày đặc, hắc phong càn quét, giống như vô tận thâm uyên bên trong, đản sinh ra quái vật gì. Hắc vân bao phủ bên trong, một đoàn hắc vân, đen tỏa sáng, dũng động mà tới. Chờ đến hắc vân dừng lại, cho thấy một đoàn hắc vân bên trong, xuất hiện hai cặp con mắt, thẳng tắp nhìn về phía tất cả mọi người. Ám nguyệt ma tộc, lúc này, hắc vân bên trong, một thân ảnh, dần dần ngưng tụ, hắc vân tán loạn, một đạo thân thể, đứng vững giữa không trung, mi tâm đã có vành trăng khuyết ấn ký. Ám ảnh địa, kia hắc y nam tử, thanh âm tê ách nói, kim nguyệt ma tộc, ám nguyệt ma tộc, thanh mộc ma tộc, tam tộc cũng hiện, mà bốn phía, cũng là xuất hiện đạo đạo khí tức, hiển nhiên, là ba đại ma tộc võ giả, tất cả đều hiện thân. Nhìn đến kia gào thét mà đến, ngàn vạn đạo thân ảnh, tần trần trong lúc nhất thời lại là nội tâm nóng lên. Như là những này người, tất cả giết, ngưng tụ thành huyết đan, kia. Đủ nhiều ít võ giả, cảnh giới để thăng một bước dài. Bốn đạo cường hoành thân ảnh, đứng tại hai bên, nhìn xuống phía dưới. Huyền Nguyệt Thượng Nhân lúc này vừa sải bước ra, lãnh ngạo nói, muốn làm cái gì, nói thẳng đi. Kim Cổ Trát khẽ mỉm cười nói, Huyền Nguyệt Thượng Nhân tính tình ngược lại là vội vàng sao động, hiện nay, các ngươi là thịt cá, ta là giao thớt, tựa hồ là ta chiếm cứ chủ đạo quyền a. Ngươi là giao thớt, ngươi cũng xứng sao? Huyền Nguyệt Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, hắn phía sau pháp thân ngưng tụ, như một vòng minh nguyệt, bốc lên trăm trượng, tinh tế mười ngón tại lúc này, hơi hơi một nắm, từ kia viên nguyệt bên trong, giây lát ở giữa bộc phát ra ngàn vạn đạo quang mang tới. Quang mang giống như từng đạo nguyệt nhận, giây lát ở giữa chém về phía từng đạo huyết liên. Khanh khanh khanh, chói tai tiếng leng keng vang lên, nguyệt nhận tán loạn, huyết liên theo tại, Huyền Nguyệt Thượng Nhân thân thể đứng vững, lại là đôi mi thanh tú nhíu lên. Kim Cổ Trát lúc này khẽ cười nói, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, đừng uổng phí sức lực. Tam tử vong uyên là tam tử chi địa hạch tâm, ngươi cũng đã biết, tam tử vong uyên bên trong, lại là cái gì. Lúc này, trừ vị trí cao đế tôn đều là không có vọng động, chỉ là phía dưới, không ít tiểu đế tôn, thân thể bạo liệt, đã xuất hiện mấy trăm tử thương. Chấm, tam tử tụ, diêm môn mở. Kim Cổ Trát tiếp tục nói, tin đồn, ba đại cấm địa cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là người làm, bất tử mộ, thiên thần miếu, cự nhân, là có tuyên cổ cường giả lưu lại, phong cấm lấy một chỗ địa vực. Ba đại cấm địa, bất tử mộ, thiên thần miếu, cự nhân tụ tập, diêm môn mở ra, kia địa vực liền sẽ tự nhiên hiển hiện. Có thể là, muốn mở ra diêm môn, lại là cần thiết vô tận khí huyết vì căn nguyên lực lượng, mà ngươi nhóm, liền là căn nguyên lực lượng. Cái này nhất khắc, ngũ phương chí cao đế tôn nhóm, đều là thần sắc khẽ biến. Hắn nhóm là đến tìm kiếm Trần Nhất Mặc cùng Cửu Nguyên Đan Điển, có thể là ma tộc, cũng là đến tìm kiếm bí giới, diêm môn. Cái gì là diêm môn? Mà lúc này, hiển nhiên là ma tộc đem hắn nhóm làm mở ra bí giới khí huyết. Thánh Vô Khuyết lúc này chậm rãi nói, vì cái gì? Kim Cổ Trát nói tới bí mật, cho dù là hắn nhóm, căn bản cũng không biết, có thể là ma tộc đối với cái này, lại là rất rõ ràng. Bởi vì, người nhóm muốn tìm Trần Nhất Mặc, liền tại diêm môn bên trong. Trần Nhất Mặc, tại diêm môn bên trong, Cửu Nguyên Đan Điển, hiếm thấy Thánh Điển, ta nhóm cũng rất muốn. Ám ảnh địa lúc này thanh âm cực kỳ trầm thấp mà tê ách, chậm rãi nói, trước kia, Trần Nhất Mặc chính là tiến vào diêm môn bên trong, một đi không trở lại. Dịch Hàn Ngọc nghe nói, hờ hững nói, là ngươi nhóm bước đến. Đó cũng không phải, ám ảnh địa từ từ nói, Trần Nhất Mặc tính là. Bị ta nhóm gạt đến chỗ này, ta nhóm vốn là nghĩ muốn dùng hắn khí huyết, uẩn dưỡng cái này huyết chú cấm thiên trận, mở ra diêm môn, há biết. Nói đến chỗ này, ám ảnh địa giống như phát ra âm trầm tự diếu tiếu dung. Lần nữa nói, cái này ra hỏa, nổi bật phi phàm, chính mình thế mà mở ra diêm môn, tiến vào kia truyền thuyết bên trong bí cảnh bên trong. Chính mình đi vào rồi, chỉ là, thời gian qua đi mấy vạn năm, hắn lại một mực chưa từng xuất hiện, chúng ta mấy người chờ đợi mấy vạn năm, chính là vì hôm nay, lợi dụng ngươi nhóm, lại lần nữa mở ra huyết chú cấm thiên trận, lại lần nữa mở ra diêm môn, tìm tòi kia truyền thuyết bí giới. Đến giờ khắc này, tất cả mọi người đều là minh bạch. Cái này huyết liên trùng thiên chi thế. Là một tòa đại sát trận, một tòa chí cao đế tôn đều không thể phá giải ra đại sát trận. mà ma tộc sớm đã là chuẩn bị tại địa phương này chờ đợi hắn nhóm. Chương 2562, huyết chú cấm thiên trận. Ha ha ha ha, một đạo cười ha ha tiếng tại lúc này đột nhiên vang lên. Ánh mắt mọi người đều là tụ tập, Thanh Dương Thánh Địa, Lãnh Vân Phong, phong chủ Lãnh Tử Duệ. Lãnh Tử Duệ, người cười cái gì? Vũ Văn Hoắc khó hiểu nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lãnh Tử Duệ lúc này sắc mặt một lạnh, quát, cho tới bây giờ, đại gia vẫn chưa rõ sao. Chúng ta mấy người vì cái gì hội đi tới nơi này? Là Đà La Cung nói, hiểu đến Trần Nhất Mặc cùng Cửu Nguyên Đan Điển chi tin tức, chúng ta mấy người mới có thể xuất hiện tại địa phương này. Mà tại ở đây, ma tộc lại là sớm liền thiết hạ thiên la địa võng, chờ đợi ta nhóm, như thế vẫn chưa đủ minh bạch sao? Lời này vừa nói ra, không ít người đều là biến sắc, nhìn về phía Đà La Cung các loại người, lần lượt tránh ra tới. Lãnh Tử Duệ, Đà La Khôn hờ hững nói, ta như là hại ngươi nhóm, cần gì mình bị khốn? Ngươi như không bị khốn, chúng ta mấy người thế nào tin ngươi? Lãnh Tử Duệ cười nhạo nói, ngươi thân hãm nhà tù, cùng chúng ta một đạo, ta nhóm mới sẽ tin ngươi cùng đi. Lãnh Tử Duệ, Dương Bồi Nguyên cung chủ lúc này vừa sải bước ra, khí thế hung ác, quát, đừng hồ ngôn loạn ngữ, ngươi là muốn cầu chết. Dương Bồi Nguyên, ngươi có thể giết ta sao? Lãnh Tử Duệ lúc này khí thế trầm xuống, đồng dạng sát khí bạo phát. Chí cao đế tôn cao phẩm cường giả, uy thế cỡ nào kinh người. Hai người khí thế, lăng không va chạm, chính là để nhân tâm sợ. Chư vị, Thánh Vô Khuyết lúc này bình tĩnh nói, trước mắt không phải tranh luận thời điểm, chúng ta mấy người môn hạ đệ tử, đều là nhận này huyết chú cấm thiên trận độc hại, phá trận mới là việc cấp bách. Lúc này, bị khốn trận bên trong, hiện tại bắt đầu chết là tiểu đế tôn, chờ hội khả năng liền là đại đế tôn, chí cao đế tôn. Hao phí thời gian ở bên trong, sớm muộn đều chết sạch. Hừ, Lãnh Tử Duệ hừ một tiếng, không nói thêm lời. Đà La Khôn lúc này vừa sải bước ra, hờ hững nói, vì tự chứng thanh bạch, ta Đà La Khôn đảm nhiệm phá trận chủ lực, xuất hiện bất kỳ nguy cơ, ta đến khiêng. Miễn đến một ít người, nói chúng ta mấy người hại người. Cái này nhất khắc, Đà La Khôn đứng đầu, Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ, ông Xích, Bàng Lôi bốn vị cung chủ, cũng là vừa sải bước ra. Như thế nào phá trận? Thánh Vô Khuyết lúc này mở miệng nói, cường lực phá trận, Đà La Khôn tiếp theo nói, vừa rồi Huyền Nguyệt Thượng Nhân nhất kích lực lượng, làm cho trận pháp xuất hiện rung động, chúng ta mấy người liên thủ, nhất định có thể phá vỡ. Ta là chủ lực, tức liền có nguy hiểm, ta đến khiêng, như thế nào? Lời này vừa nói ra, Thánh Vô Khuyết, Dịch Hàn Ngọc, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thanh Dương Hoa mấy người, đều là không có nói nhiều. Chờ một chút, mà đúng vào lúc này, một thanh âm, vang lên lần nữa. Ánh mắt mọi người lại lần nữa nhìn lại, hơi sững sờ. Tần Trần, lại là Tần Trần, lúc này, Tần Trần đi lên phía trước, khẽ mỉm cười nói, chư vị, dùng man lực phá trận, liền tính phá, kia ngoài trận còn có ma tộc đại quân, tùy thời vần quanh, rất bất lợi. Đà La Khôn một mặt lạnh lùng nói, người muốn làm gì? Cái này Tần Trần, quả thực đáng ghét, vãn bối đối cổ tịch có nghiên cứu, cái này huyết chú cấm thiên trận, vãn bối có thể dùng phá giải. Tần Trần cười, mở miệng nói, nếu Đà La Khôn cung chủ nói nguyện ý xung phong đi đầu, vậy vãn bối nguyện ý cùng Đà La Khôn cung chủ liên thủ phá trận, cái khác tứ phương cường giả, tại phá trận một giây lát ở giữa, có thể dùng ngăn chặn ba đại ma tộc công kích, không biết rõ chư vị ý như thế nào. Lời này vừa nói ra, đám người lần lượt không nói. Dương Bồi Nguyên cung chủ quát, ngươi chính là tiểu đế tôn thất phẩm, há có thể tin ngươi. Dương đại nhân, có tin ta hay không, ngươi nói không tính, đại gia nói tính. Tần Trần nghiêm túc thận trọng nói, cái này huyết chú cấm thiên trận, vãn bối đúng là có thể đủ phá giải. Nói, Tần Trần bàn tay huy động, hai tay kết ấn, đạo đạo trận văn, ngưng tụ mà ra, bám vào tại hắn thân trước một đạo huyết liên phía trên. Kia huyết liên bên trong khí huyết, giây lát ở giữa bị ngăn cản, giống như cùng đại địa cùng trên bầu trời kết nối bị dập tắt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là thần sắc nhất biến. Tần Trần, thật có thể làm đến. Tần Trần lúc này lại lần nữa nói, ta như là chí cao đế tôn cảnh giới, chính mình liền có thể phá trận, không cần làm phiền đại gia, hiện nay, dùng ta chi năng, Đà La Cung mấy vị cung chủ thực lực liên hợp, nhất định có thể bài trừ huyết trận, không phải kéo xuống đi, đại gia thực lực hội càng ngày càng yếu, khi huyết bị rút đi càng nhiều, ta nhóm càng yếu, liền tính phá trận, cũng là bị ma tộc một cỗ diệt sát, trợ giúp hắn nhóm mở ra diêm môn thôi. Đám người đúng là đối Tần Trần tiểu đế tôn thất phẩm cũng không tín nhiệm. Có thể là Tần Trần thể hiện ra thủ đoạn, lại là để người nguyện ý thử một lần. Có thể dùng, Huyền Nguyệt Thượng Nhân lúc này nói, ta cũng cảm thấy có thể dùng thử xem. Thanh Dương Hoa lúc này cũng là mở miệng nói, Huyền Nguyệt Động Thiên, Thanh Dương Thánh Địa đều có trong tháng, thánh tử chết trong tay Tần Trần, có thể là hai vị trí cao đế tôn, tuy nói đối Tần Trần bất mãn, nhưng là hiện tại sống còn, những kia đã không trọng yếu. Dịch Hàn Ngọc cùng Thánh Vô Khuyết hai người, lúc này không có mở miệng, không có đồng ý, có thể là cũng không phản đối. Đà La Khôn nhìn thoáng qua Tần Trần, đáy mắt một vệt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, nói tốt. Hắn không tin, Tần Trần có thể dùng mở ra huyết chú cấm thiên trận. Nếu vô pháp mở ra, Tần Trần phải chết. Như này rất tốt, Tần Trần lúc này cười cười, liền theo sau đi ra phía trước. Tần Trần, Sư Tôn, Lý Nhàn Ngư cùng Thời Thanh Trúc đều là không yên lòng. Không có việc gì, yên tâm, cái này nhất khắc, Tần Trần một bước đi ra. Thế nào làm, Đà La Khôn nhìn về phía Tần Trần, nói thẳng. Đà La Khôn cung chủ thân vì cửu nguyên vực đệ nhất cường giả, đối với trận pháp hoàn toàn không biết a. Tần Trần mỉm cười nói, thiếu ta cười đùa tí tửng, không phá nổi, ta giết ngươi. Kia ta vô luận như thế nào đều muốn phá vỡ. Tần Trần cười cười nói, huyết chú cấm thiên trận, cũng không phải là những này ma tộc thiết hạ, mà là nơi đây mấy chục vạn năm đến, chết ở chỗ này võ giả, rất nhiều. Này trận khí huyết làm căn cơ, một ngày vận chuyển, hấp thu khí huyết pháp thân lực lượng, kia đỉnh huyết liên triệt để nở rộ, có lẽ kim cổ chát nói tới viêm diêm môn liền sẽ mở ra. Nghĩ muốn phá này trận, tìm tới này trận năm chỗ nhược điểm, ta đến thi triển trận văn, năm vị cung chủ, dùng toàn lực công kích huyết trận khuyết điểm chỗ, liền có thể phá trừ. Đà La Khôn, Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ, ông Xích, Bàng Lôi năm người, thần sắc bình tĩnh. Chư vị, chuẩn bị thỏa đáng. Tần Trần nói bàn tay một nắm, thể nội mãnh liệt chí tôn chi khí ngưng tụ, đạo đạo trận văn, hàng ngàn hàng vạn, ngưng tụ mà ra. Oanh, giây lát ở giữa, ngàn vạn đạo giới văn, quanh quẩn tại thiên địa ở giữa, tràn ngập mấy chục dặm đại địa. Những kia giới văn, hóa thành năm chữ đại, phát tán tứ phương. Thiên, địa, huyền, hoàng, huyết, năm chữ đại, đều là dùng trận văn ngưng tụ mà thành, giây lát ở giữa nhào về phía năm chỗ vị trí. Tần Trần nói thẳng, năm vị, ngay tại lúc này. Cái này nhất khắc, Đà La Khôn, Dương Bồi Nguyên năm người, thân ảnh lóe lên, giây lát ở giữa xuất hiện tại năm chữ đại vị trí trước, bàn tay một nắm, thao thiên lực lượng, bộc phát ra. Phá, một tiếng quát khẽ, năm đạo thân thân, tại lúc này giây lát ở giữa xuất thủ. Năm vị trí cao đế tôn toàn lực ứng phó, kia các loại uy năng, quả thực là làm cho thiên địa triệt để biến ảo, nhật nguyệt điên đảo. Oanh, ầm ầm, sau một khắc, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Chương 2563, không có khả năng dùng linh tinh. Chỉ thấy được, năm vị trí cao đế tôn thân trước, năm đạo tự phù, giống như giây lát ở giữa bị đánh vào đến kia huyết trận bên trong. Khí thế kinh khủng, tại lúc này bộc phát ra, tạch tạch tạch, từng đạo huyết liên, tại lúc này đoạn nứt ra, ngàn trượng không trung, kia nguyên bản hấp thu khí huyết ý muốn mở ra huyết liên, tại lúc này đình chỉ mở ra xu thế. Thiên, địa, huyền, hoàng, cái này bốn tự phù ấn, dung nhập vào xích sắt kia bên trong, tựa hồ dung hợp một thể, biến mất không thấy gì nữa. Có thể là, lại có một chỗ, phát sinh ngoài ý muốn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyết tự phù ấn, lúc này chẳng những không có dung hợp đến xích sắt bên trong, ngược lại tại Bàng Lôi cung chủ một quyền oanh kích phía dưới, giây lát ở giữa tán loạn. Sau một khắc, cái kia đạo đạo huyết liên, giống như hồng hoang mãnh thú bị kích thích, giây lát ở giữa nhào về phía Bàng Lôi. Bàng Lôi thần sắc nhất biến, pháp thân nở rộ, giống như một tòa lôi sơn, oanh kích huyết liên. Có thể là huyết liên tại lúc này, lại là đột nhiên từ một đạo hóa thành lưỡng đạo hóa thành bốn đạo, đảo mắt ở giữa hóa thành ngàn vạn đạo, không nhìn Bàng Lôi pháp thân, giây lát ở giữa xuyên thấu hắn thân thể, tiêu diệt hắn hồn phách, đem một thân tinh khí thần, triệt để chìm ngập. Bàng Lôi, cái này nhất khắc, Đà La Khôn, Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ, ông Xích bốn vị cung chủ, thần sắc hãi nhiên, muốn rách cả mí mắt, gào thét ở giữa, lao vùn vụt mà ra. Bàng Lôi, Đà La cung ngũ cung chủ, chí cao đế tôn bát phẩm siêu cấp cường giả, chết rồi. Tất cả mọi người đều là mộng, đây là có chuyện gì, ta giết ngươi, Đà La Khôn lúc này hai mắt xích hồng, giận dữ hét. Vì cái gì giết ta? Tần Trần lúc này lại là nhìn về phía Đà La Khôn. Đà La Khôn cung chủ vừa rồi nói, vì tự chứng thanh bạch, cam làm dê đầu đàn, dùng thân sĩ tốt mạo hiểm phá trận, Bàng Lôi cung chủ chết rồi, đây chính là ngài nói, nên gánh chịu phong hiểm a. Nói hưu nói vượn, Đà La Khôn gầm nhẹ nói, đại trận, tuyệt không phá. Tần Trần lúc này, nhìn về phía Đà La Khôn, mỉm cười, đồng xúc nụ cười vô hại, tại thời khắc, lộ ra 10 phần thuần chân. Đúng là không có phá. Tần Trần lạnh nhạt nói, bởi vì, này trận bị ta trưởng khống. Chờ đến Tần Trần lời nói rơi xuống ở giữa, đột nhiên, từ đại địa trèo thăng mà lên huyết liên, tại lúc này trèo thăng mà lên, giống như ngàn vạn xúc giác, dây lát ở giữa thẳng hướng bốn phương tám hướng. Từng đạo xích sắt, tại lúc này dây lát ở giữa giống như sắc bén nhất thần binh, phát tán đại trận bên ngoài, xuyên thấu từng vị ma tộc võ giả thân thể. Cái này đột nhiên ở giữa kinh biến, tại lúc này để người triệt để mộng. Đến cùng, phát sinh cái gì? Lúc này, Tần Trần đứng chắp tay, nhìn về phía tứ phương. Huyết chú cấm thiên trận, Tần Trần cười cười nói, người khác lưu lại trận pháp, người nhóm, không có khả năng dùng linh tinh. Này trận, là hắn lưu lại, chỉ bất quá, này trận, là hắn dùng đến phong cấm diêm môn đại trận, đến chỗ này võ giả, chết tại địa phương này võ giả càng nhiều, huyết chú cấm thiên trận uy lực cũng liền càng mạnh. Có thể là, cái này mấy vạn năm thời gian, Tần Trần không biết rõ phát sinh cái gì. Này trận lại là bị ma tộc người sửa, đổi thành có thể dùng oanh kích diêm môn, mở ra diêm môn đại trận. Chỉ là, cái này dù sao cũng là hắn trước kia lưu lại, phong cấm diêm môn chi trận. Hắn hiện nay tiểu đế tôn thất phẩm cảnh giới, vô pháp thay đổi trận pháp, đành phải dùng 5 vị trí cao đế tôn giúp hắn. Cái này nhất khắc, huyết chú cấm thiên trận triệt để biến. Phong cấm lấy mấy vạn võ giả đại trận, tại lúc này quơ huyết liên, thẳng hướng ma tộc đại quân. Tràng cảnh lập tức đại loạn, Đà La Khôn, Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ, ông Xích 5 người, càng là biến sắc. Đại trận bên ngoài, Kim Cổ Trát, Ám Ảnh Địa, Thanh Mộc Vương, Thanh Mộc Huyên 4 vị trí cao đế tôn siêu cấp cường giả, thần sắc cũng là khẽ biến. Thế nào khả năng như đây? Kim Cổ Trát lúc này sắc mặt khó coi. Tần Trần lúc này vừa sải bước ra, dưới chân xích sắt vần quanh mà lên, phá đất mà lên, quấn quanh ở cùng một chỗ, giống như ngưng tụ ra một tòa thiết phương tòa. Tần Trần an nhiên ngồi tại thiết phương tòa phía trên, thân ảnh chậm rãi dâng lên, nhìn về phía Kim Cổ Trát. Kim Cổ Lực, là người đệ đệ sao? Cái này nhất khắc, Kim Cổ Trát sầm mặt lại. Kim Cổ Lực cũng là lần này kế hoạch bên trong một khâu, có thể là liền tại đại khái một tháng trước, liên lạc không được hắn. Hắn ở chỗ này đây, Tần Trần lúc này, mỉm cười, bàn tay chậm rãi nhấc lên. Chỉ thấy được hắn lòng bàn tay, một đạo hồn phách thể thân thể, lúc này khí chất ảm đạm, quang mang suy yếu. Đại ca, Kim Cổ Lực nhìn đến bốn phía tràng cảnh, nhìn về phía Kim Cổ Trát, cơ hồ muốn khóc lên. Tần Trần, không giống người vậy, cái này gần như một tháng thời gian, mỗi ngày tra tấn hắn. Cổ Lực, Kim Cổ Trát lúc này tức sùi bọt mép. Kim Cổ Lực, chí cao đế tôn cửu phẩm, thế nào khả năng bị Tần Trần bắt, mà cái này nhất khắc, các phương võ giả cũng là triệt để mộng. Tần Trần lúc này khẽ mỉm cười nói, Kim Cổ Lực, chí cao đế tôn cửu phẩm, Kim Cổ Trát, ta tuyệt không diệt hắn hồn phách, lấy các ngươi Kim Nguyệt ma tộc thực lực, vì hắn tái tạo nhục thân cũng có thể, bất quá là thực lực giảm đi nhiều, nhưng ít ra có thể còn sống. Ngươi muốn làm cái gì? Kim Cổ Trát quát, đơn giản, Tần Trần lập tức nói, người nào hợp tác với các ngươi, vạch trần đến, liền được. Cái này nhất khắc, Kim Cổ Trát sắc mặt âm trầm. Ta nói, ngươi biết tin, ta đương nhiên sẽ không tin, bởi vì ta đã biết là ai, chỉ là một ít người, quyết chống không thừa nhận, ngươi cái này vị minh hữu nói ra đến, đại gia mới sẽ tin. Ngươi có thể dùng tuyển trạch nói bậy, ta cũng có thể dùng tuyển trạch giết hắn. Nói, Tần Trần đầu ngón tay, yếu ớt dây tóc huyết sắc xích sắt, xuyên thấu Kim Cổ Lực hồn phách. Đại ca, cứu ta, lúc này, Kim Cổ Trát sắc mặt âm trầm đáng sợ. Giận dữ hết, việc đã đến nước này, còn đang chờ cái gì? Giết kẻ này, cái này lời nói, mọi người đều là không biết, là đối cái gì người nói. Xuống nhất khắc, bỗng nhiên ở giữa, bốn vị trí cao đế tôn thân thể, thẳng hướng Tần Trần mà tới. Oanh, khủng bố bạo phát, càn quét ra. Tại bốn người kia trước, một thân ảnh xuất hiện, Thanh Dương Hoa. Vào giờ phút này, Thanh Dương Hoa đứng vững tại Tần Trần thân trước, ngăn cản xuất thủ bốn người. Đà La Khôn, thật là ngươi. Thanh Dương Hoa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xuất thủ Đà La Khôn, Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ, ông Xích bốn người. Cái này nhất khắc, Đà La Khôn mắt bên trong sát khí, cơ hồ càn quét thiên địa, cơ hồ có thể dùng chìm ngập Tần Trần. Tần, Trần, cái này một tiếng, giống như tới từ địa ngục gào thét. Hôm nay, hết thảy kế hoạch, có thể xưng hoàn mỹ. Ma tộc tại địa phương này phát hiện diêm môn bí mật, phát hiện huyết chú cấm thiên trận, cải biến huyết chú cấm thiên trận. Hắn chỉ muốn đem tứ đại bá chủ thế lực, hơn vạn võ giả toàn bộ dẫn tới, khốn tại này trận bên trong, lại giả bộ hợp lực mở ra đại trận, thừa cơ đối tứ đại bá chủ bên trong chí cao đế tôn xuất thủ, trọng thương hắn nhóm, thậm chí là chém giết hắn nhóm. Hết thảy, đều là như này hoàn mỹ, đều là như này hoàn mỹ a. Nội ứng ngoại hợp, diệt tứ phương, dễ dàng, có thể là hết thảy đều là bị Tần Trần đánh phá, thậm chí ngược lại là bị Tần Trần tính toán, làm cho Bàng Lôi mất mạng. Nhưng là, vô luận như thế nào, Đà La Khôn đều là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì 5 người xuất thủ, Tần Trần ngược lại là trưởng khống huyết chú cấm thiên trận. Cái này tiểu đế tôn thất phẩm thanh niên, đến cùng là thần thánh phương nào? Chương 2564, ngươi hỏi ta vì cái gì biết rõ? Thẹn quá hóa giận, Tần Trần nhìn về phía Đà La Khôn, cười nói cái này huyết chú cấm thiên trận, như là chư vị trí cao đế tôn man lực bài trừ, hội bị huyết trận dây lát ở giữa phản vệ, tổn pháp thân, nuốt khí huyết, tất cả mọi người đều là hội bị trọng thương. Đà La Khôn, người ngoài không nhìn thấy, ta lại biết. Ngươi muốn cho đại gia man lực phá trận, người bị thương nặng, đến thời điểm cùng một chỗ phá trận, cùng chết. Ngươi trưởng khống cửu nguyên vực, cùng ma tộc một đạo, xưng vương xưng bá, xung kích cực cảnh cường giả. Tính toán quá tốt đi, ta đều bội phục ngươi. Cái này nhất khắc, nghe lấy Tần Trần, Đà La Khôn sắc mặt tái xanh, một miệng tiên huyết phun ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tức giận, cho dù là chí cao đế tôn cảnh giới, tức liền tâm cảnh thuần thục, có thể là vào giờ phút này, Đà La Khôn cũng là tức giận thổ huyết. Huyền Nguyệt Thượng Nhân lúc này một bước đi ra, lạnh lùng nói, Đà La Khôn, ngươi vì cái gì như này? Thượng Nguyên Thiên Vực có lệnh, cùng ma tộc hợp tác, tội đáng chết vạn lần, ngươi không sợ Thượng Nguyên Thiên Vực bên trong những kia người, giết ngươi sao? Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều là trong lòng kinh hãi. Cái gọi là tìm kiếm Trần Nhất Mặc, tìm kiếm cửu nguyên đan điển, chỉ là hấp dẫn hắn nhóm đến chỗ này mánh lưới mà thôi. Đà La cùng hợp tác với ma tộc, là muốn giết bọn hắn. Đà La Khôn lúc này đột nhiên cười lên ha hả, như là điên cuồng. Không sai, ta, Đà La Khôn, chính là muốn thành vì cửu nguyên vực vương. Cái này nhất khắc, Đà La cung võ giả, lần lượt tụ tập cùng một chỗ, nhìn chằm chằm, nhìn về phía tứ phương. Kim Cổ Trát, Ám Ảnh Địa, Thanh Mộc Phương, Thanh Mộc Huyên bốn vị trí cao đế tôn ma tộc siêu cấp cường giả, lúc này cũng là lần lượt đi ra. Chuyện cho tới bây giờ, kế hoạch đã hoàn toàn thay đổi. Đã như vậy, kia liền chiến, ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đâu. Đà La Khôn nhìn về phía Tần Trần, hờ hững nói, hôm nay, ngươi cho rằng, có thể có người cứu ngươi sao? Hôm nay, ta tất sát ngươi, tất sinh nghiễn ngươi huyết nhục. Tần Trần nhìn về phía Đà La Khôn, lại là không nói một lời. Lúc này, Dịch Hàn Ngọc, Thánh Vô Khuyết, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thanh Dương Hoa bốn người, đều là lộ ra rất rung động. Thấy cảnh này, Tần Trần ánh mắt vẩy một cái, ngược lại là thật có thể trang. Cái này nhất khắc, Tần Trần trực tiếp nhìn về phía Thánh Vô Khuyết, cười nói, Thánh Tông Chủ, người Thánh Đạo Tông bên trong, cũng có ma tộc gian tế, Mục Hàng Đạo Tông, Dịch Nhất Phong Đạo Tông, Hoa Linh Lung Đạo Tông ba người, đều là hợp tác với ma tộc, có vẻ như là Thanh Mộc ma tộc, Thanh Mộc Vương, có phải thế không? Cái này nhất khắc, ba vị Đạo Tông biến sắc, Thanh Mộc Vương nghe nói, đứng tại không trung, lại là không nói một lời. Không phải sao, còn là không thừa nhận, Tần Trần vuốt vuốt kim cổ lực hồn phách. Cười nói, Kim Cổ Trát, ngươi cứ nói đi. Cái này nhất khắc, nhìn lấy đệ đệ bị Tần Trần nhào nặn, Kim Cổ Trát nộ khí càng là tức đem bạo phát. Ta không biết rõ, Kim Cổ Trát quát, Đà La Khôn cùng ta Kim Nguyệt Thánh tộc hợp tác, Thanh Mộc Thánh tộc cùng người nào hợp tác, ta cũng không biết, tất cả mọi người là lẫn nhau đều tự làm đều tự sự tình. Ngươi coi ta là đồ đần sao? Tần Trần một câu rơi xuống, trực tiếp bóp nát kim cổ lực hồn phách một đầu cánh tay. Kia kim cổ lực tại lúc này kêu thảm không thôi. Vâng. Kim Cổ Trát lúc này cơ hồ là răng đều muốn cắn nát, giận dữ hét là hắn nhóm, không sai. Vậy là được, Tần Trần nhìn về phía Thánh Vô Khuyết, cười nói, Thánh Vô Khuyết tông chủ, cái này ba người có thể giết. Lúc này, Thánh Vô Khuyết lại là đứng tại giữa không trung, nhìn lấy Tần Trần, không nói một lời. Thế nào, chẳng lẽ đường đường Thánh Đạo Tông tông chủ, cũng là hợp tác với ma tộc, cái này ba vị đạo tông, chẳng qua là nghe ngươi hiệu lệnh rồi. Lúc này, Thánh Vô Khuyết ánh mắt một lạnh, hờ hững nói, Tần Trần. Không đến hổ môn, người bây giờ còn là Thánh Đạo Tông đệ tử. Tần Trần mỉm cười nói, chỉ ít ba vị đạo tông là Thanh Mộc ma tộc gian tế, cái này một điểm ta có thể xác định. Thánh Vô Khuyết, đến mức ngươi, ta nghĩ, Âu Dương Chí Dũng đạo tông cùng Vũ Mân đạo tông rõ ràng hơn đi. Lúc này, ma tộc tất cả kế hoạch, triệt để bị đại loạn. Ban đầu sách lược, đến bây giờ, hoàn toàn biến. Vũ Mân đạo tông cùng Âu Dương Chí Dũng đạo tông hai người nghe nói, một bước đi ra, ánh mắt phức tạp. Vũ Mân từ từ nói, Tần Trần, ta vốn cho rằng, người mới là ma tộc nằm vùng tiến vào Thánh Đạo Tông gian tế, không nghĩ tới. Xảo, Tần Trần cười nói, ta ban đầu cũng là xem là, hai vị Đạo Tông, là hợp tác với ma tộc. Lời này vừa nói ra, Vũ Mân cùng Âu Dương Chí Dũng đều là sững sờ. Ta từ Cửu Châu chỗ, tiến vào Thánh Đạo Tông bên trong, gặp Thánh Thiên Phong Đạo Tông Thánh Giật Phi vẫn lạc chỗ, Thánh Giật Phi trước khi chết, lưu lại vết tích, nói rõ Âu Dương Chí Dũng liên hợp ma tộc. Lừa gạt hắn cùng một chỗ bồi dưỡng cửu diệp huyết hồng liên, mà sau giết hắn. Cũng là bởi vì đây, ta tiến vào Thánh Đạo Tông bên trong, tìm tòi hư thực. Mà đem ta đem cái này tin tức nói cho Thánh Phi Vũ Đạo Tông về sau, Đại Vũ Phong cùng Bách Luyện Phong liền tra ra có ma tộc đệ tử tin tức. Ta như là cái kẻ ngu, cũng liền tin, có thể là hết lần này tới lần khác ta không phải. Tần Trần chậm rãi tự thuật nói, lại đến sau đến, ta tra được Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ Thân bên trên, mới biết, ba vị đạo tông mới là hợp tác với ma tộc. Chỉ là sau đến, ta lại kỳ quái. Cha ma tộc tin tức là Thánh Phi Vũ, ta một dạo xem là Thánh Phi Vũ cũng là ma tộc người. Nói đến chỗ này, Thánh Phi Vũ Thần sắc sững sờ. Thẳng đến gần nhất, ta đại khái hiểu một ít chuyện, trên thực tế. Thánh Giật Phi căn bản không chết, có người để ta xem là Thánh Giật Phi chết rồi. Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía Thánh Vô Khuyết, từ từ nói, Vô Khuyết tông chủ, phải chăng như này? Cái này nhất khắc, tất cả mọi người đều là trầm mặc. Thật lâu, Thánh Vô Khuyết thở dài. Ngươi làm thế nào biết Thánh Giật Phi không chết? Lời này vừa nói ra, triệt để vỡ tổ. Thánh Phi Vũ nhìn mình cái này vị đường huynh, ngạc nhiên nói, ta đại ca. Không chết, sư tôn không chết, đám người bên trong, Ngu Linh Cơ lúc này cũng là mừng rỡ không thôi. Tần Trần lại lần nữa nói, trên thực tế Hồng Sơn bên trong tràng cảnh, bất quá đều là bố trí tốt, ta nghĩ các ngươi dự định, là người nào tiến vào bên kia đều được, chỉ cần phát hiện Thánh Giật Phi chết tại đó liền được, liền theo sau đem cái này tin tức truyền ra, người nhóm liền có thể cầm xuống Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông. Ngươi hỏi ta vì cái gì biết rõ? Đơn giản a, Tần Trần mỉm cười nói, Thánh Giật Phi lưu lại hồn phách ấn ký, ta tỉ mỉ điều tra qua, người đã chết lưu lại hồn phách ấn ký, không phải cái dạng kia, đến mức ta vì sao biết rõ cái này? Đó là bởi vì ta thiên tài. Tần Trần cửu thế, đệ cửu thế vì ai? Thượng Tam Thiên, Hồn Vũ Thiên Tôn, đệ cửu thế, hắn hạch tâm tu hành chính là hồn phách chi thuật. Thánh Giật Phi là giả chết, có thể lại là muốn nói Âu Dương Chí Dũng giết hắn. Vì cái gì? Cái này là vì vu oan. Mà Tần Trần sở dĩ đem những này nói cho Thánh Phi Vũ, trước tiên Thánh Phi Vũ là đạo tông, tất nhiên hội cáo chi Thánh Vô Khuyết. Như là, Thánh Vô Khuyết cũng đem đầu mâu chỉ về Âu Dương Chí Dũng cùng Vũ Mân, kia chứng minh, Thánh Vô Khuyết bản thân liền là hợp tác với ma tộc, mượn cơ hội này đến vu oan hai vị đạo tông. Vì cái gì vu oan hắn nhóm? Bởi vì hai người này, nhất định là phát hiện cái gì bí mật. Cái này nhất khắc, ánh mắt mọi người đều là tụ tập trên người Tần Trần. Chương 2565, triệt để loạn. Thánh Vô Khuyết, người mới là kẻ cầm đầu, mượn Thánh Giật Phi chết, nghĩ muốn giết Âu Dương Chí Dũng cùng Vũ Mân hai vị đạo tông, triệt để Thánh Đạo Tông cùng Thanh Mộc Ma Tộc hợp tác. Vì cái này điểm, tốn hao cũng không nhỏ tâm tư. Tần Trần chậm rãi nói, Thánh Vô Khuyết, ngươi là Thánh Đạo Tông tông chủ, ngươi còn có cái gì bất mãn ý? Đà La Khôn vì truy cầu cực cảnh, hợp tác với ma tộc, ý muốn dùng cửu nguyên vực đại nhất thống chi khí vận, ngưng tụ bản thân, trợ giúp chính mình đột phá chí tôn. Thành vì cực cảnh cường giả, ta có thể lý giải. Có thể là ngươi thiên phú. Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, năm đó đến cửu nguyên đan đế chỉ điểm, sửa chữa không hoàn thiện chi chỗ, ngươi nghĩ muốn đến cực cảnh, chỉ cần dốc lòng suy nghĩ Thánh Nguyên Thái Cực Quyền là được, ngươi lại vì cái gì? Tần Trần lời này rơi xuống, lại có một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ điệu khí. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thánh Giật Phi không nói. Lúc này, Vũ Mân Đạo Tông cùng Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông hai người, đi lên phía trước, nhìn về phía chính mình tông chủ, thở dài. Tông chủ, Vũ Mân Đạo Tông chậm rãi nói, thuộc hạ không đành lòng nhìn lấy ngươi một bước đi hướng lạc lối. Cái này nhất khắc, Thánh Vô Khuyết khuôn mặt bình tĩnh như trước, liền theo sau thản nhiên nói, không nghĩ tới, bao nhiêu năm mưu đồ, lại là bị một vị tiểu đế tôn thất phẩm hậu sinh, một mắt thấy xuyên. Lời này, không thể nghi ngờ là Thánh Vô Khuyết thừa nhận. Cái này nhất khắc, Dịch Hàn Ngọc không nói một lời. Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa Thánh Chủ hai người, lại là sắc mặt hãi nhiên. Ma tộc lại có như thế thông thiên chi năng, để cái này hai vị đỉnh tiêm chí cao đế tôn, thành tâm hợp tác. Giật Phi, người cũng ra đi. Thánh Vô Khuyết lúc này thản nhiên nói, chỉ thấy được Thánh Đạo Tông bên trong, một vị tiểu đế tôn cảnh giới đệ tử, một bước đi ra, hắn khuôn mặt chậm rãi từ một khuôn mặt thanh tú, hóa thành một tên tuấn Giật Phi phàm trung niên nam tử khuôn mặt. Thánh Giật Phi, trong một chớp mắt, tất cả mọi người đều là bị kinh đến. Ngu Linh Cơ cùng Thánh Phi Vũ hai người, càng là trợn mắt hốc mồm. Sư tôn, đại ca, hai người lúc này nghĩ lên trước, có thể là bước chân lại là không tự giác dừng lại. Đại ca, Thánh Phi Vũ áo não nói, ngươi không chết, ngươi vì sao muốn giả chết, ngươi cùng tông chủ cùng một chỗ, thật sao? Thánh Giật Phi nhìn thoáng qua chính mình đệ đệ, không nói gì thêm. Vì sao, ta là ngươi thân đệ đệ a? Thánh Phi Vũ ảo não, không cởi. Thánh Giật Phi thế mà tuyển trạch cùng Thánh Vô Khuyết tông chủ cùng một chỗ, giấu giếm hắn, hợp tác với ma tộc. Đây rốt cuộc là vì sao? Tần Trần, Thánh Giật Phi nhìn về phía Tần Trần, chậm rãi nói, sớm biết hôm nay, thật ứng nên tại Hồng Sơn bên trong nhìn thấy ngươi thời điểm, giết ngươi. Kia thời điểm ngươi cũng không nghĩ ra, ta nhìn ra ngươi không chết nha. Tần Trần cười cười nói, không chết liền ra đến, cất giấu làm gì? Tần Trần lúc này nhìn khắp bốn phía, Thanh Mộc ma tộc, Ám Nguyệt ma tộc, Kim Nguyệt ma tộc, lại thêm Đà La cung võ giả, Thánh Đạo tông một bộ phận võ giả, đối phó Cửu Nguyên Đan tông, Huyền Nguyệt động thiên, Thanh Dương thánh địa, đầy đủ a, làm gì còn cần thiết chơi đùa cái gì gian kế? Trực tiếp đánh lên không tốt hơn? Tần Trần mỉm cười nói, ta cái này người liền thích, gặp phải vấn đề gì, có thể động thủ, liền ít nói chuyện, nói tới nói lui, cũng không giải quyết được vấn đề. Lúc này, Thanh Dương Hoa cùng Huyền Nguyệt thượng nhân đều là một bộ cẩn thận tư thái. Thánh Vô Khuyết, Đà La Khôn, tất cả mọi người là chí cao đế tôn đỉnh tiêm cảnh giới, có thể là, trừ hai người bên ngoài, ma tộc còn có 5 vị đỉnh tiêm chí cao đế tôn. Mà hắn nhóm nhìn bên này đến, chỉ có Dịch Hàn Ngọc, Thanh Dương Hoa, Huyền Nguyệt thượng nhân 3 người. 7 đối 3, tại chí cao đế tôn đỉnh tiêm cường giả bên trên, chỉ ít ma tộc là chiếm cứ ưu thế cự lớn. Giống như Tần Trần nói, cần gì còn muốn chơi đùa âm mưu quỷ kế gì. Lúc này, Thánh Vô Khuyết, Đà La Khôn đều là không có lại nói cái gì. Vốn là hôm nay kế hoạch là có thể dùng không cần làm to chuyện, liền có thể chảm giết các đại tông môn bên trong cao phẩm chí cao đế tôn, sau đó uy hiếp những người khác, không đánh mà thắng, liền có thể làm cho ma tộc thành công. Nhưng là bây giờ, lại là muốn khai chiến. Kim Cổ Trát lúc này nhìn về phía Tần Trần, quát, ngươi muốn biết, đều là đã biết rõ, thả ta đệ đệ, Tần Trần, chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta đệ đệ, ta cam đoan, ngươi quy hàng ta tộc. Ta tộc nhất định cho ngươi tại Cửu Nguyên vực cực cao địa vị. Tần Trần nhìn về phía Kim Cổ Trát, cười nhạo nói, ta như là vì đầu nhập ngươi, liền không tại cái này ngồi. Một câu rơi xuống, Tần Trần một tay nắm chặt, Kim Cổ lực thân thể tại lúc này, bị trực tiếp bóp nát, hồn phách phiêu tán, bị Tần Trần một miệng nuốt vào, tan biến tại vô hình. Mà kia một luồng hồn phách, chảy vào đến Tần Trần trong đầu, tiến vào phong thần châu bên trong, tiếp theo hóa thành một khỏa huyết đan. Tần Trần bàn tay vung lên, huyết đan xuất hiện. Liền theo sau một miệng nuốt vào. Hắn pháp thân đột nhiên bạo phát, hóa thành long phượng hình bóng. Tại lúc này, 7 lần phá tán sau đó pháp thân tụ tập hợp nhất. Đại đế tôn, nhất phẩm. Một cỗ cường hoành khí tức tại lúc này bộc phát ra. Kim Cổ Trát lúc này muốn rách cả mí mắt. Ta muốn giết ngươi, vì đệ báo thù. Một câu quát xuống, Kim Cổ Trát thân thể dây lát ở giữa thẳng hướng Tần Trần. Hoa lạp lạp lạp, đầy trời huyết sắc xích sắt tại lúc này quanh quẩn không ngừng, dây lát ở giữa thẳng hướng Kim Cổ Trát. Tần Trần lúc này bình yên ngồi tại Thiết Phương tòa phía trên, liếc Kim Cổ Trát một mắt, chậm rãi nói, người muốn giết ta không do ngươi tìm chết. Cái kia đạo đạo xích sắt trói buộc Kim Cổ Trát đường đi tới trước, làm cho hắn như hãm vũng bùn. Mà tại lúc này, Thanh Mộc Vương cùng Thanh Mộc Huyên hai người cũng là vừa xài bước ra, sát khí quanh quẩn tới gần Tần Trần. Có thể là đất trời bốn phía ở giữa, đạo đạo xích sắt lại lần nữa bạo phát. Huyết chú cấm thiên trận, đỉnh tiêm chí tôn cửu cấp đại trận, trước kia là Tần Trần lưu lại, phong cấm diêm môn. Bị ma tộc sửa đổi, mà bây giờ, lại nhận Tần Trần khống chế, này trận chi uy, ba đại chí cao đế tôn đỉnh tiêm cường giả, cũng là không thể mạnh phá. Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Vương, Thanh Mộc Huyên ba người, bị Tần Trần dùng đại trận toàn bộ lực lượng trấn nhiếp, vô pháp thoát thân. Mà lúc này, kia ám ảnh địa ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, âm lãnh mà khủng bố. Đà La Khôn, Thánh Vô Khuyết hai người lúc này lần lượt đi ra. Thật muốn như này sao? Thanh Dương Hoa lúc này thở dài nói, ma tộc làm hại trung tam thiên a. Đà La Khôn lúc này lạnh lùng nói, cần gì nhiều lời, hai người các ngươi là hai người chúng ta đối thủ sao? Lúc này những vị trí khác, Thánh Giật Phi, Mục Hàng, Dịch Nhất Phong, Hoa Linh Lung bốn vị đạo tông đã là cùng Vũ Mân, Âu Dương Chí Dũng, Giang Tự Như, Thánh Phi Vũ bốn vị đạo tông mặt đối mặt. 8 vị Thánh Đạo Tông đạo tông lúc này lại là phân vì hai phái, mà môn hạ đệ tử cũng là có người bắt đầu đối đồng môn xuất thủ. Thánh Đạo Tông, một bộ phận võ giả đi theo tông chủ, có thể là một bộ phận lại là thủ vững bản tâm. Song phương giao thủ, cùng loại với nội đấu, mà Đà La Cung võ giả thì là toàn bộ đi theo Đà La Khôn. Lúc này, ba đại ma tộc võ giả liên hợp Đà La Cung võ giả, trực tiếp thẳng hướng Huyền Nguyệt Động Thiên cùng Thanh Dương Thánh Địa võ giả. Mà, không chỉ như vậy, thất đại hào cường thế lực bên trong cũng là có người phản bội. Đông vực Minh gia, Thiên Tuyết tông, Băng Sơn cốc, cái này tam đại thế lực lúc này đối Nam vực Vũ gia, Xích Hỏa tông, Thái Tuế các, Toái Tinh Sơn xuất thủ. Loạn, triệt để loạn, lúc này đã không có kết cấu gì, song phương triệt để chém giết. Mà duy độc Cửu Nguyên Đan tông võ giả lúc này đứng tại giữa sân, không nói một lời. Dịch Hàn Ngọc mang lĩnh 6 đại trưởng lão, nhìn về phía tứ phương. Tông chủ, Cửu Giữ Nhân lúc này chắp tay nói cái này. Dịch Hàn Ngọc lúc này thật sâu nhìn Tần Trần một mắt, thì thầm nói triệt để loạn, ai? Chương 2566, ta làm ta nên làm sự tình. Tông chủ, chúng ta mấy người, giết đi. Dịch Hàn Ngọc lúc này chậm rãi nói, ba đại ma tộc, một cái không thể bỏ qua. Vâng, cái này nhất khắc, Cửu Giữ Nhân, Thi Vũ Huyên, Cố Vân Sinh, Cảnh Ung, Lãnh Pha, Cận Phi Dương 6 vị trưởng lão, 6 vị trí cao đế tôn cao phẩm cường giả, lần lượt xung phong ra ngoài. Cửu Nguyên Đan Tông đệ tử, gia nhập chiến cuộc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dịch Hàn Ngọc, lúc này, Đà La Cung bên trong, Dương Bồi Nguyên quát, ngươi tại làm gì? Cái này rít lên một tiếng, chấn nhiếp đám người. Dương Bồi Nguyên vấn đề này ý gì? Ta làm ta nên làm sự tình. Dịch Hàn Ngọc lúc này đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt nói, Chu Ma. Dịch Hàn Ngọc, ngươi, Đà La Khôn cũng là tức giận. Đồng thời, Ám Nguyệt Ma tộc Ám Ảnh Địa tộc trưởng, lúc này càng là gầm thét lên, Dịch Hàn Ngọc, ngươi bội bạc. Cùng các ngươi ma tộc, có gì bội bạc câu chuyện? Dịch Hàn Ngọc lúc này nhìn về phía tứ phương, từ từ nói, ta sở dĩ hợp tác với các ngươi, cũng chính là muốn nhìn một chút, ma tộc đến cùng như thế nào kế hoạch, ta vốn muốn tìm kiếm ta sư tôn, bất đắc dĩ, dựa vào ngươi nhóm, nghĩ muốn mở ra Diêm Môn, có thể là hôm nay, ngươi nhóm hiển nhiên là làm không đến. Dịch Hàn Ngọc, Ám Ảnh Địa lúc này so bất luận kẻ nào đều tức giận. Ta đại ca đâu, năm đó Ám Nguyệt ma tộc tộc trưởng cũng không phải là Ám Ảnh Địa, là Ám Ảnh Thiên Đại Nhân. Hắn, ở chỗ này đây. Dịch Hàn Ngọc lúc này bàn tay một nắm, đồng dạng là một đạo hồn phách thể, xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Nhị đệ, đại ca, lúc này, Ám Ảnh Địa nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, quát, ngươi đáp ứng trợ giúp ta Ám Nguyệt Thánh tộc, để ta đại ca tại ngươi Cửu Nguyên Đan Tông bên trong dưỡng thương, hiện nay bội bạc, ngươi. Năm đó vì đối phó Trần Nhất Mặc, đại ca Ám Ảnh Thiên cơ hồ mất mạng, qua nhiều năm như vậy, một mực là tại Cửu Nguyên Đan Tông bên trong dưỡng thương. Dịch Hàn Ngọc một mực hợp tác với Ám Nguyệt Thánh tộc, hợp tác với Đà La Cung, biết rõ hết thảy. Dịch Hàn Ngọc một mực xưng hợp tác với ma tộc, là vì tìm tới Trần Nhất Mặc, tru sát Trần Nhất Mặc, thành tựu cực cảnh. Xiết sư chứng đạo, Đà La Khôn, Ám Ảnh Địa các loại người, tự nhiên không có kia dễ bị lừa. Những năm gần đây, Cửu Nguyên Đan Tông bên trong, đồng dạng là sản sinh chia rẽ. Cửu Giữ Nhân cùng Thi Vũ Huyên hai vị trưởng lão, cùng Dịch Hàn Ngọc bất hòa. Mà cái này các loại nội loạn, cũng là để Đà La Khôn cùng Ám Ảnh Địa tin tưởng. Dịch Hàn Ngọc là giống như thánh vô khuyết, thực tình hợp tác với bọn họ. Nhưng là bây giờ, Dịch Hàn Ngọc lại là phản bội. Ám Ảnh Địa nhìn đến đại ca hồn phách thể, lập tức sắc mặt trắng nhợt, nói ta Ám Nguyệt Thánh tộc bên trong tinh nhuệ. Lời này vừa nói ra, Đà La Khôn càng là biến sắc. Kim Nguyệt Thánh tộc hợp tác với Đà La Khôn, Đà La Cung một mực cung cấp Kim Nguyệt Thánh tộc chỗ ẩn giấu. Thanh Mộc Thánh tộc cùng Thánh Đạo Tông Thánh vô khuyết hợp tác, Thánh vô khuyết cũng một mực cung cấp Thanh Mộc Thánh tộc chỗ ẩn giấu. Ám Nguyệt nhất tộc thì là hợp tác với Cửu Nguyên Đan Tông, là Dịch Hàn Ngọc cung cấp chỗ ẩn núp, mà làm lần này kế hoạch, Ám Nguyệt Thánh tộc bên trong số lớn tinh nhuệ đại đế tôn, chí cao đế tôn nhóm, là bị Dịch Hàn Ngọc ngụy trang, mang ở bên người. Nhưng là bây giờ, một cái cũng không có xuất hiện. Những kia người, sớm đã là bị ta giết. Dịch Hàn Ngọc lúc này thản nhiên nói, vốn là muốn cho ngươi nhóm giúp ta tìm sư tôn, đáng tiếc. Dịch Hàn Ngọc lời nói rơi xuống, nhìn về phía Tần Trần. Chậm rãi nói, bị ngươi xáo trộn. Tần Trần lúc này, nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, khẽ mỉm cười nói, ngươi cái tên này, ngược lại là so Trần Nhất Mặc càng giống ta. Cùng ma tộc lá mặt lá trái, mượn ma tộc bàn tay, tìm Nhất Mặc, kế hoạch không tệ, bất quá. Ma tộc thế nào khả năng giúp ngươi tìm Nhất Mặc, tiểu tử ngốc, Dịch Hàn Ngọc lúc này, khổ sở nói, có thể là ta đã không có những biện pháp khác. Ma tộc, Thánh vô khuyết, Đà La Khôn tốn hao nhiều như vậy tâm tư, làm ra hôm nay một màn này. Hắn Dịch Hàn Ngọc sao lại không phải tốn hao cực lớn tâm tư, lừa gạt ma tộc. Vì sao? Vì Trần Nhất Mặc, vì sư tôn phía dưới rơi. Trên thực tế, sớm tại Trần Nhất Mặc tiêu thất không liền, Dịch Hàn Ngọc chính là biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Có thể là hắn biết rõ, dù cho là tru sát ma tộc hầu như không còn, cũng không có khả năng cứu ra sư tôn, chỉ có hợp tác với ma tộc, biết được sư tôn tung tích. Chỉ là hôm nay, hết thảy đều bị Tần Trần xáo trộn. Tần Trần đoạt được tin tức. Trần Nhất Mặc Cửu Nguyên Đan Tông bên trong, đột nhiên xuất hiện cấm địa, đột nhiên cùng Cửu Giữ Nhân, Thi Vũ Huyên hai người quan hệ không thân. Nhìn đến, đều là Dịch Hàn Ngọc kế hoạch, bất quá chính mình hôm nay đến một màn như thế, ma tộc kế hoạch sụp đổ, Dịch Hàn Ngọc kế hoạch cũng sụp đổ. Dịch Hàn Ngọc nhìn về phía Tần Trần, chậm rãi nói, ngươi nếu thật là sư tổ ta, chính là có thể tìm đến sư tôn lão nhân gia ông ta a. Lời này vừa nói ra, rung động tất cả mọi người. Sư tổ, người nào, Tần Trần sao, Dịch Hàn Ngọc Chi sư tổ là người nào, uy danh hiển hách cửu nguyên đan đế, Tần Trần, cửu nguyên đan đế, thế nào khả năng, người ngược lại là không thay ta che lấp lấp. Tần Trần lúc này, đứng tại thiết phương tòa phía trên, nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, chậm rãi nói, ta đã biết rõ Nhất Mạc ở nơi nào, bất quá chỗ kia, người đi không được, ta hội đem hắn mang về đến. Chỉ là hôm nay, những này người, có thể là muốn chết. Tần Trần, cũng không phủ nhận, có thể là, người nào dám tin, trước mắt Tần Trần, là Trần Nhất Mạc Chi Sư, cửu nguyên đan đế. Thế nào khả năng, dù cho là chưa thấy qua cửu nguyên đan đế, có thể là cái này vị tiểu đế tôn thất phẩm. Không, hiện tại đã là đại đế tôn nhất phẩm, vô luận như thế nào không có khả năng là Trần Nhất Mạc Chi Sư. Tần Trần nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, chậm rãi nói, ngươi nếu biết ngươi sư tôn, cũng nên biết rõ sư tổ ngươi gia tộc của ta. Nghe đến lời này, Dịch Hàn Ngọc thần sắc ảm đạm nói, sư tôn từng lệnh ta thủ hộ Linh Gia, chỉ là Linh Gia bị Ám Nguyệt nhất tộc để mắt tới, ta không khả năng bảo vệ tốt sư tổ chi phụ mẫu. Ám Nguyệt ma tộc, Tần Trần biến sắc, muốn đối phó Linh Gia, cũng là ma tộc. Tần Trần thở ra một hơi, chậm rãi nói, trên thực tế, ta sớm liền nghĩ đến cái này một điểm, chỉ bất quá cho đến ngày nay, mới gặp phải ma tộc. Tất cả những thứ này hết thảy, quan hệ đến Thánh Đạo Tông, Đà La Cung, ba đại ma tộc. Mà có thể đủ đối phó Trần Nhất Mặc, có thể đủ nhầm vào Linh Gia, trừ hắn nhóm, lại là cái gì người đâu. Ngươi nếu thật là sư tổ của ta, chuyện này, trách nhiệm tại ta, cũng không trách sư tôn. Sư tôn đối Linh Thư Lý Thanh Huyên hai vị tiền bối, một mực trở thành cha mẹ mình phụng dưỡng, thẳng đến hắn tiêu thất. Tần Trần nhịn không được cười lên nói, người mất đã mất, người sống từ sao? Ta nghĩ lấy sự thông tuệ của ngươi, là điều tra qua ta, biết rõ ta cái này một đường đi tới, nâng đỡ Linh Gia. Ngươi là biết rõ, ta nếu không phải cửu nguyên đan đế, kia mới kỳ quái. Thiên Linh Phương, Địa Linh Phương, Nhân Linh Phương, ta đều có thể mở ra, cái này một điểm không đủ dùng chứng minh, kia ngươi hãy nhìn kỹ ta hôm nay chỗ làm. Cái này nhất khắc, Tần Trần vừa sải bước ra, tứ phương, sớm đã là giết làm một đoàn, từng đạo thân thể, ngã xuống, Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Phương, Thanh Mộc Huyên ba vị trí cao đế tôn đỉnh tiêm cường giả, bị huyết chú cấm thiên trận quấn buộc, không thoát thân được. Mà Thanh Dương Hoa cùng Huyền Nguyệt Thượng Nhân hai người, lúc này cùng Đà La Khôn, Thánh Vô Khuyết giao thủ. Dịch Hàn Ngọc lúc này, đối mặt ám ảnh địa, đỉnh tiêm trí cao đế tôn, đều là bị dây dưa, ma tộc, các đại bá chủ bên trong cao phẩm trí cao đế tôn nhóm, cũng là lần lượt chém giết. Tần Trần đứng tại chỗ, nhìn về phía tứ phương, hôm nay, cần phải chu ma. Một câu rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra, chương 2567, ai có thể giết kẻ đó. Oanh long long, phương viên trăm dặm, đại địa phía trên, khắp nơi đều là tiếng chém giết, khắp nơi đều là gầm thét tiếng. Ba đại ma tộc chi võ giả, thực lực mạnh mẽ, có thể nhân tộc võ giả, thực lực cũng không kém. Tần Trần lúc này, rơi tại đại địa phía trên, cầm trong tay Long Hoàng Thập Tự Kiếm. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này, dồn thẳng vào Tần Trần mà tới. Giết hắn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kim Cổ Trát lúc này phẫn nộ nói, giết hắn, vì ta đệ báo thù. Thanh Mộc Huyên cùng Thanh Mộc Vương hai người, cũng là trực tiếp hạ lệnh. Kim Nguyệt ma tộc cùng Ám Nguyệt ma tộc võ giả, lần lượt ám sát Tần Trần. Nhất thời ở giữa, bốn vị Kim Nguyệt ma tộc cùng Ám Nguyệt ma tộc cao thủ, lần lượt đến Tần Trần bốn phía, bày biện ra vây kín chi thế, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Bốn người kia, đều là bộc phát ra đại đế tôn ngũ phẩm khí tức, nhìn về phía Tần Trần, thần sắc hung ác. Huyết chú cấm thiên trận, toàn bộ lực lượng, đều là tại cản trở Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Vương, Thanh Mộc Huyên ba vị trí cao đế tôn đỉnh tiêm cường giả. Tần Trần không có khả năng lại dựa vào huyết chú cấm thiên trận làm cái gì. Một ngày ba vị trí cao đế tôn thoát thân, Tần Trần các loại người hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến hay lắm, cái này nhất khắc, Tần Trần bàn tay một nắm Long Hoàng Thập Tự Kiếm, giữa trời một kiếm, quét ngang mà ra. Bốn đạo kiếm rít thanh âm, lôi cuốn lấy khủng bố Long Linh cùng Phượng Linh lực lượng, giây lát ở giữa quét ngang Tần Trần thân trước. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Bốn đạo thân thể, tại lúc này nhất thời ở giữa nổ bể ra tới. Tần Trần đứng tại giữa không trung, hờ hững nhìn lấy một màn này. Bốn vị đại đế tôn ngũ phẩm, giây lát ở giữa mất mạng. Đi đến đại đế tôn Tần Trần, lại là thể hiện ra hắn tại tiểu đế tôn cảnh giới thời điểm, một cái đại cảnh giới bên trong vô địch tình huống tới. Cái này ra hỏa, không giống người ư. Tất cả mọi người, không tính toán hết thảy, giết Tần Trần. Kim Cổ Trát lại lần nữa quát, chỉ có giết Tần Trần, hắn cùng Thanh Mộc Vương, Thanh Mộc Huyên ba người mới có thể thoát thân. Nếu không, ba người bị cản trở, Đà La Khôn, Thánh Vô Khuyết các loại người, chiếm cứ không ưu thế gì. Ma tộc tinh nhuệ, lần này tận ra, mà Ám Nguyệt ma tộc bên trong tinh nhuệ tiểu đế tôn, đại đế tôn nhóm, vốn là từ Dịch Hàn Ngọc mang lĩnh, lẫn vào tiến đến, nhưng là bây giờ, những kia đi theo Dịch Hàn Ngọc ma tộc chiến sĩ, đều là bị Dịch Hàn Ngọc lặng lẽ xử lý. Ám Nguyệt ma tộc nhất tộc, nhân số giảm mạnh, thất đại hào cường thế lực, tuy có Đông Vực Minh gia, Băng Sơn Cốc, Thiên Tuyết Tông trợ giúp, có thể là mặt khác tứ phương, cũng là rất mạnh. Chỉ có cấp cao chiến lực, đạt được thắng lợi, mới có thể đủ thay đổi chiến cuộc. Lần này, vốn là liền mang theo Thánh Vô Khuyết, Đà La Khôn, Dịch Hàn Ngọc ba vị trí cao đế tôn, lại thêm Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Huyên, Thanh Mộc Vương, Ám Ảnh Thiên, Ám Ảnh Điện năm vị trí cao đế tôn đỉnh tiêm cường giả, tám người chém giết Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa hai người, đại cục có thể định. Cái này là kế hoạch ban đầu, nhưng là bây giờ, triệt để xong, kế hoạch, triệt để thất bại. Nhất thời ở giữa, Kim Nguyệt ma tộc bên trong, không ít thân ảnh, lần lượt xông ra. Đại đế tôn lục phẩm, thất phẩm cảnh giới cao thủ, trọn vẹn hơn 10 vị, hướng lấy Tần Trần vây quét mà đi. Long Hoàng bất diệt pháp thân, chảm, Tần Trần lúc này, cầm trong tay Long Hoàng thập tự kiếm, giống như ma thần, người nào dám cản, kiếm liền chém về phía người nào, mà hắn dùng Thánh Nguyên Thái Cực Quyển chi uy, bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí thế, làm cho tất cả mọi người đều là thần sắc nhất biến. Cái này ra hỏa, đại đế tôn, căn bản ngăn không được hắn, kẻ này bước vào đại đế tôn nhất phẩm cảnh giới, chính là tại đại đế tôn cảnh giới vô địch thủ. Cái này là cái gì tu hành con đường, thử hỏi cửu nguyên vực mấy chục vạn năm trăm vạn năm đến, nào có như này không giảng đạo lý thiên tài. Tần Trần lúc này, sắc mặt nghiêm nghị, hắn pháp thân, vô địch, hắn võ quyết, vô địch, hắn dựa vào cái gì không thể đủ làm đến đại đế tôn cảnh giới, không ai có thể ngăn cản. Kim Hiên, Kim Khổng, giết hắn. Kim Cổ Trát lúc này cùng Thanh Mộc Vương, Thanh Mộc Huyên hai người cùng nhau toàn thân tâm phá trận, đồng thời không ngừng hạ lệnh. Vâng, hai vị Kim Nguyệt ma tộc bên trong cường giả, bước chân bước ra, tại lúc này đi ra. Khủng bố khí tức, nghiền ép bốn phía. Chí cao đế tôn, tuy là phân vì thập phẩm cảnh giới, có thể là tại cả cái cửu nguyên vực bên trong, chí cao đế tôn cảnh giới võ giả, bản thân liền rất thưa thớt, không đủ ngàn người. Mà mỗi nhất phẩm cấp, số lượng cũng không nhiều, phẩm cấp càng cao, càng là thưa thớt. Giống như Thánh Đạo Tông bên trong, Thánh Vô Khuyết là chí cao đế tôn thập phẩm. Trừ hắn ra, chính là Thánh Đạo Tông bên trong mấy vị đạo tông. Vũ Mân Đạo Tông, chí cao đế tôn cửu phẩm, đã là cực cao. Mấy vị khác, thất phẩm, bát phẩm cấp bậc, mà trừ cái đó ra, đi đến lục phẩm ngũ phẩm cũng là cực ít, lại sau đó một ít đỉnh tiêm thượng vị trưởng lão, mới là nhất phẩm đến tứ phẩm cấp bậc. Cái khác tứ đại bá chủ bên trong, cũng không sai biệt lắm như đây. Cái này đối cửu nguyên vực bên trong thế lực đến nói là như đây, đối ma tộc cũng là như đây. Kim Hiên, Kim Khổng, hai vị trí cao đế tôn, giết ra bao vây, trực tiếp phóng tới Tần Trần. Tần Trần chết, đại trận phá, Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Vương, Thanh Mộc Huyên ba vị trí cao đế tôn thập phẩm có thể dùng gia nhập chiến cuộc, trái phải thắng bại. Chém giết Tần Trần, là hàng đầu, cẩn thận một chút, hai người lúc này, một trái một phải, nhìn chằm chằm, nhìn về phía Tần Trần. Bất kể như thế nào, này các loại thiên kiêu, đã không thể cầm đối đãi bình thường người ánh mắt đến đối đãi hắn. Đến, Tần Trần lúc này trường kiếm trong tay nhất chỉ hai người, cười nhạt một tiếng nói, thử nhìn một chút, ai có thể giết kẻ đó. Cái này nhất khắc, Kim Hiên cùng Kim Khổng hai người, thân thể bên trong, đạo đạo kim quang, bộc phát ra, hóa thành một đạo kim sắc khải giáp, bám vào tại thân thể mặt ngoài. Cái này là ngươi nhóm pháp thân, Tần Trần lúc này thì thầm nói, ta một mực hiếu kỳ, các ngươi mấy người nếu đến từ vực ngoại, con đường tu hành, ngược lại là cùng chúng ta chênh lệch cũng không lớn, thực tại là kỳ quái. Kim Hiên cùng Kim Khổng lúc này lại là không tâm tư hồi đáp Tần Trần vấn đề. Kim Nguyệt ma tộc pháp thân, chính là ngưng tụ Kim Nguyệt pháp thân, cả cái Kim Nguyệt ma tộc, đều là như đây, là thống nhất, nhất trí. Pháp thân có thể dùng hóa thành thần binh, có thể dùng hóa thành khải giáp, dùng đến chiến đấu, bạo phát lực cực mạnh. Lúc này, hai người tay bên trong đều tự xuất hiện một thanh trường mâu kim quang lóng lánh, dồn thẳng vào Tần Trần mà ra. Khanh, chấm, đại đế thánh kiếm, Tần Trần cầm trong tay Long Hoàng thập tự kiếm, tại lúc này một kiếm chém ra, hắn pháp thân như khủng bố long phượng thân ảnh, nhất thời ở giữa nghiền ép xuống. Một tiếng ầm vang, giây lát ở giữa bạo phát, ba đạo thân ảnh lúc này, giao chiến đến cùng một chỗ. Lúc này, bốn phía đều là tại giao chiến, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa. Làm người sợ hãi mà lại sợ hãi sát khí, phủ kín thiên địa. Ma tộc tuy hôm nay kế hoạch bị đánh phá, có thể là việc đã đến nước này, chỉ có thể huyết chiến. Mà tuyệt đại đa số võ giả đều là minh bạch, như là tùy ý ma tộc đem hắn nhóm đánh bại, vậy tương lai hắn nhóm, hạ tràng cũng là hội rất thê thảm. Oanh, ngàn trượng không trung, oanh minh nổ tung, một đạo thanh y thân ảnh, lúc này một tay phụ về sau, thần sắc lãnh đạm, nhìn về phía thân trước hắc vân dày đặc chi chỗ, hờ hững nói, ám ảnh địa, ngươi không phải ta đối thủ. Dịch Hàn Ngọc lời nói rơi xuống, mang lấy cực kỳ cường đại tự tin. Ám ảnh địa lúc này, thân chỗ hắc vân ở giữa, một đôi vẻ lo lắng con mắt, nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, quát khẽ nói, đồ vô sỉ, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 2568, Thánh Vân không. So với ta vô sỉ, ngược lại là ngươi nhóm, càng thêm vô sỉ a. Dịch Hàn Ngọc lúc này thản nhiên nói, ngươi cùng ám ảnh thiên, thêm lên kim cổ chát, kim cổ lực, cùng với thanh mộc vương cùng thanh mộc huyên, cho dù là 6 vị trí cao đế tôn thập phẩm, có thể là, không có khả năng đem ta sư tôn Trần Nhất Mặc khốn tại địa phương này. Ta sư tôn chi thực lực, đã tới cực cảnh, trí cao đế tôn, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ám ảnh địa nghe đến lời này, lại là tuyệt không nói nhiều, khẽ nói, thả ta đại ca, nếu không, người đời này đừng nghĩ tìm tới ngươi sư tôn. Dịch Hàn Ngọc nghe đến lời này, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tần Trần, liền theo sau lắc đầu nói, sư tôn chi tung tích, ta không cần cân nhắc, nghĩ đến hắn đã trong lòng có tính toán, nếu không không có khả năng tại lúc này phá hư các ngươi kế hoạch. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ám ảnh địa cũng là ánh mắt nhìn về phía kia cách đó không xa cùng Kim Hiên, Kim Khổng hai người giao chiến Tần Trần, cười nhạo nói, chính là đại đế tôn nhất phẩm, cho dù có thể đại đế tôn cảnh giới vô địch, ứng đối chí cao đế tôn, hắn vẫn y như cũng là hội bị. Oanh, oanh, tựa hồ là vì hồi ứng ám ảnh địa, lúc này, nơi xa, chỉ thấy được Tần Trần thân trước, kia Kim Hiên cùng Kim Khổng hai người thân thể, ầm vang ở giữa, nổ bể ra tới. Tần Trần cầm kiếm, đứng vững thiết phương tòa phía trên, ngạo thị tứ phương. Ám ảnh địa, tại lúc này im bặt mà dừng, Dịch Hàn Ngọc khẽ mỉm cười nói, nhìn đến, muốn để ngươi thất vọng. Ám ảnh địa lúc này sắc mặt càng thêm khó coi, phế vật, chí cao đế tôn nhất phẩm, lại bị Tần Trần chém giết. Thật là phế vật, cái này nhất khắc, kim cổ chất sắc mặt tái xanh. Tần Trần chi thực lực, quá bá đạo, đại đế tôn nhất phẩm, như thế nào làm đến đại đế tôn cảnh giới vô địch, làm đến chém giết chí cao đế tôn nhất phẩm. Chỉ là lúc này, không có người có thể đủ cho hắn đáp án. Thánh vô khuyết, Thanh Mộc Vương lúc này thanh âm lạnh lùng, toàn thân tản ra một ngân quang mang, quát, đến lúc này, liền đừng che che lấp lấp. Thánh vô khuyết lúc này cùng Đà La Khôn một đạo, đối phó Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa hai người. Bốn vị trí cao đế tôn thập phẩm, dù là Đà La Khôn mạnh hơn một bậc, lúc này cũng không có khả năng nhanh như vậy phân ra thắng bại. Mà nghe đến Thanh Mộc Vương lời này, Thánh vô khuyết sắc mặt biến hóa, cuối cùng lại là gật gật đầu. Ứng đối Thanh Dương Hoa Thánh chủ cùng Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thánh vô khuyết thì thầm nói, hai vị, ta cũng không muốn đi đến hôm nay bước này. Thời khắc này Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa Thánh chủ đều là thần sắc băng lãnh. Hai vị, đầu hàng đi, nếu không, người nhóm phải chết. Lời này vừa nói ra, hai người càng là triệt để thần sắc phát lạnh. Thánh vô khuyết, ngươi vì Thánh Đạo Tông Tông chủ, chính là chúng ta Cửu Nguyên vực nhân vật lãnh tụ một trong, ngươi hợp tác với ma tộc, ngươi vì Cửu Nguyên vực ngàn vạn thanh niên tuấn tài dựng nên cái gì? Ta chi võ bối phận, tuy nói cũng không phải đều là tâm hướng thiện, có thể là chí ít, bảo trì bản tâm, bảo trì chính mình làm người căn bản. Ngươi Thánh vô khuyết nếu là muốn diệt ta Thanh Dương Thánh địa, thoải mái đến cùng ta đánh, cái này là ta nhóm lẫn nhau ở giữa vấn đề, có thể là, cùng ma tộc hợp tác, ta Thanh Dương Hoa không thể nhịn. Những lời này nói ra, Tần Trần nhìn về phía Thanh Dương Hoa, cũng là khẽ giật mình. Cái này vị Thánh chủ, ngược lại là khá có minh xét a. Thánh vô khuyết nghe nói, lắc lắc đầu nói, kia liền có lỗi. Thánh vô khuyết một câu rơi xuống, bàn tay một nắm. Nhất thời ở giữa, hư không run lên, đột nhiên, một thân ảnh từ hư không bên trong giết ra. Kia thân ảnh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, tựa hồ xuyên qua Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa Thánh chủ thân thể. Hai vị trí cao đế tôn thập phẩm, tại lúc này biến sắc, kêu lên một tiếng đau đớn, một miệng tiên huyết phun ra, cả cái người thân ảnh lảo đảo. Mà tại lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại đó. Hắn thân ảnh nhìn khô lỏng như một gốc cổ lão khô quắt thân cây, phảng phất mất đi tất cả sinh cơ. Một tiếng hồi bào cháo ở trên người, cho người cảm giác như là một khối giường bố khoác lên người bù nhìn thân bên trên. Gần đất xa trời một vị lão giả, tóc dài càng là xám trắng như cỏ khô héo, hắn lộ ra cổ, gương mặt, hai tay, nhìn kỹ lại, đều là giống như mộc văn. Thậm chí nhìn thật kỹ, cùng thanh mộc ma tộc, để người sợ hãi tim đập nhanh. Mà hắn tay bên trong, lúc này cầm một thanh đao, một thanh có tới dài 3 mét khảm đao, mà thân đao toàn thân thanh u sắc, đao nhận phần lưng vị trí, chín đạo thanh đồng đỉnh vết khắc, lộ ra cực điểm rõ ràng. Nhìn đến thanh trường đao kia, tất cả mọi người đều là lạnh cả tim. Thánh đạo tông, thánh nguyên tam tôn chi bảo, cửu nguyên đỉnh thánh đao, không ít đại đế tôn, chí cao đế tôn, đều là kinh hô không thôi. Mà trừ cái đó ra, một ít người, lại là thân hình ngốc trệ. Thánh phi vũ lúc này, thân ảnh lui ra phía sau, nhìn về phía kia một đạo gần đất xa trời thân ảnh, trong lúc nhất thời, giống như không thể nào tiếp thu được, nghẹn họng nhìn chân chối nói, đại bá. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người đều là ngốc. Đại bá, thánh phi vũ đại bá, thánh đạo tông một đời trước, hai vị thiên kiêu nhân vật. Thánh vân không, thánh vân thiên, thân huynh đệ hai người, thánh vân không chi tử, chính là thánh vô khuyết, mà thánh vân thiên chi tử, chính là thánh giật phi cùng thánh phi vũ. Lần này, thánh giật phi là cùng thánh vô khuyết một đạo, cùng ma tộc hợp mưu. Mà lúc này, thánh vân không thế mà xuất hiện, thế nào khả năng, thánh vân không, sớm liền tẩu hỏa nhập ma, chết a. Nghe nói trước kia, thánh vân không tẩu hỏa nhập ma, chém giết thánh đạo tông bên trong mấy vị đạo tông, sau cùng bị thánh vân thiên trấn nhiếp, mà sau bị giết. Đúng vậy a, tuy nói thánh vân thiên là hoàn toàn bất đắc dĩ, giết nàng huynh trưởng, có thể là, vẫn y như cũ lòng mang áy náy, đem tông chủ đại vị, truyền cho thánh vô khuyết. Cái này nhất khắc, triệt để loạn, bốn phía tất cả mọi người, đều là nghị luận ầm ĩ. Thánh vân không, vô địch một thời đại nhân vật, như là hắn còn sống, Đà La Khôn thế nào khả năng được xưng tụng là cửu nguyên vực đệ nhất cường giả. Kia phải dựa vào một bên đứng, mà lúc này, thánh vân không lại là đứng ở chỗ này, nhìn về phía tất cả mọi người. Hắn tay bên trong cầm là, thánh đạo tông thánh nguyên tam tôn chi bảo một trong cửu nguyên đỉnh thánh đao. Mà hắn hiện thân, lập tức thương huyền nguyệt thượng nhân cùng thanh dương hoa. Người này chi thực lực, đi đến cái gì tầng thứ rồi. Thánh phi vũ lúc này nhìn mình huynh trưởng thánh giật phi, quát khẽ nói, người đã sớm biết, người đã sớm biết. Đại ca, vì sao? Vì sao người muốn hợp tác với ma tộc? Vì sao a? Thánh giật phi lúc này tóc dài phất phới, ánh mắt bình tĩnh nói, bởi vì ta nghĩ đột phá tự thân cực hạn, thành tựu vì cực cảnh cường giả, đạp phá thiên địa giới bích, thành vì tiên nhân. Ma tộc, thánh giật phi thản nhiên nói, ma tộc lại như thế nào, chỉ cần có thể trợ giúp ta thành vì cường giả, thì tính sao? Cửu nguyên vực bên trong, võ giả phần đông, cả ngày chém giết, sao lại không phải ngươi chết ta sống? Cùng ai hợp tác không phải hợp tác? Thánh phi vũ oán hận nói, có thể là, ma tộc, là muốn diệt ta nhân tộc. Thì tính sao, ta như thành tiên, trung tam thiên thành vì ước vạn một chỗ, lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Thánh phi vũ ánh mắt vắng vẻ nhìn lấy chính mình đại ca, đây là chính mình đại ca sao? Mà lúc này, thánh vân không hiện thân, làm cho Đà La Khôn lại hơi hơi cười một tiếng. Nguyên lai lão tiền bối còn sống, thánh vô khuyết, người giấu đủ sâu. Đà La Khôn trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Chương 2569, tiên sinh mạnh khỏe. Thánh vân không là người nào, một đời trước tuyệt đỉnh thiên kiêu, trước kia cũng là chí cao đế tôn thập phẩm. Mà kia thời điểm thánh đạo tông bên trong, một vị thánh vân không, một vị thánh vân thiên, đều là chí cao đế tôn thập phẩm, có thể nói danh tiếng vô lượng, không ai bằng. Sau đến, thánh vân không nhập ma, nghe nói thánh vân thiên vì chém giết thánh vân không, bỏ ra cực lớn đại giới, không thể không thoái vị, giao cho thánh vô khuyết. Mà bây giờ, thánh vân không lại là sống lấy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thánh vô khuyết người này, tâm cơ thật rất sâu, nếu như hôm nay kế hoạch đến dùng thực hiện, kia đến cuối cùng, cũng chưa hẳn là hắn Đà La Khôn được đến chỗ tốt lớn nhất đâu. Lúc này, các phương đều là biểu tình không một, thánh vân không nhìn về phía tứ phương, cuối cùng cầm trong tay cửu nguyên đỉnh thánh đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía huyền nguyệt thượng nhân cùng thanh dương hoa thánh chủ hai người, thản nhiên nói, hai vị, thúc thủ chịu trói đi, nếu không phải chết. Cái này nhất khắc, huyền nguyệt thượng nhân cùng thanh dương hoa hai người đều là thần sắc khó coi. Một đao kia chi uy, để hắn nhóm rõ ràng cảm giác được, chính mình cùng cái này vị thánh vân không chênh lệch. Người bước vào cực cảnh rồi. Huyền nguyệt thượng nhân gương mặt xinh đẹp xinh bạch đạo. Không có, thánh vân không thoải mái thừa nhận, nói cực cảnh há là kia tốt vào. Ta cái này mấy vạn năm đến, một mực tìm kiếm đột phá cái kia cực hạn, có thể là quá khó. Chỉ bất quá, cũng là có một chút đột phá, tuy chưa nhập cực cảnh, có thể là cũng coi là nửa chân đạp đến đi vào. Nếu như có cửu nguyên đan điền, ta tiến vào cực cảnh, tất nhiên có thể dùng. Nửa bước cực cảnh sao? Lúc này, huyền nguyệt thượng nhân cùng thanh dương hoa hai người, đều là sắc mặt khó coi. Chỉ là thánh vô khuyết cùng Đà La Khôn, hai người trên thực tế đối phó, đã rất khó. Hiện nay nhiều cái này một vị nửa bước cực cảnh, hai người phải chết. Thánh vân không để ý tới hai người, nhìn về phía tần trần, chậm rãi nói, anh hùng xuất thiếu niên a, ngươi để ta không khỏi nghĩ lên một cái người, Linh Thiên Thần. Linh gia kiêu tử, cực điểm điệu thấp mà không muốn người biết một cái người. Linh Thiên Thần, chính là Tần Trần đệ ngũ thế, thân vì cửu nguyên đan đế chi danh. Ngươi nếu thật là hắn, ta ngược lại là có thể đủ lý giải. Thánh Vân Không cảm thán nói. Tần Trần lúc này, ánh mắt nhìn về phía Thánh Vân Không, thì thầm nói, vì cái gì nhất định phải như này đâu. Hắn vẫn y như cũ nhớ rõ, trước kia còn tại cửu nguyên vực bên trong thời điểm, Thánh Vân Không cùng Thánh Vân Thiên huynh đệ hai người, một lòng hướng võ, một lòng nghĩ muốn cường tráng Đại Thánh Đạo Tông, hy vọng Thánh Đạo Tông có thể vấn đỉnh cửu nguyên vực, nhất thống cửu nguyên vực, mà sau hy vọng cửu nguyên vực chỉnh thể càng thêm cường đại, có thể đủ cùng cái khác sáu đại vực đánh đồng, truy đuổi thượng nguyên thiên vực bên trong những kia siêu cấp thế lực. Khi đó Thánh Vân Không cùng Thánh Vân Thiên, là đối con đường phía trước một lòng hướng tới, là đối võ đạo thuần túy truy cầu. Mà Thánh Vô Khuyết, Thánh Giật Phi, Thánh Phi Vũ ba người, cũng là nhận hai người ảnh hưởng. Có thể là thời gian qua đi 4 vạn năm có dư, hết thảy đều biến. Thánh Vân Không lần nữa nói, ngươi thật là hắn sao? Tần Trần Không nói, khẽ gật đầu. Ha ha, tạo hóa trêu ngươi a. Thánh Vân Không cười khổ nói, ta đúng là tuân theo bản ý của mình, hy vọng có thể vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong, thành vì một đại hào hùng, có thể là kết quả, tẩu hỏa nhập ma. Người a, tại thật phải chết thời điểm, mới biết, tử vong là đáng sợ cỡ nào. Ta không nghĩ chết a, mà tại lúc này, Thanh Mộc Thánh tộc người cứu mạng ta, từ nay về sau, ta cùng bọn hắn, liền không thể tách rời. Nhị đệ, người nói có phải là như này? Nghe đến lời này, đám người ngạc nhiên. Nhị đệ, người nào? Làm Thánh Vân Không lời nói rơi xuống thời khắc, một thân ảnh, chậm rãi đi ra, tại hắn thân thể hai bên trăm trượng vị trí, ma tộc võ giả, thân thể nổ tung, nhân loại võ giả, thân thể tựa hồ bị đẩy ra. Hắn liền kia, một bước đi ra, một bước đến tất cả mọi người trước mặt. Thánh Vân Thiên, lúc này, tất cả mọi người đã không biết nên thế nào kinh ngạc. Cha, Thánh Phi Vũ lúc này nhìn đến phụ thân đến, hai mắt đỏ lên. Hắn nhất kính ngưỡng đại ca, cùng ma tộc cùng đi tới. Hắn kinh nể nhất đường huynh, cũng cùng ma tộc cùng đi tới. Mà đại bá của hắn, cũng giống như thế. Lúc này gặp đến phụ thân xuất hiện, Thánh Phi Vũ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đại ca, như là có thể dùng, ta tình nguyện nhập ma là ta. Thánh Vân Thiên một bộ vải thô ma y, chân xuyên dày vải, nhìn như cánh đồng lúa tẻ bên trong lão phu. Lúc này, huynh đệ hai người, bốn mắt nhìn nhau, thật lâu không nói. Tần Trần nhìn lấy hết thảy, không nói một lời. Thánh Vân Thiên liền theo sau nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, tiên sinh mạnh khỏe. Tần Trần không nói, Thánh Vân Thiên tiếp theo nói, hôm đó, Thánh Vũ Tổ Ấn có thể bị tiên sinh trưởng khống, ta chính là tâm sinh hoài nghi, lúc này nghĩ đến, tổng hợp đến xem, tiên sinh không thể nghi ngờ. Tuy nói chuyển thế trọng sinh chuyện như thế, quá dọa người, có thể là nghĩ đến, là phát sinh ở tiên sinh thân bên trên, kia liền không có kia để người bất khả tư nghị. Tần Trần lúc này mới mở miệng nói, nếu biết, thế nào không nhận ta. Thánh Vân Thiên vẫn y như cũ khom người chắp tay, nói áy náy không chịu nổi, không dám nhận. Thánh Vân Thiên tiếp theo nói, trước kia tiên sinh, tại ta Thánh Đạo Tông bên trong ở, dạy bảo ta chất nhi Thánh Vô Khuyết, ta hải nhi Thánh Giật Phi, càng là đối với ta cùng huynh trưởng hai người có dìu dắt tri ân. Có thể cho đến ngày nay, trước kia cùng tiên sinh nói tới lời nói hùng hồn, lại là một kiện chưa từng hoàn thành, ngược lại huynh trưởng, chất nhi, ta hải nhi. Đều là đi tới lạc lối, ta lại có cái gì mặt, ứng đối tiên sinh. Cái này nhất khắc, Thánh Phi Vũ ngẩn ngơ, Tần Trần, thật là kia thời điểm cửu nguyên đan đế sao? Thánh Phi Vũ đối lâu xa ký ức, cũng không phải là quên, chỉ bất quá hắn cùng vị kia thần bí đan đế đại nhân, giao hảo rất ít. Ngược lại là Thánh Vô Khuyết cùng Thánh Giật Phi hai người, đến vị tiên sinh kia đề điểm. Mà sau đó, hắn cũng là từ phụ thân miệng bên trong biết rõ, vị tiên sinh kia liền là sau đến cửu nguyên đan đế. Bây giờ, thời gian qua đi hơn 4 vạn năm, tiên sinh lại trở về. Lúc này, Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao ba người, cũng là tại này nhìn về phía Tần Trần. Thật là sư tổ sao? Cái này nhất khắc, không ít người đều là nhìn về phía Tần Trần. Đây vốn là ta Thánh Đạo Tông bên trong sự tình, lại là liên lụy đến ma tộc. Thánh Vân Thiên lúc này nói, có thể là cuối cùng, vẫn y như cũ là ta Thánh gia dẫn xuất tai họa, ta Thánh Vân Thiên không thể đổ cho người khác, cần thiết giải quyết. Thánh Vân Thiên hai mắt nhìn mình đại ca, chậm rãi nói, đại ca, ra tay đi. Nghe đến lời này, Thánh Vân Không thân thể gầy yếu kia, cầm cửu nguyên đỉnh thánh đao, lộ ra cực điểm không phối hợp, thế nhưng lại như thế để người e ngại. Nhị đệ, người không phải ta đối thủ, trước kia ta giết người một lần, lần này, người như giết ta, cũng coi là triệt tiêu. Cái này nhất khắc, Thánh Vân Không hừ lạnh một tiếng. Hư không ở giữa, ông thanh danh vang lên, Thánh Vân Không vừa sải bước ra, khô mục thân thể, bộc phát ra giống như có thể lật tung thiên địa lực lượng tới. Thánh Vân Thiên lúc này, thân thể đồng dạng bước ra. Tần Trần thấy cảnh này, vẫn y như cũ chưa từng xuất thủ, chỉ là lẳng lặng nhìn. Mà tại Tần Trần liên tục chém giết đại đế tôn ngũ phẩm, đại đế tôn thất phẩm, chí cao đế tôn nhất phẩm cấp bậc cường giả về sau, lúc này cũng không có người dám chọc Tần Trần. Chương 2570, người được không? Đồng thời, Thánh Vô Khuyết cùng Đà La Khôn hai người, cũng là không cùng Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thanh Dương Hoa hai người tiếp tục giao thủ. Tần Trần nhìn về phía Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa hai người, vẫy vẫy tay. Hai vị trí cao đế tôn thập phẩm cường giả, đến Tần Trần bên cạnh người. Nuốt vào những này, Tần Trần bàn tay một nắm, xuất hiện mấy chục khỏa huyết đan, giao cho hai người tay bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền Nguyệt Thượng Nhân tiếp nhận huyết đan, hướng lấy Tần Trần khom người thi lễ, nói tiên sinh mạnh khỏe, tiểu nữ tử nghe thấy Dịch Hàn Ngọc Tông chủ mấy lần đề cập chính mình sư tổ, là một đại thần nhân, hôm nay gặp, quả thật như đây. Dù là Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Cửu Nguyên vực bên trong một trong mấy người mạnh nhất, lúc này ứng đối Tần Trần, cũng là hạ thấp tư thái. Cửu Nguyên Đan Đế, năm đó không chỉ là chấn nhiếp cả cái Cửu Nguyên vực, càng là chấn nhiếp trung tam thiên nhân vật vô địch. Tần Trần nhìn thoáng qua Huyền Nguyệt Thượng Nhân, liền theo sau cười nói, nghĩ đến những năm gần đây, ngươi cùng Dịch Hàn Ngọc, mưu đồ rất nhiều chuyện a. Huyền Nguyệt Thượng Nhân gật gật đầu, Dịch Hàn Ngọc nghĩ muốn nhờ ma tộc bàn tay, tìm sư tôn Trần Nhất Mặc, nếu muốn để ma tộc tin tưởng hắn, cái kia cần làm sự tình liền quá nhiều. Tần Trần nhìn thoáng qua cùng ám ảnh địa giao thủ Dịch Hàn Ngọc, thản nhiên nói cái này tiểu tử. Lúc này, Thánh Vân Không cùng Thánh Vân Thiên hai người giao thủ, khí thế cường hoành, chấn động thiên địa. Thánh Vân Không, nửa bước cực cảnh đỉnh cao cường giả. Mà Thánh Vân Thiên tựa hồ còn là chí cao đế tôn thập phẩm cảnh giới. Giữa hai người, giây lát ở giữa giao phong, cho người cảm giác, chênh lệch cũng không lớn. Có thể là đột nhiên, Thánh Vân Không tay bên trong Cửu Nguyên đỉnh thánh đao bên trong, bộc phát ra một cỗ cực hạn khí tức, chém ra một đao, giây lát ở giữa chặt xuống Thánh Vân Thiên một đầu cánh tay. Tiên huyết chảy ngang, Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa Thánh chủ thấy cảnh này, đều là lạnh cả tim. Nửa bước cực cảnh, cường giả vô địch, cái này phần thực lực, không thể không nói, vô cùng kinh khủng. Nhị đệ, người đã không phải ta đối thủ. Thánh Vân Không lúc này thanh âm trầm giọng nói, cần gì tự tìm đường chết, tức liền tương lai ma tộc chiếm cứ Cửu Nguyên vực, cũng không hội động tới ngươi. Thánh Vân Thiên lúc này vừa định nói chuyện, há mồm lại là một miệng tiên huyết, phun ra đến. Cùng Thánh Vân Không chênh lệch, thực tại quá lớn. Ngươi nhục thân, Thánh Vân Thiên thần sắc mang theo vài phần ngạc nhiên. Không sai, ta nhục thân bị ngươi chảm, đã hư hao, cái này một bộ nhục thân, là dùng thanh mộc thánh tộc chi thanh mộc nguyên khí chế tạo, hiện tại ta, có thể nói là ma, cũng là người. Thánh Vân Không đạm mạc nói, việc đã đến nước này, rất nhiều chuyện nói đến, cũng liền không có ý nghĩa gì. Thánh Vân Không không lại đi nhìn Thánh Vân Thiên, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trên không trung. Lúc này, ngàn vạn đạo huyết liên, làm cho kim cổ chát, thanh mộc huyên, thanh mộc vương ba người, như hãm vũng bùn. Mà Thánh Vân Không tại lúc này đến, bàn tay một nắm, chém ra một đao, một tiếng ẩm vang, nổ tung vang lên. Đạo đạo xích sắt, ẩn ẩn ở giữa tức sụp đổ. Nửa bước cực cảnh, cầm trong tay đỉnh tiêm chí tôn bảo khí, uy lực sao mà chí cường. Lại thêm kim cổ chát, thanh mộc huyên, thanh mộc vương ba người, một mực là tại phá giải huyết trận. Huyết chú cấm thiên trận đến trình độ này, cũng cơ hồ là đi đến cực hạn. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên, từng đạo huyết liên bắt đầu sụp đổ. Tần Trần, ta muốn ngươi mệnh, kim cổ chát thân thể, phảng phất vàng đổ vào, vừa sải bước ra, sát khí doanh không. Tần Trần nhìn về phía kia đi ra thân ảnh, lông mày nhíu lại. Thanh Mộc Vương, Thanh Mộc Huyên hai người, lúc này cũng là lần lượt đi ra. Trong nháy mắt, liên đới lấy ám ảnh địa, cùng với Đà La Khôn cùng Thánh Vô Khuyết, sáu vị trí cao đế tôn tề tựu. Lại có Thánh Vân Không xung phong, lúc này cái này bảy vị, khí thế có thể nói cường đại đáng sợ. Dịch Hàn Ngọc lúc này thân ảnh đến Tần Trần bên cạnh, nhìn về phía hư không, lông mày cũng là vặn lên. Đến một bước này, không có cái gì có thể nói. Dịch Hàn Ngọc lúc này chậm rãi nói, hôm nay ta như là chết rồi, mong rằng ngươi có thể đủ cứu ra ta sư tôn. Cái này lời nói, là nói với Tần Trần, không thể đổ cho người khác. Tần Trần mỉm cười, nói kế tiếp, ta hội cho ngươi chứng minh, ta, liền là sư tổ ngươi. Theo lấy lời này rơi xuống, một bên khác, Thánh Vân Không, cùng với Thánh Vô Khuyết, Đà La Khôn, Kim Cổ Trát, Ám Ảnh Địa, Thanh Mộc Vương cùng Thanh Mộc Huyên bảy người, như đứng vững không trung bảy khỏa mặt trời, tản mát ra mãnh liệt thao thiên diệt địa chi khí thế. Dịch Hàn Ngọc, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thanh Dương Hoa ba người, giữa trời vừa sải bước ra. Ám Ảnh Địa lúc này quát, Dịch Hàn Ngọc, ta đến giết. Ám ảnh thiên bị Dịch Hàn Ngọc thẳng tiếp dẫn bạo, bỏ mình, đối Dịch Hàn Ngọc, ám ảnh địa hận đến trong xương cốt. Đà La Khôn cùng Thánh Vô Khuyết hai người, lúc này thì là nhìn về phía Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa. Mà lúc này, Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Phương cùng Thanh Mộc Huyên ba người, ánh mắt nhìn thẳng Tần Trần, con mắt rõ ràng. Thánh Vân Không lúc này nói, không có người so ta rõ ràng hơn, hắn cường đại, tức liền chỉ là đại đế tôn nhất phẩm, vẫn y như cũ không thể khinh thường, ta tới đối phó hắn, người ba người áp trận. Nghe đến lời này, Kim Cổ Trát khẽ nói, chính là đại đế tôn nhất phẩm. Nghe lời của ta, Thánh Vân Không lúc này lại là hờ hững nói, nếu không, hôm nay hết thảy, như là rơi bại, người gánh chịu trách nhiệm này sao? Nghe đến lời này, Kim Cổ Trát sắc mặt không tốt lắm. Đại ca, người không giết ta, ta là không hội để cho ngươi đối tiên sinh xuất thủ. Lúc này, một giọng già nua lại lần nữa vang lên. Thánh Vân Thiên tại lúc này xuất hiện, mà hắn tay bên trong, nắm lấy một đạo ngọc tỷ bình thường đại ấn. Thánh Vô Tổ ấn, Thánh Đạo Tông Thánh Nguyên Tam Tôn chi bảo một trong. Thánh Vân Không nhìn mình thân đệ đệ, quát, ngươi không phải muốn tìm cái chết sao? Thánh Vân Thiên đắng chát cười nói, ta nếu không thể ngăn ngươi, chết tại trong tay ngươi, cũng không sao. Đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Thánh Vân Không một câu quát xuống, lần nữa nói, người ba người cẩn thận, chớ bị Tần Trần giết chết. Lời nói rơi xuống, Thánh Vân Không thẳng chạy Thánh Vân Thiên mà đi. Mà nghe đến lời này Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Phương cùng Thanh Mộc Huyên ba người, lại là sắc mặt không tốt lắm. Đừng bị Tần Trần giết chết, Thánh Vân Không quá đề cao Tần Trần, quá coi thường hắn nhóm. Nếu không phải Tần Trần dựa vào huyết chú cấm thiên trận chi uy, ba người bọn họ bất kỳ người nào, đều có thể giết Tần Trần. Lúc này, chiến cuộc đã rất rõ ràng, Cửu Nguyên Đan Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên, Thanh Dương Thánh Địa Tam Phương, cùng với Xích Hỏa Tông, Nam Vực Vũ Gia, Thái Tuế Các, Toái Tinh Sơn Tứ Phương. Đà La Cung, Thánh Đạo Tông bên trong một bộ phận võ giả, cùng với Kim Nguyệt Ma Tộc, Ám Nguyệt Ma Tộc, Thanh Mộc Ma Tộc, lại thêm Đông Vực Minh Gia, Thiên Tuyết Tông, Băng Sơn Cốc. Song phương chi chiến, dòng huyết thiên địa, Dịch Hàn Ngọc lúc này bị ám ảnh địa nhìn chằm chằm, lông mày nhíu lại, nhìn về phía Tần Trần. Ngươi được không? Hẳn là có thể dùng. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, bị đồ đệ cái này khinh bỉ lời nói, như là không lấy ra chút thật bản sự đến, ngược lại là mất mặt. Dịch Hàn Ngọc không nói, ta lần này không chỉ là vì chu sát ma tộc, càng là vì sư tôn, chỉ cầu sư tôn an toàn. Hắn an toàn không an toàn ta vậy mà không biết, bất quá gặp ta sợ hắn hội không an toàn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lúc này một thân ảnh đã đánh tới. Chính là ám ảnh địa. Ám ảnh địa quanh thân bao phủ tại hắc vụ ở giữa, mi tâm ám nguyệt ấn ký, quang mang đại thịnh, chí cao đế tôn thập phẩm đỉnh tiêm thực lực, bạo phát không thể nghi ngờ, vô cùng kinh khủng. Chương 2571, tiễn người nhóm về Tây Thiên. Dịch Hàn Ngọc lúc này cũng là không lại nói nhảm, thân ảnh dây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Hai vị chí cao đế tôn đỉnh tiêm thập phẩm, giao thủ lần nữa. Mà đồng thời ở giữa, Đà La Khôn cùng Thánh Vô Khuyết hai người, cũng là lại lần nữa ứng đối Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa hai người. Bốn vị đỉnh tiêm cường giả, dây lát ở giữa giao thủ. Cái này nhất khắc, Tần Trần đứng tại Thiết Phương tòa phía trên, nhìn về phía hư không chậm rãi tới gần ba người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Huyên, Thanh Mộc Vương, này ba người, thực lực cường đại mà đáng sợ, nhìn về phía Tần Trần, càng là tràn ngập sát cơ. Trong mắt bọn hắn, Tần Trần cái này không đáng để ý nhân vật, lại là phá hư hắn nhóm đại kế. Đáng chết, oanh, Kim Cổ Trát lúc này toàn thân giống như tắm rửa tại kim sắc ánh sáng mặt trời bên trong, khủng bố mà lại cường hoành. Thanh Mộc Huyên cùng Thanh Mộc Vương hai người, quanh thân thì là ẩn chứa cổ quái thiên địa chi lực, tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát ra, đem Tần Trần thôn phệ. Hiện tại, không có người có thể cứu ngươi, Kim Cổ Trát thanh âm cơ hồ điên cuồng nói, trả ta đệ đệ mệnh đến. Thấy cảnh này, Tần Trần cũng là bất đắc dĩ nói, ba vị trí cao đế tôn thập phẩm A. Một câu rơi xuống, Tần Trần đạm nhiên cười nói, thử một chút xem sao. Oanh, trong một chớp mắt, tiếng oanh minh nổ vang, Tần Trần thân trước, ba đạo quang mang, phóng lên tận trời. Ba đạo thánh khiết như truyền thế tiên điển ngọc giản, lơ lửng mà ra. Cửu Nguyên Đan Điển, không phải là ngươi nhóm tha thiết ước mơ sao? Cái này nhất khắc, Tần Trần mỉm cười, bàn tay dò xét ra. Vấn quyển, cầu quyển, tác quyển, tam quyển, đều tại ta chỗ này. Theo lấy Tần Trần lời nói rơi xuống, kia tam quyển ngọc giản, hóa thành ba đạo phù ấn, tại thời khắc, ầm vang ở giữa, rơi vào đến Tần Trần thân thể bên trên. Oanh oanh oanh tiếng sấm rền, tại Tần Trần thể nội, cuồn cuộn mà ra. Ba đạo ngọc giản, khoảnh khắc ở giữa, bộc phát ra khủng bố khí tràng tới. Tần Trần tinh khí thần tại lúc này, tựa hồ giây lát ở giữa ngưng tụ đến một loại cảnh giới đỉnh điểm. Nhìn không thấu, nói không thấu, oanh, trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên, làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra. Một sát na này ở giữa, Tần Trần thân bên trên bạch y tung bay, tóc dài phi vũ, ôn tồn lễ độ khí chất, biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cái này thiên địa ở giữa, ngoài ta còn ai bá khí. Cửu Nguyên Đan Điển, Tiền Tam Quyển, thế nào khả năng tại cái này Tần Trần tay bên trong? Ngươi nhóm không nghe thấy sao, hắn liền là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế a. Có thể là Dịch Hàn Ngọc không phải đều không xác định sao? Nhưng là cái kia hẳn là thật là Cửu Nguyên Đan Điển a. Hẳn là, cái này nhất khắc, vạn người xôn xao. Tần Trần đứng tại ba đại cường giả thân trước, hai tay nắm chặt lại, hài lòng nói, lần này dung hợp, so với lần trước đánh giết kim cổ lực dễ chịu rất nhiều. Vẫy tay một cái, Long Hoàng thập tự kiếm xuất hiện tại Tần Trần tay bên trong. Tần Trần nhìn về phía nơi xa, cười ha ha một tiếng nói, Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao, người ba người nhìn tốt, ta là như thế nào trưởng khống Cửu Nguyên Đan Điền, cái này Cửu Nguyên Đan Điền, không phải ta nhất mạch, ai có thể làm đến chân chính dung hợp. Tần Trần cười ha ha ở giữa, giống như cái thế thiên thần, vừa sải bước ra. Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Phương, Thanh Mộc Huyên ba người, thần sắc khẽ biến. Lúc này Tần Trần, thể nội khí tức, quả thực là cường hoành giống như một tòa uông dương đại hải, mãnh liệt mà vô tận. Chảm, một câu quát xuống, Tần Trần pháp thân ngưng tụ, một trái một phải, long thủ cùng phượng thủ tướng bạn. Một kiếm vung ra, pháp thân lực lượng dũng động, một kiếm kia, tựa hồ mở ra thiên địa, đoạn qua lại tương lai, chiếm đoạt hết thảy. Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Phương, Thanh Mộc Huyên ba người, lúc này nơi nào còn dám khinh thường Tần Trần nửa phần, kim quang cùng mộc ngân bạo phát, ngưng tụ xuất ra đạo đạo tấm thuẫn, đón đỡ thân trước. Oanh, đại địa run rẩy không thôi, hư không tại lúc này tựa hồ cũng là không ngừng nứt ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên ở giữa, làm người sợ hãi khí tức, tầng tầng lớp lớp dũng động mà ra. Một kiếm, chảm thuẫn, thiên địa như tê liệt, đám người lần lượt lùi lại mở đi ra, không dám đến gần. Lúc này, liền là chí cao đế tôn đê phẩm cảnh giới, một ngày đến gần, tám thành cũng là chết. Tạch tạch tạch thanh âm, không ngừng vang lên, Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Vương, Thanh Mộc Huyên ba người thân thể không ngừng lùi lại. Từ đại đế tôn nhất phẩm, nhảy lên mà thành chân chính chí cao đế tôn đỉnh phong, đây chính là Tần Trần sao? Cái này, liền là Cửu Nguyên Đan Đế sao? Võ giả tầm thường, tức liền dung hợp tam quyển đan điền, chỉ sợ tự thân thân thể, căn bản không chịu nổi, giây lát ở giữa bạo liệt đi. Cái này ra hỏa, thật khủng bố. Lại chảm, Tần Trần nhìn về phía ba đại cường giả, thần sắc lạnh lùng, một kiếm lại lần nữa vung ra, khai thiên tịch địa một kiếm, thuần túy khí thế mạnh mẽ. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, lệnh người hoảng sợ khí thế, giây lát ở giữa điệp ra ra. Thánh Vân Không, cứu ta, quang mang kia tràn ngập bên trong, một đạo hoảng sợ tiếng quát, tại lúc này vang lên. Nơi xa, Thánh Vân Không nghe đến lời này, một tiếng chửi mắng, thân thể lao vùn vụt mà ra. Khanh, có thể là sát na ở giữa, một đạo đại ấn, ngăn trở hắn thân ảnh. Ngươi như ngăn ta, ta tất sát ngươi. Thánh Vân Không hờ hững nhìn về phía Thánh Vân Thiên, chết tại trong tay ngươi, cũng thỏa mãn. Nhưng lúc này Thánh Vân Thiên, liền là tại muốn chết. Đã như vậy, thành toàn ngươi. Thánh Vân Không chém ra một đao, cũng như Tần Trần bình thường cường đại, đao phong gào thét, xé rách thiên địa, bộc phát ra. Mà tại lúc này, Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Phương, Thanh Mộc Huyên ba người, nội tâm vạn phần hoảng sợ. Chết, sắp chết rồi, Tần Trần chi khí thế, chìm ngập thiên địa, tựa hồ muốn hắn nhóm triệt để tan rã. Thánh Vân Không đến cùng tại làm cái gì, vì cái gì cho tới bây giờ, vẫn y như cũng không tới cứu hắn nhóm. Cái này hỗn đản, tiễn ngươi nhóm về Tây Thiên. Đột nhiên, một đạo lời nói, tại lúc này vang lên. Kim Cổ Trát nhất thời ở giữa chỉ thấy, một thanh cự kiếm, giữa trời chém xuống, hướng thẳng đến hắn chán chém tới, muốn tránh, trốn không xong. Không, Kim Cổ Trát có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình tốn sức thiên tân vạn khổ, đến Thương Mang Vân giới bên trong, đến Trung Tam Thiên bên trong, tốn sức thủ đoạn mưu đồ, có thể là kết quả, thế mà lại chết tại cái này kiếm phía dưới. Thánh tộc đại nghiệp, còn chưa hoàn thành, hắn thế nào có thể dùng chết ga? Oanh, kịch liệt oanh minh, trong một chớp mắt, hình thành một vệt sáng, truyền lại mấy chục dặm, lay động diệt hết thảy. Mà tại kiếm khí kia bên trong, Kim Cổ Trát thân thể, bị tan rã, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Mộc Vương cùng Thanh Mộc Huyên hai người thân thể, cũng là bị quang mang bao trùm, không thấy tung tích. Ba đại cường giả, thân tử đạo tiêu, đất trời bốn phía, có lấy một loại yên tĩnh như chết cảm giác. Cái này, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Tần Trần lúc này, rút kiếm đứng tại giữa không trung, ba đạo phù ấn, ngưng tụ tại hắn thân thể bên ngoài, quang mang bắn bốn phía. Mà tại thời khắc, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bộc phát ra. Phụ thân, Thánh Phi Vũ lúc này biến sắc, nơi xa, này thiên địa ở giữa, một thân ảnh bị một đao phân vì làm hai nửa. Chính là Thánh Vân Thiên, cái này nhất khắc, Thánh Vân Thiên trung quy là ngăn cản không nổi Thánh Vân Không, thân tử đạo tiêu. Tần Trần nhìn về phía phương xa, thần sắc bình tĩnh. Là chính ngươi tìm chết. Thánh Vân Không khô lỏng thân thể xuất hiện giữa không trung, lạnh lùng nói. Chương 2572, ta tiếp nhận được. Thánh Vân Thiên, nhất định phải ngăn hắn, đã như vậy, kia liền đi chết đi. Hắn đã đi tới một con đường không có lối về, không có khả năng quay đầu. Cái này nhất khắc, Thánh Vân Thiên thân thể vỡ nát, một đạo hư huyễn hồn phách thể, quanh quẩn không trung, dần dần sụp đổ. Thánh Vân Thiên ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, đắng chát cười nói, năm đó đại ca nhập ma, ta giết hắn, đã thành ta tâm ma, hôm nay chết rồi, ngược lại là giải thoát. Chỉ bất quá, còn nghĩ cùng tiên sinh thưởng thức trà luận đạo, đời này là không có cơ hội, đời sau bàn lại. Thánh Vân Thiên khá có một loại giải thoát cảm giác, cung khom người nói, tiên sinh, có lỗi. Kia hồn phách thể tại lúc này, dần dần vỡ nát. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần thấy cảnh này, không nói một lời. Cái này là chính Thánh Vân Thiên tuyển trạch, cái này nhất khắc, Thánh Vân Không ánh mắt nhìn thẳng Tần Trần. Nửa bước cực cảnh, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Thánh Vân Không, thì thầm nói cần gì chứ? Ta đã không có đường rút lui. Thánh Vân Không nói thẳng, trước kia vì đột phá cực cảnh, ta tẩu hỏa nhập ma, giết Thánh Đạo Tông bên trong ba vị Đạo Tông, ta đã không có đường rút lui. Ta vốn định, chết tại nhị đệ tay bên trong, ta cái này cả đời đến đây là kết thúc, có thể là đến lúc chết, ta lại là e ngại, có Thanh Mộc Thánh Tộc vì ta tái tạo thân thể, chiêu hồn tụ thể, ta sống tới. Từ kia thời điểm bắt đầu, ta cũng đã không có đường rút lui. Thánh Vân Không nói đến chỗ này, thần sắc bình tĩnh, đột nhiên quát, đã như vậy, kia liền một con đường đi đến cùng đi. Tần Trần nhìn thoáng qua Thánh Vân Không, tiếp theo nhìn về phía kia nơi xa Thánh Vô Khuyết, chậm rãi nói, thậm chí không tiếc, đáp Vô Khuyết tính mệnh. Thánh Vân Không lúc này, thân thể run lên, là ta hại hắn, Thánh Vân Không thanh âm tê ách nói, nếu không phải là bởi vì ta, hắn sẽ không cùng Thanh Mộc Thánh Tộc hợp tác, không hội một bước càng lún càng sâu, là ta hại hắn. Đời này ta vì hắn phụ hắn, kiếp sau ta vì hắn tử, báo đáp hắn. Thánh Vân Không lúc này, giống như điên cuồng ha ha cười nói, chỉ là đến một bước này, dù cho là ngươi, cũng không thể ngăn cản. Thánh Vân Không vừa sải bước ra, bàn tay một nắm, cửu nguyên đỉnh thánh đao, giây lát ở giữa bộc phát ra mãnh liệt đao mang. Một đao, trực tiếp chém về phía Tần Trần, hắn thân thể cũng là giây lát ở giữa tới gần Tần Trần. Tần Trần một kiếm giết ra, kiếm khí đẩy ra, hai người lúc này, phảng phất cũng không phải là đỉnh tiêm chí cao đế tôn, mà giống là bình thường vũ phu, áp sát đến bên cạnh thân, lẫn nhau vật lộn. Có thể là, hai người mỗi một đao mỗi một kiếm truyền ra ngoài lực lượng, lại là giây lát ở giữa có thể dùng đánh nát ngoài mấy chục dặm cự sơn, giây lát ở giữa đục ra một tòa ngàn trượng hố sâu. Đây mới thực sự là cường giả vô địch, hai thân ảnh chi giao chiến, giống như hấp dẫn ngàn vạn đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Lúc này, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thanh Dương Hoa cùng Đà La Khôn, Thánh Vô Khuyết hai người giao thủ, bất phân thắng bại. Thánh Vô Khuyết, chuyện cho tới bây giờ, người còn không chịu lui lại. Huyền Nguyệt Thượng Nhân quát, ngươi như vậy làm, Thánh Đạo Tông hủy trong tay ngươi. Thánh Vô Khuyết thần sắc ảm đạm, không nói một lời. Phụ thân ta không có đường rút lui, ta cũng là như này. Thánh Vô Khuyết thì thầm nói, hôm nay, cầu chết một lần. Đà La Khôn lúc này, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc khó coi. Ma tộc sáu vị đỉnh tiêm chí cao đế tôn, Kim Cổ Lực chết rồi, Ám Ảnh Thiên bị giết. Hiện nay Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Vương, Thanh Mộc Huyên cũng chết rồi. Duy độc Ám Ảnh Địa, ứng đối Dịch Hàn Ngọc, phỏng chừng kia ra hỏa, cũng căn bản không có khả năng thủ thắng. Đại tốt cục diện, cho tới bây giờ, hoàn toàn hủy. Đều là bị hủy bởi Tần Trần một người a. Vào giờ phút này, Đà La Khôn nội tâm oán hận đến cực hạn. Cái này là ngươi nhóm bức ta. Đà La Khôn một câu quát xuống, giây lát ở giữa bộc phát ra khí thế kinh khủng, áp chế Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa hai người. Mà hắn thân thể tại lúc này, lập tức bộc phát ra ba động khủng bố phía dưới, một đạo huyết lãng phóng lên tận trời, tan biến tại cấm địa bên trong. Lúc này, Tần Trần cùng Thánh Vân Không hai người, không đoạn giao tay, khí thế chấn động ra tới. Hai người chỉ là giống như phổ thông phàm tục vũ phu, một kiếm một đạo, một chiêu một thức, có thể là dần dần, hai người thân thể mặt ngoài, đều là xuất hiện đạo đạo vết đao, kiếm thương, tiên huyết nhuộm đỏ hai người quần áo. Chỉ là dù vậy, hai người không có phía sau một người lui. Thánh Vân Không thân thể ầm vang lùi lại, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lạnh lùng. ba đạo đan quyển, gia trì bản thân, liền tính ngươi là đại đế tôn cảnh giới, tiếp nhận phụ tải, cũng rất lớn a. Thánh Vân không hừ nhẹ nói, đúng vậy a. Tần Trần thản nhiên nói, tam quyển đan điển gia trì bản thân, giống như ngàn vạn lưỡi dao, thời thời khắc khắc, tại phá lấy huyết nhục của ta xương cốt hồn phách, bất quá. Ta tiếp nhận được, nghe đến Tần Trần những lời này, Thánh Vân không vẻ mặt nhăn nhó. Dùng Tần Trần đại đế tôn cảnh giới, gắng gượng để thăng tới chí cao đế tôn cảnh giới, bộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng, không có khả năng không có phản phệ. Được cái gì, liền phải trả ra cái gì, có thể là lúc này, để hắn hoảng sợ là, như này như vậy đau đớn, ở trong mắt Tần Trần, giống như không đáng giá nhắc tới. Kẻ này, đến cùng là kinh lịch qua cái gì, đoán tạo như này để người hoảng sợ tâm trí. Thánh Vân không lần nữa nói, thánh tộc đại kế, ngươi ngăn cản không, tức liền ngươi ngăn cản cửu nguyên vực, ngươi ngăn cản không thượng nguyên thiên vực, ngươi ngăn cản không chín đại thiên. Trước lúc này, ngươi cũng hẳn là cảm giác, liền cửu nguyên vực, ta đều ngăn cản không, nhưng là bây giờ, không phải làm được sao. Thánh Vân không không lại nói, chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều là nói vô ích. Nếu như thế, liền giết ngươi. Một câu quát xuống, Thánh Vân không một đao vung vẩy mà ra, giây lát ở giữa trời chém xuống. Tần Trần thần sắc không thay đổi, đứng tại giữa không trung. Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết, Vạn Long Khiếu, Vạn Hoàng Trảm, trong một chớp mắt, Tần Trần pháp thân tái hiện, một đạo ngàn trượng long thân, khúc chiết uyển chuyển, thân thể ẩn ẩn ở giữa nhận hợp lấy thiên địa đại thế. Một đạo cao mấy trăm trượng phượng ảnh, giống như muốn xông ra hư không, xé rách thiên địa, bất khuất không gãy. Trong một chớp mắt, long ảnh như thương, phượng ảnh như kiếm, phá không mà ra, dồn thẳng vào Thánh Vân không mà đi. Ngươi như là đã vô pháp quay đầu, ta liền độ ngươi quay đầu. Oanh, long ảnh thương, phượng ảnh kiếm, phá không mà ra. Thương ảnh cùng kiếm ảnh, xung kích đến Thánh Vân không thân trước, mặc cho Thánh Vân không chém ra mấy trăm đao, hơn ngàn đao, hơn vạn đao, kia thương cùng kiếm thế sông thủy chung chưa giảm. Phốc, trường thương, quán xuyên Thánh Vân không lồng ngực, trường kiếm, chém vào Thánh Vân không tim. Một sát na này ở giữa, Thánh Vân không thân thể, đứng tại không trung, im bặt mà dừng. Thiên địa tại lúc này, rơi vào đến ngắn ngủi yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người đều là thân thể dừng lại, cấm địa bên trong, thiên địa huyết sắc bao phủ, hết thảy phảng phất giống như thế giới tận thế giáng lâm cảnh trí. Ông, cửu nguyên đỉnh thánh đao, tại lúc này phát ra một trận gào thét, rơi xuống trên mặt đất. Thánh Vân không nhìn lấy chính mình hai bên trái phải, thương kiếm giao nhau, đoạn tuyệt tự thân sinh cơ, đắng chát cười một tiếng, một miệng tiên huyết phun ra. Phụ thân, Thánh Vô Khuyết lúc này sắc mặt hãi nhiên, thân thể bỗng nhiên đến Thánh Vân không thân trước. Phụ thân, nhìn lấy phụ thân ngực thương kiếm, dần dần tán loạn sinh cơ, Thánh Vô Khuyết thần sắc kinh hoàng. Vô Khuyết, Thánh Vân không nắm chặt lại Thánh Vô Khuyết tay, khổ sở nói, vi phụ có lỗi với ngươi, nếu không phải là vi phụ, ngươi bây giờ vẫn y như cũ là Thánh Đạo Tông Tông Chủ, vạn người kính ngưỡng, vì vi phụ, ngươi hy sinh quá nhiều, là vi phụ có lỗi với ngươi. Chương 2573, hứa thất dạ. Thánh Vô Khuyết nắm chặt Thánh Vân không bàn tay, cúi đầu nói, phụ thân, đừng nói, là hài nhi chính mình tuyển trạch. Thánh Vân không hai mắt dần dần chỗ trống nói, ta bản thân ý nghĩ cá nhân, hại ngươi. Dần dần, Thánh Vân không thần sắc ảm đạm, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Tần Trần, chậm rãi nói, là ta chi sai, có thể hay không giúp Vô Khuyết một mệnh. Tần Trần lúc này đứng tại giữa không trung, cầm trong tay Long Hoàng Thập Tự Kiếm, khẽ lắc đầu. Căn nguyên tại ngươi, có thể là Thánh Vô Khuyết, cũng có sai, Tần Trần chậm rãi nói, lỗi của hắn, hắn phải bỏ ra đại giới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thánh Vân không đắng chát cười một tiếng, khí tức cuối cùng tán loạn, tan biến tại thiên địa ở giữa. Phụ thân, Thánh Vô Khuyết lúc này, sắc mặt triệt để cứng ngắc. Hắn không sợ chết, có thể là so với hắn chết, hắn sợ hơn phụ thân chết. Vì phụ thân sống sót đến, hắn cùng ma tộc hợp tác, một bước đi đến không thể thoát thân tình trạng. Có thể là đến hôm nay, phụ thân vẫn y như cũ chết rồi. Thánh Vô Khuyết chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Tần Trần, hờ hững nói, nếu muốn giết, liền giết. Cái này nhất khắc, Tần Trần nhìn về phía Thánh Vô Khuyết, mắt bên trong càng nhiều là thở dài. Ngươi như muốn chết, ta thành toàn ngươi. Dù là Thánh Vô Khuyết là vì hắn phụ thân, có thể là. Vì hắn phụ thân, hắn liền có thể đưa Thánh Đạo Tông, cửu nguyên vực tại không để ý sao. Hợp tác với ma tộc, ở trong mắt Tần Trần, vô pháp tha thứ. Hắn cái này một đường đi tới, sơ tâm như đây, từ không thay đổi. Một kiếm chém ra, khí lãng thao thiên, kiếm khí kia, giống như muốn chìm ngập Thánh Vô Khuyết thân ảnh. Oanh, thiên địa rúng động, hư không run rẩy. Như vậy thâm tình phụ tử, người cũng hạ thủ được sao? Tần Trần, không khỏi quá nhẫn tâm đi. Một đạo khoan thai tự đắc thanh âm, tại lúc này vang lên. Mà nghe được thanh âm này, Tần Trần nhíu mày lại. Đà La Khôn lúc này, lại là thần sắc kinh hỉ vạn phần, lúc này quát, Hứa Thất Dạ, ngươi vì cái gì giờ mới đến? Lời nói, mang lấy bất mãn, mang lấy phẫn nộ, có thể cũng là mang lấy kính sợ. Hư không khẽ run lên, kiếm quang tán loạn, tất cả mọi người đều là nhìn thấy, từ kia hư không ở giữa, đi ra một người, một bộ bạch y, như tuyết thắng tháng, một đôi mắt, như ngàn vạn tinh quang biến hóa. Kia là một vị thanh niên, đứng ở trên không, như chấm nhỏ hàng thế, khá vì bất phàm. Lúc này, nhìn đến thanh niên hiện thân, bốn phía mọi người đều là hô hấp ngưng lại. Kẻ này là người nào? Chưa bao giờ thấy qua. Hứa Thất Dạ, là phương nào nhân vật? Vốn cho rằng Thánh Vân Không, Kim Cổ Trát các loại người chết rồi, chỉ có Đà La Khôn cùng Thánh Vô Khuyết, có Tần Trần tại, những này người cũng phải chết. Có thể là không nghĩ tới, lại xuất hiện một vị, thâm bất khả trắc nhân vật tới. Lúc này, Hứa Thất Dạ đứng tại Thánh Vô Khuyết thân trước, thần sắc đạm nhiên, chậm rãi nói, việc đã đến nước này, người không có đường lui, kia liền thẳng tiến không lùi. Thánh Vô Khuyết nhìn Hứa Thất Dạ một mắt, im lặng không nói. Hứa Thất Dạ cũng không để ý tới Thánh Vô Khuyết, nhìn về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng Tần Trần. Quả thực là không tầm thường. Hứa Thất Dạ cười nhạt nói, bất quá, thời đại không giống, Tần Trần, người cũng đã biết. Tần Trần lúc này lại hơi hơi cười nói, thời đại dù cho là lại không giống, có thể có ta tồn tại thời đại, ta chính là chói mắt nhất viên kia tinh. Cái này ngược lại là, Hứa Thất Dạ thần sắc không thay đổi, nhìn vẫn y như cũ là như này hiền hòa, cười nhạt một cái nói, đã như vậy, ta nghĩ tiếp xuống, người cũng hẳn là nghĩ tốt chính mình đường về. Hứa Thất Dạ bàn tay nhẹ nhẹ một nắm, một thanh trường kiếm xuất hiện tại hắn tay bên trong, nhìn về phía Tần Trần, cười nói, ta như giết ngươi, ngươi có thể cần trốn đi sao? Hứa Thất Dạ lời nói rơi xuống, bàn tay một nắm, trường kiếm trong tay, quang mang lóe lên, giây lát ở giữa hóa thành ngàn vạn đạo lưu tinh, thẳng xông Tần Trần mà đi. Kia khủng bố khí lãng, tại lúc này bộc phát ra, khiến người ta run sợ, để người sợ hãi. Ngàn vạn đạo lưu tinh, giống như một đạo thiên mạc, từ trên trời giáng xuống, đem đến Tần Trần thân thể bốn phía, quang mang giây lát ở giữa chìm ngập. Oanh oanh oanh, đột nhiên, đạo đạo tiếng oanh minh vang lên, tại Tần Trần thân thể bốn phía, đại địa tại lúc này bị triệt để đánh nát, mặt đất luân hãm, khủng bố khí tức bộc phát ra. Mà lúc này, Huyền Nguyệt thượng nhân, Thanh Dương Hoa các loại một nhóm chí cao đế tôn nhóm, thấy cảnh này, đều là thần sắc kinh hãi. Cực cảnh cường giả, vẫy tay một cái, long trời lở đất, cũng không có cách nào thân ba động, cái này là pháp thân cùng nhục thân triệt để dung hợp, đây chính là cực cảnh cường giả. Cực là cực hạn, chí tôn cửu cảnh võ giả, pháp thân trưởng thành viên mãn, đến cuối cùng, chính là cùng nhục thân dung hợp một thể, dung hợp đến cực hạn sau đó, pháp thân nhục thân nhất thể, mà pháp thân chi uy, nhục thân liền có thể thi triển đi ra. Người đây, chí tôn cửu cảnh là truy cầu cực hạn qua, mà cực cảnh thì là chí tôn cửu cảnh sau đó đại viên mãn. Hứa Thất Dạ, cái này trẻ tuổi người, là cực cảnh cường giả. Huyền Nguyệt thượng nhân lúc này nhìn về phía Hứa Thất Dạ, trầm giọng nói, các hạ là cái gì người? Đà La Khôn, Thánh Vô Khuyết liên hợp Thanh Mộc ma tộc, Ám Nguyệt ma tộc, Kim Nguyệt ma tộc, ý đồ mưu đồ Cửu Nguyên vực, nếu là bị Thượng Nguyên Thiên vực bên trong chư vị biết rõ, cũng là muốn giết bọn họ. Hứa Thất Dạ nghe đến lời này, khẽ mỉm cười nói, cho nên a, không thể làm cái kia chút người biết a. Lời này vừa nói ra, Huyền Nguyệt thượng nhân sững sờ. Cho nên, người nhóm đều phải chết, Thượng Nguyên Thiên bên trong người không biết, Cửu Nguyên vực liền còn là Cửu Nguyên vực. Cái này nhất khắc, Đà La Khôn cũng là cười lạnh luyện một chút. Hứa Thất Dạ là người nào, hắn cũng không biết rõ, nhưng là có thể xác định, người này tuyệt đối là đến từ Thượng Nguyên Thiên vực. Như này cường đại cực cảnh cường giả, liền tính hôm nay xuất hiện cái này khó lường hóa, kết quả còn là sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Tần Trần phải chết, lúc này, oanh long long thanh âm tiêu thất, Tần Trần chỗ vị trí, ngàn vạn tinh quang dần dần tán loạn, hắn thân thể tại lúc này xuất hiện. Tóc dài lộ vẻ lộn xộn, hắn tuấn tú khuôn mặt, mang theo vài phần tái nhợt, quần áo trên người cũng là xuất hiện tổn hại, khí tức cả người, tựa hồ xuất hiện cực lớn ba động. Cực cảnh linh người, Tần Trần nhìn về phía Hứa Thất Dạ, chậm rãi nói, tuổi còn trẻ, đi đến tình trạng này, mà lại thi triển cực đạo võ quyết, là vạn tinh linh người quyết, ngươi là đến từ Thượng Nguyên Thiên vực bên trong Nguyên gia a. Lời này vừa nói ra, Hứa Thất Dạ nguyên bản tự tin lạnh nhạt khuôn mặt, tại lúc này kinh ngạc đến ngây người. Thế nào, không rảo biện một lần, Tần Trần lần nữa nói, vạn tinh linh người quyết, tuy là Nguyên gia độc hữu, ngoại nhân khả năng cũng hội tu hành đến, ngươi không vì mình biện bạch một lần sao? Không có cái gì tốt biện bạch, ngươi nếu biết, cũng không có cái gì, nói cho cùng ngươi nhóm hôm nay, cũng phải chết ở nơi đây. Tần Trần cười ha ha, Ngươi cười cái gì, ta cười ngươi vô tri. Tần Trần vừa sải bước ra, thần sắc lạnh lùng nói, Nguyên gia người, dám trong bóng tối nâng đỡ ma tộc. Ta đây ngược lại là phải thật tốt hỏi một chút, xiết ta, ngươi thử nhìn một chút. Một câu quát xuống, Tần Trần bước chân bước ra, bên ngoài thân quang mang, lại lần nữa ngưng tụ. Ba đạo đan điển, ngưng tụ hắn thân thể mặt ngoài. Oanh, mà đúng vào lúc này, phương xa, một đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Dịch Hàn Ngọc cùng ám ảnh địa hai người, một mực chưa từng đình chỉ giao thủ. Lúc này, kiệt tiếng oanh minh, chính là tới từ cái này hai vị trí cao đế tôn thập phẩm giao thủ vị trí. Chương 2574, Nguyên gia người. Bỗng nhiên ở giữa, đám người chỉ thấy, kia đầy trời hắc sắc mây đen, dần dần tán loạn. Mà từ mây đen bên trong, một thân ảnh, chậm rãi đi ra. Một bộ thanh y, tóc dài theo gió mà động, dáng người thon dài, tay bên trong lơ lửng một tòa tiểu đỉnh. Chính là Dịch Hàn Ngọc, lúc này Dịch Hàn Ngọc, quanh thân sát khí, từ từ tiêu tán, nhìn về phía Tần Trần các loại người chỗ vị trí, nhướng mày. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này nhất khắc, đám người thần sắc đều là một lạnh. Hiển nhiên, chết là ám ảnh địa. Cái này vị cửu nguyên đan đế chi đồ Trần Nhất Mặc đại đệ tử, chí cao đế tôn thập phẩm cảnh giới, thực lực. Thật rất mạnh, giống như Đà La Khôn được vinh dự cửu nguyên vực đệ một chí cao đế tôn, đệ nhất cường giả, có thể là cùng Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thanh Dương Hoa giao thủ thời khắc, cũng không có thể đủ chém giết. Có thể là Dịch Hàn Ngọc, lại là có thể đủ giết ám ảnh địa. Cái này phần thực lực, làm người ta kinh ngạc, Đà La Khôn cùng Thánh Vô Khuyết ánh mắt đều là rơi trên người Dịch Hàn Ngọc. Không nghĩ tới, người ẩn tàng sâu như thế. Đà La Khôn lạnh lùng nói, Dịch Hàn Ngọc lại là cũng không thèm để ý, cầm trong tay tiểu đỉnh, nhìn về phía Tần Trần, nhìn về phía Hứa Thất Dạ. Ngươi thật có thể xác định, hắn là Nguyên gia người. Thượng Nguyên Thiên vực Nguyên gia, Dịch Hàn Ngọc dò hỏi, Tần Trần chậm rãi gật đầu, cái này nhất khắc, trên thực tế rất nhiều người, cũng không biết, cái này Nguyên gia, đến cùng là thần thánh phương nào. Dịch Hàn Ngọc lập tức nói, Nguyên gia, Thượng Nguyên Thiên vực bên trong, thất đại thiên vương cấp thế lực đứng đầu. Cực cảnh cường giả rất nhiều, hội đối cửu nguyên vực có như thế tâm tư sao? Hoặc là nói, đây chỉ là ngươi nhóm nguyên gia bên trong, một bộ phận tâm tư người. Cái này lời nói, là hướng về phía Hứa Thất Dạ nói tới. Ngươi cũng xứng hỏi sao? Hứa Thất Dạ lặng lẽ nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, mà sau lại là giây lát ở giữa xuất thủ, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Tần Trần lúc này, sầm mặt lại, Long Hoàng bất diệt pháp thân ngưng tụ, hắn bàn tay tại lúc này chặt chẽ một nắm, giống như long chảo phượng chảo. Giây lát ở giữa nắm chặt, một tiếng ầm vang vang lên, song chảo cầm ra, đối mặt Hứa Thất Dạ. Có thể là sau một khắc, Tần Trần lại là biến sắc. Dịch Hàn Ngọc, lui, một câu quát khẽ vang lên ở giữa. Oanh, hư không giây lát ở giữa bị xé nứt, một màn ánh sáng, giống như bầu trời đêm bên trong như chớp giật, tại lúc này giây lát ở giữa xé rách mở. Thổi phù một tiếng, xâm nhập mỗi một cá nhân tâm ở giữa. Dịch Hàn Ngọc thân trước, hư không đột nhiên nứt ra. Một đạo phảng phất xé rách không gian lợi nhận, giây lát ở giữa đập nện tại hắn thân bên trên. Oanh long long, thiên địa rung động, Dịch Hàn Ngọc thân thể bịch một tiếng, nhập vào đại địa, không biết sống chết. Mà Tần Trần lúc này bị Hứa Thất Dạ ngăn lại, thần sắc càng là âm lãnh. Cửu Hoàng Tinh Thần Quyết, một câu quát xuống thời khắc, hư không run rẩy, một cái thân cao ngàn trượng hồng hoang mãnh tượng cự thú thân ảnh, giây lát ở giữa xuất hiện, một chân đạp ra, giống như cửu thiên tinh hà bên trong, một cái mãnh tượng bàn chân khổng lồ rơi xuống. Hứa Thất Dạ nhìn đến kia cửu thiên tinh hà cuồn cuộn mà ra, mãnh tượng bàn chân khổng lồ trực tiếp đạp xuống, sầm mặt lại, hai tay dây lát ở giữa đẩy hướng phía trước, ngưng tụ ra một đạo mâm tròn bên trong dây lát ở giữa phác họa ra ngàn vạn đạo văn ấn, tản mát ra tinh quang hào quang óng ánh, tại lúc này trực tiếp nghênh kích mà lên. Mãnh tượng đạp hư không, mâm tròn nhất thời ở giữa đỉnh bên trên, lập tức phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, Hứa Thất Dạ sắc mặt trắng nhợt, thân thể lùi lại, một miệng tiên huyết dây lát ở giữa phun ra. Tần Trần lúc này, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại đại địa phía trên. Tầng tầng đất vụn ở giữa, bới ra Dịch Hàn Ngọc thân thể. Tần Trần bàn tay bóp, một khỏa huyết đan trống rỗng xuất hiện, cho Dịch Hàn Ngọc ăn xuống. Hắn bàn tay nhẹ khẽ kéo mở Dịch Hàn Ngọc quần áo, chỉ thấy được ngực vị trí, một đạo thương tích, từ bên phải dưới cổ lan tràn đến bên trái phần bụng, lúc này càng có sắc bén kiếm khí, không ngừng phá hủy hắn sinh cơ. Cái này một kiếm, chạm phá hư không, nếu không phải Dịch Hàn Ngọc nghe đến Tần Trần một câu, nhanh chóng phản ứng, cái này một kiếm đủ dùng trực tiếp chạm hắn. Mà lúc này, Hứa Thất Dạ thân thể lùi lại, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng ăn xuống một khỏa đan dược, ổn định chính mình thể nội khí huyết quay cuồng xu thế. Tại hắn bên cạnh, một đạo bạch y thân ảnh, chậm rãi đi ra, cực cười nhạt nói, nhân gia có thể là cửu nguyên đan đế chuyển thế, ngươi không cẩn thận, có thể là sẽ chết. Bạch y thanh niên dung mạo tuấn lãng phi phàm, cùng Hứa Thất Dạ đứng chung một chỗ, làm thật đều là nhất đẳng soái khí bức người. Nghe đến lời này, Hứa Thất Dạ khẽ nói, chuyện gì xảy ra? Dịch Hàn Ngọc có thể không chết. Bạch y thanh niên bất đắc dĩ giang tay ra nói, ngươi cũng nghe đến, là Tần Trần nhắc nhở hắn, ta có thể không có biện pháp. Hai người lúc này, đứng sóng vai, giống như chuyện phiếm, tuyệt không có nửa điểm chiến trường chém giết khẩn trương cảm giác. Tần Trần lúc này, ngẩng đầu nhìn lại, lông mày nhíu lại. Lý Vân Tiêu, nhìn đến kia bạch y thanh niên, Tần Trần ánh mắt hơi hơi kinh ngạc. Bạch y thanh niên nhìn về phía Tần Trần, mỉm cười nói, là ta. Bất quá, tên thật của ta là Lý Văn Hiện. Lý Văn Hiện, Tần Trần lại lần nữa nhìn về phía người này. Thánh Đạo Tông đệ tử Lý Vân Tiêu, hắn cùng thời Thanh Trúc đi tới Thánh Đạo Tông thời điểm, cứu cái kia thanh niên. Ban đầu tại Thánh Đạo Tông bên trong, Tần Trần chính là cảm thấy được người này không đúng, để Thánh Phi Vũ điều tra qua, có thể là cũng không có không ổn. Chỉ là, kẻ này thế nào khả năng vào lúc đó, chính là nghĩ đến tiềm phục tại chính mình bên cạnh. Mà lại, Tần Trần cũng không thấy kẻ này làm xảy ra chuyện gì. Lý Văn Hiện khẽ cười nói, chớ khẩn trương, ta chỉ là nghĩ đến Thánh Đạo Tông bên trong nhìn xem, vừa tốt đụng đến ngươi, kết quả là liền tùy ngươi cùng một chỗ đi, lúc đó cũng không nghĩ tới kia nhiều. Càng không có nghĩ tới, người biết là cửu nguyên đan đế chuyển thế người. Tần Trần không nói, lúc này ngón tay nhẹ nhẹ khoác lên Dịch Hàn Ngọc mạch đập phía trên. Dịch Hàn Ngọc thể nội bị một kiếm kia chi uy thương tích hồn phách khí huyết, tại thời khắc đình chỉ tiếp tục tổn hại. Cực cảnh cường giả, một kích toàn lực, chí cao đế tôn cũng ngăn cản không nổi. Cũng may, hắn cho Dịch Hàn Ngọc nuốt vào huyết đan, là ám ảnh địa chết sau sở hóa, huyết đan thần uy, trợ lực đề thăng, tĩnh dưỡng thương thế, đều là thần hiệu. Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao hai người, lúc này cũng là đến Tần Trần bên cạnh. Đại sư huynh, nhìn đến Dịch Hàn Ngọc sắc mặt ảm đạm, ngực thương thế dọa người, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao đều là thần sắc bi thống. Ba người bọn họ, những năm gần đây, giống là không có cha hài tử, lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau có liên hệ, cảm tình một mực cực tốt. Không chết được, Tần Trần lúc này mở miệng nói, chiếu khán tốt hắn. Tần Trần lúc này, bước chân bước ra, hơi xốc xếch bạch y, nhìn có chút mỏi mệt dung nhan. Mang theo vài phần lạnh lùng. Hứa Thất Dạ, Lý Văn Hiện, Tần Trần thì thầm nói, ta ghi nhớ ngươi nhóm. Mà làm Tần Trần lời nói rơi xuống thời khắc, hai người nhìn nhau, cũng không thèm để ý. Đại đế tôn nhất phẩm Tần Trần, dùng cửu nguyên đan điển tam quyển, bộc phát ra chí cao đế tôn đỉnh tiêm thực lực, càng là có pháp thân võ quyết khủng bố, thần bí võ quyết bạo phát, có thể là, hai người là cực cảnh cường giả. Tần Trần bạo phát, đã đến đầu, mà theo lấy Tần Trần lời nói rơi xuống thời khắc, nơi xa lại có một thân ảnh, tại lúc này chậm rãi đến. Nàng dáng người như yêu nhã chim sơn ca, một bộ váy dài, hiển thị rõ cao quý. Là một vị nữ tử kia chậm rãi rơi tại hai người bên cạnh người, liền theo sau nhìn thoáng qua bốn phía, bất mãn nói thế nào làm thành cái dạng này. Chương 2575, người muốn mở ra diêm môn. Ma tộc 6 vị trí cao đế tôn, tất cả đều bị giết. Cái này cùng kế hoạch hoàn toàn không phù hợp. Lý Văn Hiện bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới xuất hiện một vị cửu nguyên đan đế chuyển thế người, cái này không phải phát sinh ngoài ý muốn, ta nhóm cũng không nghĩ. Nghe đến lời này, nữ tử nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc, nói, ngươi xác định. Cơ hồ xác định, nữ tử lần nữa nói, nếu quả thật là, kia liền nắm lên tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều là ngạc nhiên sợ hãi. Cửu nguyên đan đế. Hơn 4 vạn năm trước, chấn nhiếp trung tam thiên đan đế, nhân vật cái thế. Nếu là nghe đến kỳ danh người, đều là thần sắc sợ hãi, sợ run tim mất mật. Có thể là cái này ba người, lại là căn bản không sợ. Liền theo sau, nữ tử kia tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, không thể bắt, không thể để lại người sống, cửu nguyên đan đế như là hiện thế tin tức truyền ra, vậy sẽ có đại phiền toái, giết đi. Mạc Ngọc Châu, người nói nhẹ nhõm, hắn có thể là cửu nguyên đan đế chuyển thế. Liền tính hiện tại chỉ là đại đế tôn, ngươi nhìn hắn. Chí cao đế tôn đều có thể tùy ý tàn sát, nữ tử nghe nói, đôi lông mày nhíu lại, khẽ nói, vậy các ngươi là chí cao đế tôn cảnh giới sao? Hai người sững sờ, thân vì cực cảnh linh giả, còn sợ chính là một cái đại đế tôn sao? Liền tính hắn có thể đủ bộc phát ra chí cao đế tôn võ giả thực lực, lại có thể thế nào? Đừng muốn phí lời, giết hắn, chúng ta mấy người rời đi nơi đây. Lý Văn Hiện cùng Hứa Thất Dạ hai người đều là không thể làm gì. Hiển nhiên, ba người là dùng nữ tử vì thủ, chỉ là cái này ba người, vì cái gì sẽ xuất hiện tại ở đây, ai cũng không biết rõ. Tựa hồ là Đà La Khôn hô gọi mà đến, có thể là Đà La Khôn cũng không thể sai khiến ba người, ngược lại là ba người, căn bản không có đem Đà La Khôn để vào mắt. Khẩu khí thật lớn, Tần Trần nhìn về phía ba người, hờ hững nói, đã hồi lâu, không có người ở trước mặt ta, như này làm càn. Mạc Ngọc Châu nghe đến lời này, lại là nói thẳng, bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ. Ngươi liền xem như cửu nguyên đan đế chuyển thế, hiện tại bất quá là đại đế tôn cảnh giới, ta thật không biết có cái gì đáng sợ. Liền tính dùng tam quyển đan điển, cưỡng ép để thăng chí cao đế tôn cấp bậc, có thể cũng chỉ là chí cao đế tôn cảnh giới thôi. Tần Trần lặng lẽ nhìn về phía Mạc Ngọc Châu, hờ hững nói, bất quá là bước vào cực cảnh linh giả thôi, khẩu khí cũng không nhỏ. Cái này lời tại mọi người tai bên trong, lại là càng thêm cuồng vọng. Siêu việt chí cao đế tôn cực cảnh cường giả, cửu nguyên vực bên trong, không có một cái. Kia là giống như thần siêu cấp cường giả. Giết, Mạc Ngọc Châu lúc này đã lười nhắc nói nhảm. Một câu quát xuống, Lý Văn Hiện, Hứa Thất giả tại bên cạnh người, một trái một phải, lần lượt đạp lên trước tới. Lá bài tẩy của ngươi, không bên ngoài còn là những này thôi. Lý Văn Hiện lúc này cười nói, kia khủng bố tinh thần võ quyết, giết không chết ba người chúng ta. Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhìn lấy ba người đằng đằng sát khí mà đến, hờ hững nói, kia tại đây. Vừa sải bước ra, âm vang ở giữa, thiên địa bên trong, có lấy vô tận khí huyết, lăn lộn mà ra. Huyết chú cấm thiên trận, cuồng mãnh khí huyết lực lượng, ba động mà ra, cuồn cuộn mà đến cường đại khí huyết, nghiêng trời lệch đất, để lộ ra vô tận gào thét chi thế. Huyết liên, đến hàng vạn mà tính từ đại địa phía trên phù sinh mà lên. Khí thế kinh khủng, thế muốn chìm ngập cái này tam tử vong nguyên. Tần Trần lúc này, vừa sải bước ra, những kia huyết liên, trong chớp mắt, phóng tới khoảng cách đám người phảng phất vô tận xa xôi, lại phảng phất là gần trước người ba hòn núi lớn. Kia ba tòa cự sơn đỉnh chóp, bất tử mộ, thiên thần miếu, cự nhân, cái này nhất khắc, kia bất tử mộ, dài trăm trượng, hơn 10 trượng cao quan tài, oanh minh run rẩy, hình như có vô tận ác ma, muốn từ bất tử mộ bên trong sông ra. Mà thiên thần miếu bên trong, càng là có từng đạo trùng thiên kim quang, sau kim cổ chát ngưng tụ kim quang mãnh liệt mấy chục lần hơn trăm lần kim mang, phóng lên tận trời. Kia nhất tôn trăm trượng thân thể, tại lúc này cũng là run không ngừng, phát ra làm người sợ run khí tức. Ngươi muốn mở ra diêm môn, Mạc Ngọc Châu lúc này, thần sắc nhất biến. Trước kia ta có thể phong này môn, hôm nay liền có thể mở ra này môn. Cái này nhất khắc, Tần Trần nhìn ba người, hờ hững nói, mà ngươi nhóm ba người, liền vĩnh viễn ngủ say tại địa phương này đi. Một câu quát xuống, đầy trời quang mang, ầm vang nổ tung mà ra. Quan tài lúc này, chạy như bay đến, rơi tại Tần Trần bên cạnh. Thiên thần miếu cũng là hóa thành một vệt kim quang, xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh. Mà kia cự nhân, trăm trượng thân thể, đứng tại Tần Trần đỉnh đầu, toàn thân sơn hắc giáp trụ bao khỏa, vô cùng kinh khủng. Chính là ba cái cực đạo linh giả, liền khẩu xuất cuồng ngôn, không coi ai ra gì. Ta liền xem như cửu nguyên đan đế chuyển thế, liền tính chỉ là đại đế tôn, có thể là, đan đế uy nghiêm, há là ngươi nhóm ba người có thể dùng khinh nhờn khinh bỉ. Mạc Ngọc Châu, Lý Văn Hiện, Hứa Thất Dạ ba người tại lúc này, thân thể khẽ run lên. Kẻ này, điên rồi phải không? Tần Trần lần nữa nói, trước kia cửu nguyên vực tam tử chi địa, ta vì ngắt lấy thảo dược, ra ra vào vào không dưới vạn lần, ở đây, ngươi nhóm, có thể có ta quen thuộc sao? Oanh, Tần Trần bấm tay một điểm, kia trăm trượng cự nhân, khoảnh khắc ở giữa, vừa sải bước ra, một tay chụp vào ba người. Ba đạo thân ảnh, chật vật né tránh ra tới, hư không bị cự nhân một nắm, giây lát ở giữa vỡ nát. Khủng bố khí tức, tràn ngập mỗi một cá nhân tâm ở giữa. Tần Trần lúc này, ngạo nghễ không động, ba đạo thân ảnh bị cự nhân truy đuổi. Tần Trần hờ hững nói, bất tử mộ mai táng là một vị cực đạo tôn giả, thiên thần miếu tỏa hóa là một vị cực đạo tôn giả, cái này cự nhân là một vị mấy đạo tôn giả nhập ma sau đó sở hóa. Ngươi nhóm ba cái cực đạo linh giả, tại cái này cực đạo tôn giả trước mặt, đây tính toán là cái gì đồ vật? Tần Trần tiếp theo quát, đồ nhi ta không thấy, đã đủ phiền, hiện tại còn muốn giết ta đồ tôn, không giết các ngươi, thật coi là ta là tượng đất sao? Oanh oanh oanh, cự nhân to lớn thân thể, tại lúc này không ngừng truy đuổi ba đạo thân ảnh, cả cái thiên địa tại lúc này, đều là run rẩy không thôi. Vô số người thấy cảnh này, đã sớm hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể run rẩy không thôi. Kia cự nhân xuất hiện một giây lát ở giữa, khủng bố khí tràng, tựa hồ muốn đem hắn nhóm nuốt mất, ma tộc cũng tốt, nhân loại cũng được, tại lúc này đều không thể tiếp nhận phóng xạ vạn dặm trấn nhiếp khí thế. Tại chỗ, cũng chỉ có chí cao đế tôn cảnh giới đám võ giả, miễn cưỡng còn có thể đứng vững. Tam tử chi địa, tam tử vong nguyên, hôm nay hết thảy, nhất định là muốn ghi vào sử sách. Tần Trần lúc này, đứng tại quan tài cùng thần miếu bên trong, nhìn về phía ba người bị cự nhân truy đuổi, thần sắc lạnh lùng, âm lãnh thanh âm vang lên, chậm rãi nói, lại không ra đến, ta liền giết cái này ba người. Này ba người tuổi còn trẻ, chính là bước vào cực đạo cảnh giới, nghĩ đến ngươi nhóm cũng là tốn hao cực lớn tâm tư bồi dưỡng a. Liền này nhìn lấy bọn hắn, chết ở chỗ này sao? Lời này vừa nói ra, đám người ngạc nhiên, cái này lời nói, là đối với người nào nói? Còn có người, tuyệt không hiện thân sao? Theo lấy Tần Trần lời nói rơi xuống, bốn phía vẫn y như cũ lạ im ắng. Chỉ có Mạc Ngọc Châu, Lý Văn Hiện, Hứa Thất Dạ ba người bị cự nhân đuổi theo. Chấm, đã như vậy, kia liền không khách khí. Tần Trần nói, bàn tay một nắm, kia cự nhân giống bị Tần Trần khống chế, tốc độ giây lát ở giữa tăng tốc, một bàn tay chụp về phía cách mình gần nhất Hứa Thất Dạ. Ai, hư không tại lúc này, một đạo tiếng thở dài đột nhiên vang lên. Chương 2576, ngươi là Bắc Tuyết Thiên Người. Theo lấy tiếng thở dài vang lên, chỉ thấy được không gian bị xé nứt, một cái chống trời đại thủ, tại thời khắc trực tiếp bắt lấy cự nhân bàn tay. Hứa Thất Dạ lúc này thở phào, giây lát ở giữa trốn xa, cùng Mạc Ngọc Châu, Lý Văn Hiện hai người gặp nhau. Ba người vừa rồi có nhiều đạm nhiên, siêu nhiên vật ngoại, lúc này nhìn liền có nhiều chật vật không chịu nổi. Bàn tay to kia nắm chặt cự nhân bàn tay cánh tay, lúc này một thân ảnh, chậm rãi đi ra. Người này một bộ hôi y, hai bên tóc mai hơi bạc, dáng người bên trong các loại, con mắt lộ vẻ hẹp dài, hắn mỗi đi ra một bước, tựa hồ cả phiến thiên địa, đều là theo lấy cước bộ của hắn tại rung động. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả mọi người tại lúc này đều là tê cả da đầu. Đây rốt cuộc là cái gì khủng bố cấp bậc nhân vật? Đây chính là cực cảnh sao? Tần Trần lúc này ánh mắt cũng là nhìn về phía người này. Mạc Ngọc Châu, Lý Văn Hiện, Hứa Thất Dạ ba người, đều là tê cả da đầu, tại lúc này nghĩ lại phát sợ nhìn về phía Tần Trần, thần sắc khó coi. Ba người bọn họ là thiên chi kiêu tử, là cực cảnh cường giả, cái này lớn như vậy cửu nguyên vực, đối với ba người mà nói, bất quá là an phận ở một góc chỗ thôi, tại ở đây, không có người hội là bọn hắn đối thủ, nhưng là bây giờ, thế mà là bị Tần Trần kém điểm giết. Trung niên nam tử xuất hiện, nhìn về phía ba người, chậm rãi nói, năm đó đan đế, hôm nay yêu nghiệt, há là ngươi nhóm ba người có thể đủ đối phó. Không biết tự lượng sức mình, nghe đến răn dạy, ba người đều là cúi đầu không nói, không lời phản bác. Trung niên nam tử lúc này một bước đi ra, nhìn về phía Tần Trần. Xưng tên ra, Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, nguyên gia, nguyên thuần. Trung niên nam tử không có tị húy nói, nguyên gia tay, duỗi thật dài. Lúc này, bốn phía đám người cũng là đã biết rõ, Lý Văn Hiện, Hứa Thất Dạ, Mạc Ngọc Châu ba người, cũng là ra từ nguyên gia, càng là biết rõ. Nguyên gia là đến từ thượng nguyên thiên vực bên trong thất đại thiên vương cấp thế lực một trong. Cái này vị nguyên thuần, không cần phải nói, tất nhiên là so Lý Văn Hiện ba người càng cường đại cực cảnh cường giả. Cửu nguyên vực, còn có giá trị ngươi nhóm nguyên gia phái cực cảnh cường giả chạy đến. Cho dù là tại thượng nguyên thiên vực bên trong, thất đại thiên vương cấp bậc thế lực bên trong, cực cảnh cường giả, cái kia cũng không phải rau cải trắng giống như vừa nắm một bó to. Cái này mấy vị cực cảnh cường giả, hiển nhiên là con mắt cũng không đơn giản. Tần Trần nhìn về phía Nguyên Thuần, hờ hững nói, người nhóm là vì cái gì? Vì Trần Nhất Mặc, còn là vì cửu Nguyên Đan Điển. Lúc này, Nguyên Thuần không nói. Thanh Mộc Ma Tộc, Ám Nguyệt Ma Tộc, Kim Nguyệt Ma Tộc, cái này ba đại ma tộc, chiếm cứ tại cửu Nguyên Vực, thời gian đã lâu, mà Nguyên gia đối với cái này, cũng là vô ý ở giữa phát hiện, sau đến, chính là quyết định chủ ý. Dựa vào ba đại ma tộc cùng cửu Nguyên Vực bên trong võ giả giao thủ, mở ra Diêm Môn, tìm Trần Nhất Mặc, bức bách Trần Nhất Mặc giao ra cửu nguyên đan điển. Nhìn giống như là ma tộc cùng cửu nguyên vực võ giả giao chiến, là ma tộc nghĩ muốn chiếm đoạt cửu nguyên vực. Có thể là trên thực tế, lại là nguyên gia một tay thúc đẩy. Vốn là kế hoạch, ma tộc thắng được, cửu nguyên vực võ giả suy tàn, hắn nhóm liền sẽ xuất hiện, đột diệt ba đại ma tộc, tìm tới Trần Nhất Mặc, cướp đoạt cửu nguyên đan điển. Có thể là không nghĩ tới, ma tộc kế hoạch bị đại loạn, liên đới lấy bọn hắn kế hoạch cũng là bị xáo trộn. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, có thể là trước mắt, thiên ngược lại là thành hùng ưng. Nguyên Thuần nhìn thoáng qua Đà La Khôn, thản nhiên nói, ngươi làm chuyện tốt. Đà La Khôn lúc này, thần sắc run lên, thân thể căng cứng, không dám phản bác. Cái này vị cửu nguyên vực đệ một chí cao đế tôn cường giả, lúc này đại khí không dám thở. Tần Trần nghe nói, chậm rãi nở nụ cười, ta minh bạch, nguyên lai là bẫy trong bẫy. Tần Trần cười nói, ba đại ma tộc nghĩ muốn nuốt cửu nguyên vực cái này địa bàn, phát triển tự thân, Đà La Khôn cùng bọn hắn hợp tác, mà trên thực tế, Đà La Khôn phía sau là ngươi nguyên gia, ngươi nhóm nguyên gia sắp đặt trận này tai nạn, cũng là vì mở ra Diêm Môn, tìm cửu nguyên đan điển. Thì ra là thế, đến giờ khắc này, Tần Trần tính là triệt để minh bạch. Thượng Nguyên Thiên Vực, Nguyên gia, thật to gan. Tần Trần hờ hững nhìn về phía Nguyên Thuần, quát lạnh nói, cho dù ta vẫn lạc, Trần Nhất Mặc cũng là ta đệ tử, người Nguyên gia ta xem là chán sống. Nguyên chính tướng, cũng chán sống sao? Nguyên chính tướng, Nguyên gia tộc trưởng, Thượng Nguyên Thiên Vực bên trong, tiếng tăm lừng lẫy cực cảnh cường giả. Nguyên Thuần lúc này nhìn về phía Tần Trần, bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới, Cửu Nguyên Đan Đế tuyệt không thành tiên, mà là chuyển thế lại lần nữa làm người, quả thực là không nghĩ tới a. Có thể là, sự tình đến một bước này, đã không có đường lui. Cửu Nguyên Đan Điển, cùng chia 9 quyển, tiền tam quyển vì nhất trọng, trung tam quyển vì nhất trọng, hậu tam quyển lại là nhất trọng. Nguyên Thuần thản nhiên nói, Tần Trần, đã ngươi là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế mà sinh, kia liền giao ra trung tam quyển cùng hậu tam quyển đi. Cửu Nguyên Đan Điển, 9 quyển đều tự bất đồng. Cái này là năm đó Cửu Nguyên Đan Đế, tại khác biệt thời kỳ viết đan điển. Người đây, tam quyển đan điển bên trong ghi lại nội dung bất đồng, chế tạo chất liệu cũng khác biệt. Tiền tam quyển là Cửu Nguyên Đan Đế thân vì chí tôn đan sư thời điểm chế tạo. Trung tam quyển thì là Cửu Nguyên Đan Đế thân vì cực cảnh đan sư chế tạo. Trung tam quyển, đối bọn hắn mới có tác dụng lớn chỗ. Tần Trần lúc này, vừa sải bước ra, cười lên ha hả. Tốt tốt tốt, một câu rơi xuống, Tần Trần ánh mắt một lạnh, nhìn chừng chừng hướng Nguyên Thuần, quát Nguyên gia, gan chó rất lớn, không sợ diệt tộc, kia liền đến cướp. Cái này nhất khắc, Nguyên Thuần nhìn về phía Tần Trần, thần sắc lạnh lùng. Năm đó Cửu Nguyên Đan Điển, hiện nay đại đế tôn nhất phẩm, mà lại trưởng khống kia cự nhân chi thực lực, vô cùng cường đại. Hắn, thật sự có thể giết cái này vị Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người sao? Nguyên Thuần lẩm bẩm một tiếng, bàn tay một nắm, thể nội quang mang, giây lát ở giữa ngưng tụ, nhất thời ở giữa, cả cái thiên địa tại lúc này, hình như có một đạo vô cùng kinh khủng quang mang, càn quét thiên địa mà ra. Hư không tại lúc này, phảng phất nứt ra, Tần Trần lông mày nhíu lại, mà cùng lúc đó, Tam Tử Vong Uyên bên ngoài, Tam Tử Chi Địa bên trong, một đạo hồng y đạo bào lão đạo sĩ, lúc này thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhìn về phía kia khủng bố quang mang, từ trên trời giáng xuống, lão đạo sĩ thân thể một cái lảo đảo, kém điểm ngã nhào trên đất. Mà tại lúc này, quang mang kia bên trong, một đôi mắt, ngưng tụ mà ra, hóa thành kim sắc, nhìn về phía lão đạo sĩ, bàn tay một nắm. Lão đạo sĩ không nói hai lời, giây lát ở giữa ngưng tụ ra hơn vạn đạo trận văn, bao khỏa chính mình thân thể. Quang mang bên trong, một đạo kinh dị tiếng vang lên, thì thầm nói, ngươi là Bắc Tuyết Thiên người. Hồng y đạo sĩ lúc này toàn thân mồ hôi lạnh tận lưu, mặt ngoài lại là cường ngạnh nói, vâng. Ngươi cùng Phong Thiên Tông Chiêm Ngưng Tuyết là quan hệ như thế nào? Kia người thanh âm mang theo vài phần cường ngạnh nói. Hồng y đạo sĩ lúc này lại là cười nói, Phong Thiên Tông. Ta bất quá là may mắn tiến vào qua Phong Thiên Tông mà thôi. Quang mang bên trong thân ảnh tựa hồ do dự một chút, lập tức nói, Trung Tam Thiên, Chín Đại Thiên, đều tự không liên quan tới nhau, ở đây là Thượng Nguyên Thiên chỗ, không chào đón Bắc Tuyết Thiên người. Nói, quang mang giây lát ở giữa xâm nhập đến Tam Tử Vong Uyên bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Hồng y đạo sĩ mồ hôi lạnh thối lui, từng ngụm thở hổn hển. Hùng hùng hổ hổ nói, không liền là cực cảnh đế giả sao? Phóng tới Bắc Tuyết Thiên, cái này cuồng, đủ ngươi chết một vạn lần, gặp phải đại nhân nhà ta, động động thủ chỉ bóp chết ngươi cái cút đi. Chỉ là lời tuy như đây, lão đạo sĩ lại là không dám dừng lại, thì thầm nói, tiểu Tần công tử, vốn là muốn cứu ngươi một mệnh, có thể là lão đạo sĩ ta cũng bất lực, cáo từ cáo từ. Lời nói rơi xuống, lão đạo sĩ hóa thành một đạo huyết ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Chương 2577, đa tạ đan đế quá khen. Lúc này, Tam Tử Vong Uyên bên trong, ma tộc cùng nhân tộc giao thủ, càng ngày càng nghiêm trọng, mấy vạn tiểu đế tôn, đại đế tôn, chí cao đế tôn cảnh giới võ giả cùng các ma tộc, tán tại bốn phía phương viên trăm dặm, một mực tại chém giết. Mà khu vực hạch tâm, ba tòa cự sơn trước, vẫn y như cũ chỉ có một nhóm nhỏ người. Cũng là tối cường một nhóm nhỏ người. Lúc này, Nguyên Thuần giống như dẫn động hơi thở gì, thở hồng hộc, sắc mặt trắng nhợt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hứa Thất Dạ, Lý Văn Hiện, Mạc Ngọc Châu ba người, bảo hộ ở Nguyên Thuần thân trước, nhìn về phía đám người, đương nhiên, chủ yếu liền là nhìn lấy Tần Trần. Tần Trần lúc này nhìn thoáng qua bốn phía, ma tộc, không nổi lên được sóng gió. Dịch Hàn Ngọc không hội chết, Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa còn rất tốt, mà Thánh Vô Khuyết cùng Đà La Khôn hai người, cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Hơi làm suy nghĩ, Tần Trần nội tâm, đã có dự định. Cách không, hắn ánh mắt nhìn về phía Cơ Thi Giao cùng Doãn Khả Vi, nhìn về phía Thời Thanh Trúc, Lý Nhàn Ngư. Lúc này, Tam Tử Vong Uyên bên trong, đột nhiên không gian ba động không ngừng, cường hoành khí tức, giây lát ở giữa bạo phát. Một cỗ so Nguyên Thuần vừa rồi đến càng thêm khí thế kinh khủng, càn quét thiên địa ở giữa. Đạo đạo quang mang, như thiên thạch, như biển gầm, tại lúc này rơi xuống mặt đất phía trên. Kia chủng khí thế kinh khủng, làm cho tại chỗ tất cả chí cao đế tôn nhóm cảm giác, chính mình phảng phất giống như đại hải bên trong một thuyền lá lênh đênh, cô độc, nhỏ yếu mà bất lực. Cái này là tuyệt đối thực lực sai biệt, thiên đại thực lực sai biệt. Một thời gian, chín thân ảnh xuất hiện tại Nguyên Thuần bốn người thân trước. Theo lấy kia chín thân ảnh xuất hiện, Lý Văn Hiện, Hứa Thất Dạ, Mạc Ngọc Châu ba người, nhất thời ở giữa hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Tức liền ba vị thiên chi kiêu tử, lúc này nhìn đến những này thân ảnh, cũng là trong lòng kinh hãi đến khiếp sợ tột đỉnh. Chỉ là Tần Trần, chỉ là Cửu Nguyên Đan đế chuyển thế người, đến mức cái này mấy vị, dốc hết toàn lực sao? Vừa rồi Nguyên Thuần đại nhân, chính là vì dẫn cái này mấy vị hiện thân nơi đây sao? Cái này nhất khắc, nhìn về phía Tần Trần, ba vị thiên chi kiêu tử đều là minh bạch, kẻ này, chết chắc rồi. Lúc này, kia chín thân ảnh, tám người tại về sau, một người tại trước, đứng chắp tay. Thân hình khôi ngô, cao khoảng 2 mét, một bộ trường sam, hiện ra hắn khủng bố khí chất, mà hắn tóc dài hơi trắng, có thể là khuôn mặt tại lúc này nhìn lại là giống như 3-40 tuổi nam tử. Tần Trần ánh mắt cũng là nhìn về phía người này. Thượng Nguyên Thiên, có một đại thiên vực, thất đại vực. Một đại thiên vực chính là Thượng Nguyên Thiên vực, ví như Cửu Nguyên vực, chỉ là thất đại vực một trong. Thượng Nguyên Thiên vực là Thượng Nguyên Thiên hạch tâm, tối cường chỗ chỗ. Trên thực tế, Trung Tam Thiên, chín đại thiên, đại khái đều là như đây. Thượng Nguyên Thiên vực bên trong bảy thiên vương thực lực, có thể nói là bảy đại đế nước, phóng xả cả cái Thượng Nguyên Thiên, nội tình vô biên. Nguyên gia, có thể nói là bảy thiên vương thế lực đứng đầu. Lúc này, cái này xuất hiện nam tử khôi ngô, thực lực mạnh hơn Nguyên Thuần quá nhiều. Nguyên Thuần, chuyện này là thật sao? Nam tử kia trực tiếp mở miệng nói. Nguyên Thuần lúc này chắp tay nói, khởi bẩm đại nhân, là thật. Nam tử nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt tràn ngập dò xét. Nghĩ đến cũng là, nam tử chậm rãi nói, có thể đủ dung hợp Cửu Nguyên Đan điển, trừ Cửu Nguyên Đan đế nhất mạch, không người có thể đủ làm đến. Hạ tam quyển, liền có thể để một vị đại đế tôn, nắm giữ chí cao đế tôn thực lực, Cửu Nguyên Đan điển, cái thế kỳ thư, quả là thế. Cái này nhất khắc, Tần Trần nhìn lấy kia chín thân ảnh, lông mày nhíu lại. Cực cảnh cường giả, chí tôn cảnh giới, phân chí tôn cửu cảnh, pháp thân chi đạo vô cùng tận. Siêu việt chí tôn cực hạn, pháp thân dung hợp nhục thân bên trong, thành tựu duy nhất, đó chính là bước vào cực cảnh. Cực cảnh, tứ đại cảnh giới, linh cực cảnh, thiên cực cảnh, đạo cực cảnh, đế cực cảnh, cái này là phổ biến xưng hô, mà trừ cái đó ra, cái này tứ đại cảnh giới, cũng có một cái khác xưng hô. Cực cảnh linh giả, cực cảnh thiên giả, cực cảnh tôn giả, cực cảnh đế giả, tứ đại cảnh giới, là vượt qua chí cao đế tôn về sau, võ giả một cái mới tự mình đề thăng cùng cực hạn truy đuổi. Kia Hứa Thất Dạ, Lý Văn Hiện, Mạc Ngọc Châu ba người, đều là cực cảnh linh giả, linh cực cảnh thiên kiêu. Mà Nguyên Thuần, thì là cực cảnh thiên giả, thiên cực cảnh cường giả. Đến mức tám người này, ít nói đều là đạo cực cảnh tôn giả. Cái này nhất khắc, Tần Trần nhìn về phía chín người, khẽ mỉm cười nói, không hổ là nguyên gia, phát triển như này cường đại. Nghe đến lời này, tóc trắng nam tử khôi ngô lại là cười nói, đan đế liền đừng muốn trêu ghẹo chúng ta, cùng cái khác bát đại thiên tướng so. Thượng Nguyên Thiên qua nhiều năm như vậy, đã rất yếu. Tại hạ, Nguyên gia, Nguyên Hổ. Tần Trần nhìn về phía Nguyên Hổ, cười nói, không có trêu ghẹo, vừa ra tay, một vị cực cảnh đế giả, tám vị cực cảnh tôn giả, như này xa hoa, cũng chỉ có ngươi nhóm Nguyên gia. Nguyên Hổ lúc này khách khí nói, đa tạ đan đế quá khen. Trên thực tế, chúng ta mấy người cũng không nguyện ý đối địch với đan đế, như là biết rõ đan đế chuyển thế mà về, cái này Cửu Nguyên vực, ta Nguyên gia tuyệt đối không hội đạp vào một bước, có thể là việc đã đến nước này, ta nghĩ đan đế ngài cũng không hội dừng tay a. Tần Trần nghe nói, gật gật đầu. Nguyên Hổ tiếp theo nói, đan đế năm đó tại Cửu Nguyên vực uy danh, tại Thượng Nguyên Thiên vực bên trong uy danh, không ai không biết, không người không hay, càng là có người mong mỏi đan đế trở về. Lần này như là để ngài sống sót, ta Nguyên gia liền là tai họa ngập đầu. Nguyên Hổ lời nói, ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như là tại cái khác địa phương, đụng đến Tần Trần, biết được Tần Trần thân phận, Nguyên gia tất nghĩ là hội lấy tối cao đãi khách cấp bậc, chiêu đãi Tần Trần. Nhưng là bây giờ, Nguyên gia ý đồ giành Cửu Nguyên Đan điển, diệt sát Trần Nhất Mặc, Cửu Nguyên Đan đế thế nào khả năng hóa giải cửu hận. Đan đế uy nghiêm, há có thể khinh nhờn, Tần Trần cũng là rõ ràng trắng. Chỉ là, cái này Nguyên Hổ, quả thực là cực điểm quả quyết hạng người. Cũng là người rất thông minh, cùng người thông minh trò chuyện, không lụy nhân. Tần Trần lập tức nói, đã như vậy, ta ngược lại là hiếu kỳ. Trước kia có thể đủ đem Trần Nhất Mặc đẩy vào Diêm Môn bên trong, tất nhiên không phải cửu nguyên vực bên trong võ giả, chỉ sợ cũng là ngươi nhóm Nguyên gia a. Nguyên Hổ không nói, nếu trước kia có thể dùng đem hắn đẩy vào Diêm môn bên trong, vì cái gì nhất định phải chờ tới bây giờ, mới lại lần nữa mở ra Diêm môn. Lời này vừa nói ra, Nguyên Hổ sắc mặt không tốt lắm. Sau một lúc lâu, Nguyên Hổ mới nói, trước kia Trần Nhất Mặc bị ép vào Diêm môn bên trong, chúng ta mấy người xác thực là nghĩ muốn mở ra, có thể là nơi đây, tức liền đế giả xuất thủ, cũng không cách nào phá mở, trừ phi dùng đại thần thông. Mà ta vừa rồi nói, có chút người, khá vì quan tâm đan đế, khá vì quan tâm ngài đồ đệ, ta nhóm Nguyên gia không có khả năng trắng trợn hành động, trùng trùng nguyên nhân cản trở phía dưới, chỉ có thể không ngừng suy yếu cấm chế, đợi đến cái này một ngày, mới vừa xuất thủ. Tần Trần liền theo sau cười nói, ta minh bạch, nghĩ đến lúc đó Nhất Mặc là dẫn động ta lưu lại cấm chế, người nhóm tốn hao mấy vạn năm, mới phá tan cấm chế. Mà lại, có người là nghĩ muốn tìm Nhất Mặc, người nhóm như là động tác quá lớn, bị người khác phát hiện, đến thời điểm liền phiền phức. Cho nên, dùng ma tộc vì biểu thị mặt, người nhóm sau lưng làm. Kế hoạch rất tốt, Nguyên Hổ trầm mặc, vì Trần Nhất Mặc, vì cửu nguyên đan điển, chờ đợi hơn 4 vạn năm, không tính là gì. Có thể là, chỉ là tại lúc này, Tần Trần lại là lên tiếng lần nữa. Có thể đúng vậy à, người nhóm liền không nghĩ tới sao. Ta lưu lại chi cấm chế, hơn 4 vạn năm, người nhóm mới có thể phá vỡ đạp vào, liền không sợ ta. Giết ngươi nhóm sao, một câu rơi xuống, Tần Trần thể nội, một cỗ túc sát chi khí, tràn ngập đại địa phía trên. Chương 2578, vào Diêm môn. Từ ban đầu ma tộc cùng cửu nguyên vực đấu tranh nội bộ phong, đến bây giờ Nguyên gia hiện thân. Hết thảy đã rất sáng tỏ, Tần Trần lúc này, nội tâm một ngụm chọc khí, hóa giải đi tới. Phía sau màn hắc thủ, Nguyên gia, thật to gan a, cái này để Tần Trần vô cùng phẫn nộ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lúc này, Nguyên Hổ các loại 9 người, lại là trong lòng cảm giác nặng nề, lần lượt như lâm đại địch, nhìn về phía Tần Trần. Không có người sẽ nhỏ nhìn cửu nguyên đan đế, cho dù là chuyển thế trở về, dù chỉ là đại đế tôn cảnh giới. Nếu như Tần Trần như trước kia đỉnh phong cửu nguyên đan đế, hắn nhóm lúc này ngay cả đứng tại Tần Trần trước mặt dũng khí đều không có. Cái này nhất khắc, 9 người khí thức âm thầm ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Có thể là đột nhiên, Tần Trần quanh thân sát khí, lại là tiêu thất vô hình. Hắn quay người nhìn thoáng qua kia ba tòa cự sơn, ai thán một tiếng. Hắn tay trái nhẹ khẽ vuốt vuốt kia thiên thần miếu, tay phải lướt qua bất tử mộ quan tài, thở dài. Như là dùng này giết ngươi nhóm, dùng ta cảnh giới bây giờ thực lực, ta cũng vô pháp tiến vào Diêm môn bên trong. Có thể là, ta kia ngốc đồ nhi tại Diêm môn bên trong gần như 4 vạn năm, ta lại lo lắng hắn xảy ra vấn đề gì. Nguyên Hổ 9 người, nhìn chằm chằm, nhìn về phía kia bất tử mộ quan tài, thiên thần miếu kim quang. Cái này mấy vạn năm đến, Nguyên gia không ít cường giả, suy yếu cấm chế chi uy, có người ý đồ mở ra quan tài, tiến vào thần miếu, có thể là không một ngoại lệ, đều là bỏ mình. Cửu nguyên vực, ba đại cấm địa, cũng không phải là chỉ là hư danh. Quan tài, thần miếu, liền xem như hắn nhóm, cũng là vô cùng e dè. Tần Trần nội tâm không có quá do dự, nhìn về phía một bên, kia cự nhân trăm trượng thân thể, tại lúc này về tại Tần Trần bên cạnh người. Không phải muốn tìm Trần Nhất Mặc, tìm kiếm cửu nguyên đan điển sao? Tần Trần lặng lẽ nhìn về phía Nguyên Hổ, hờ hững nói, như là dám, liền tới đi. Một câu quát xuống, Tần Trần bàn tay một nắm, kia cự nhân trăm trượng thân thể, tại lúc này từng khúc tan rã, hóa thành vô tận vực sâu hắc ám. Kia vực sâu hắc ám tại lúc này, thẳng xông ba tòa cự sơn mà đi, khí thế kinh khủng, phóng lên tận trời. Mà cùng lúc đó, thiên thần miếu bên trong, kim sắc quang mang, rung động mà ra, khí thế kinh khủng, bộc phát ra. Kim quang, trải thành một đầu đại đạo, rộng trăm trượng, dài vô tận đầu, lan tràn đến ba hòn núi lớn bên trong. Mà tại lúc này, ba tòa cự sơn, biến. Cự sơn tại lúc này, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành ba đạo trùng thiên quang mang, đứng ngạo nghễ hư không, giống như chấn thế thần binh. Mà kia quan tài, tại thời khắc cũng là dần dần tan rã, hóa thành từng đạo cầu thang, trải tại Tần Trần dưới chân. Cái này nhất khắc, cự nhân, bất tử mộ quan tài, thiên thần miếu ba cái, phảng phất công kích người, người công kích, cửa hàng đệm người, đem đến ba tòa cự sơn, giơ lên, trải đại đạo, dâng lên bậc thang. Mà kia ba tòa cự sơn, tại thời khắc ầm vang ở giữa, từ từ mở ra. Một đạo thánh quang, chiếu xạ tại cả cái tam tử vong nguyên chỗ bên trong. Mà lúc này Tần Trần, thân thể mặt ngoài, hình như có vô tận huyết văn nứt ra, hình như có vô tận sinh mệnh khí tức trôi qua, cả người hắn nhìn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Nhưng đối với cái này, hắn lại là không có cảm giác chút nào, vừa sải bước thượng giai bậc thang, quay người nhìn về phía 9 người, cười lạnh một tiếng nói, Trần Nhất Mặc tại ở đây, là ngươi nhóm bước tiến đi, Cửu Nguyên Đan Điển tại ở đây, là ngươi nhóm nghĩ muốn, dám đến, kia liền đến. Hắn hoàn toàn có thể dùng quan tài lực lược, thần miếu chịu uy, đánh giết 9 người này, đương nhiên, cũng là cần thiết bỏ ra cái giá khổng lồ, ít nói cũng phải gần chết. Nhưng như thế vừa đến, dùng hắn thực lực, vô pháp mở ra Diêm Môn. Kể từ đó, hắn muốn tìm được Trần Nhất Mặc, lại muốn trì hoãn không ít thời gian. Cho nên, Tần Trần từ bỏ. Lúc này, 9 thân ảnh, đứng tại cầu thang trước, không nhúc nhích tí nào. Nguyên Tuần đi lên phía trước, chắp tay nói, đại nhân, cẩn thận có trá. Không sao cả, Nguyên Hổ lúc này nhìn lấy Tần Trần thê thảm bộ dáng, lại là nói, như là chết, hắn cũng sống không, không có kia quan tài cùng thần miếu, hắn cũng không có cái uy hiếp gì. Nguyên Tuần, lập tức trở về Nguyên gia bên trong, cáo tri tộc trưởng này sự tình. Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhìn về phía Nguyên Thuần, nhìn về phía Lý Văn Hiện, Hứa Thất Dạ, Mạc Ngọc Châu, cười nhạt một tiếng nói, hắn nhóm liền đừng đi đi. Nghe đến cái này lời nói, Nguyên Hổ biến sắc, bàn tay một nắm, một đạo quang mang bao trùm 4 người, Nguyên Hổ lúc này quát, đi. Mà lúc này, Tần Trần lại là nhìn về phía Nguyên Hổ, cười cười nói, ta lừa gạt ngươi, 3 cấm đồ vật, ta đều là dùng tới mở Diêm Môn, căn bản không năng lực giết bọn hắn. Nguyên Hổ lại là hừ một tiếng, cũng không thèm để ý. Mặc kệ là thật là giả, hắn không có khả năng cầm Hứa Thất Dạ, Lý Văn Hiện, Mạc Ngọc Châu tính mệnh nói đùa, cái này 3 vị là Nguyên gia trọng điểm bồi dưỡng thiên chi kiêu tử. Cái này nói, là hạ quyết tâm cùng ta đi vào chung rồi. Không sợ ta âm chết các ngươi sao? Lời này vừa nói ra, 9 vị cực cảnh cường giả, không nói một lời. Phía trước nguy hiểm, lại nguy hiểm, cũng bất quá là một cái Tần Trần thôi. Có thể là so với Cửu Nguyên Đan Điển, so với mấy vạn năm mưu đồ, cái này hiểm, cần phải mạo. Tần Trần không nói một lời, đám người bên trong, hắn ánh mắt rơi trên người Thời Thanh Trúc, há to miệng, tựa như nói lấy cái gì. Hắn thân thể tại lúc này nhìn, tựa hồ càng thêm yếu ớt, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Thời Thanh Trúc thần sắc khẽ giật mình, mắt bên trong nước mắt chảy xuống, tại thời khắc này, hắn hai mắt bên trong, một vệt thanh lãnh, đem đến kia một tia đơn thuần bao phủ. Mà 9 vị cực cảnh cường giả, thân ảnh lần lượt xông vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đà La Khôn thấy cảnh này, biến sắc, bước chân bước ra, nghĩ muốn đuổi kịp tiến đến. Có thể là làm đến hắn thân ảnh vừa đạp vào đến trên cầu thang, cho thấy một hai chân, huyết nhục hoàn toàn không có, chỉ có xương cốt, máu tươi chảy đầm đìa, thậm chí hướng lấy đầu gối mình lan tràn. Đà La Khôn một tiếng hét thảm, lùi lại mà về, sắc mặt trắng bệch. Mà tại lúc này, kim sắc đại đạo tiêu thất, sơn hắc bậc thang tiêu tán, ba tòa cự sơn cũng là dần dần về tại hư vô. Phảng phất hết thảy từ không phát sinh qua, 9 vị cực cảnh cường giả cùng Tần Trần không thấy. Bốn phía, các phương võ giả, ma tộc đám võ giả vẫn tại giao chiến. Đà La Khôn lúc này ở mấy vị cung chủ nâng đỡ, nhìn về phía kia hư không, bình tĩnh lại hư không, sắc mặt khó coi. Cái gì đều không có mỏ lấy, Nguyên gia người còn chạy, đáng ghét, đại cung chủ, rút đi. Dương Bồi Nguyên lúc này quát khẽ nói, Huyền Nguyệt Động Thiên cùng Thanh Dương Thánh Địa người đều tại, trước đi đi. Đúng vậy a, Khuất Kỳ cung chủ cũng là nói, các loại Nguyên gia viện thủ đến thời điểm nghĩ muốn diệt bọn hắn, dễ dàng, hiện tại thế cục gây bất lợi cho chúng ta, rút lui trước đi. Đà La Khôn nhìn thoáng qua bốn phía, quát khẽ nói, rút. Cửu Nguyên Đan Tông, Thanh Dương Thánh Địa, Huyền Nguyệt Động Thiên, lại thêm Thánh Đạo Tông bộ phận võ giả, dùng hắn Đà La cung thực lực cùng Thánh Đạo Tông Thánh Vô Khuyết Mang lĩnh người, cùng với những kia ma tộc, đã không phải là đối thủ. Hôm nay, việc đã đến nước này, cho tới bây giờ, cơ hồ là cả bàn đều thua. Hết thảy kế hoạch, toàn bộ thất bại, mà đều là bởi vì Tần Trần một người. Lúc này, nhìn về phía kia hư không, Đà La Khôn oán hận nói, kẻ này phải chết, 9 vị cực cảnh cường giả, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đổi thành một bên, Dịch Hàn Ngọc tại Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao nâng đỡ, chậm rãi đứng dậy. Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa hai vị, đến Dịch Hàn Ngọc thân trước. Chu sát ma tộc, Dịch Hàn Ngọc nói thẳng, không thể để ma tộc người chạy. Đến mức Đà La Khôn, Thánh Vô Khuyết, có thời gian thu thập bọn họ. Lúc này, giữa sân đại loạn, Tam Tử Vong Uyên bên trong, giao chiến vẫn còn tiếp tục. Lý Nhàn Ngư lúc này, đứng tại một tòa cự thạch phía trên, nhìn về phía hư không, song quyền nắm chặt, cúi đầu không nói. Lại là cái gì đều không làm được, lại là sư tôn một mình tự ứng đối hết thảy. Lý Nhàn Ngư lúc này, âm thầm tức giận sự bất lực của mình. Thời Thanh Trúc lúc này một bộ váy dài, đứng tại Lý Nhàn Ngư bên cạnh người, đạm mạc nói, hắn đều nói, tự có thể xử lý tốt, ngươi đừng lo lắng. Chương 2579, chờ hắn ra đến. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Thời Thanh Trúc, gật đầu nói, sư nương, ngươi. Ta liền ở chỗ này chờ hắn. Thời Thanh Trúc lúc này nói, chờ hắn ra đến. Cái này nhất khắc, Thời Thanh Trúc thể nội, một cỗ khí tức, hoàn toàn thuế biến. Hắn hai mắt giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống, nói trước kia, hắn không có để chúng ta đều chờ hắn, hôm nay, hắn để ta chờ hắn. Cái này nhất khắc, Thời Thanh Trúc tựa hồ cực kỳ hài lòng. Khi nhìn đến Tần Trần kia muốn sụp đổ thân thể thời khắc, nàng chỉ cảm thấy đáy lòng bị cái gì xúc động, ngày xưa trùng trùng, tái hiện ở trước mắt. Nàng là Thanh Tiêu Thánh Vực Thời Thanh Trúc, Thanh Tiêu Thiên Thánh Chủ. Mỗi một năm, nàng đều là tại chờ đợi một cái người, chờ đợi một cái người trở về. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẳng đến có một ngày, hắn rốt cuộc trở về, có thể là giữa hai người, lại phảng phất là cách lấy một đạo vô hình tường, ngăn trở tại giữa hai người. Lại lần nữa nhìn thấy hắn, luôn cảm giác là ít cái gì. Mà sau đó, nàng đau đến không muốn sống, nguyện ý vì hắn đi chết, có lẽ chỉ có chết, mới hội giải thoát. Thời Thanh Trúc phảng phất nhìn đến ngày đó, Tần Trần ở trước mặt nàng, bi thống đến cực hạn. Mất đi, mới biết chân quý. Không, mất đi, Tần Trần mới biết, nàng trọng yếu. Cho nên, nàng sống sót đến, thành một cái hoàn toàn mới Thời Thanh Trúc. Kiếp này, khởi đầu mới, trưởng thành, một mực là cùng Tần Trần chưa từng tách ra. Từ Trung Tam Thiên Linh Tiên Quận bắt đầu, đến Linh Nguyên Châu, lại đến cái này Cửu Nguyên Đại Lục. Một bước đi đến hiện tại, nàng cùng Tần Trần, sớm đã là vô pháp tách ra. Ta biết rõ ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì. Thời Thanh Trúc nhìn về phía kia hư không, yên tĩnh im ắng, lẩm bẩm nói ta sẽ chờ ngươi trở về, y hệt năm đó. Cái này nhất khắc, Cửu Nguyên Đan Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên, Thanh Dương Thánh Địa Tam Phương, tiếp tục đối ma tộc tiến hành vây công. Ba đại ma tộc, Chí Cao Đế Tôn đỉnh tiêm cường giả tất cả đều mất mạng, ứng đối đỉnh thực lực nghiền ép, các ma tộc bốn phía tán loạn. Dịch Hàn Ngọc lúc này ở Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao nâng đỡ, nhìn bốn phía, vết máu loang lổ đại địa, lộ ra như này chỗ trống đáng sợ. Có thể hay không mang về sư tôn, nhìn sư tổ. Dịch Hàn Ngọc thì thầm nói, bất quá tiếp xuống, Đà La Khôn cùng Thánh Vô Khuyết nhất định sẽ không thúc thủ chịu trói, sư tổ chiến trường tại Diêm Môn bên trong, chúng ta chiến trường tại Cửu Nguyên vực bên trong. Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa hai người, lúc này cũng là đến. Ma tộc đã quân lính tan rã, này sự tình, ta nhóm cần thiết báo lên tới Thượng Nguyên Thiên vực bên trong sao? Không có ý nghĩa, Dịch Hàn Ngọc phất phất tay nói, nguyên gia căn bản không quan tâm Cửu Nguyên vực bên trong ma tộc, trong mắt bọn hắn, Cửu Nguyên Đan Điển mới là trọng yếu nhất, ma tộc đối bọn hắn không tạo được uy hiếp, những kia Thượng Nguyên Thiên vực bên trong các bá chủ, căn bản sẽ không tính toán. Chu sát ma tộc, dựa vào chúng ta, Diệt Thánh Vô Khuyết cùng Đà La Khôn, cũng phải nhìn ta nhóm. Được, Tam Tử Vong Uyên bên trong, chiến trường dần dần bình tĩnh lại. Chỉ chớp mắt, một tháng thời gian trôi qua, các phương tiến vào ba đại cấm địa bên trong võ giả, lần lượt rời khỏi. Tử thương thảm trọng, mà cái này một tháng thời gian bên trong, cả cái Cửu Nguyên vực bên trong, có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đà La Cung, tuyên bố cùng Cửu Nguyên Đan Tông, Thanh Dương Thánh Địa, Huyền Nguyệt Động Thiên khai chiến. Mà Thánh Đạo Tông bên trong, Thánh Vô Khuyết Tông chủ dẫn đầu ba đại đạo tông, gần nửa võ giả đệ tử, khu trục Vũ Mân Đạo Tông, Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông, Giang Tự Như Đạo Tông, Thánh Phi Vũ Đạo Tông. Thánh Đạo Tông, một chia làm hai, đồng thời, thất đại hào cường thế lực, Đông Vực Minh Gia, Băng Sơn Cốc, Thiên Tuyết Tông Tam Phương, cũng là lần lượt cầm vũ khí nổi dậy, tuyển trạch đứng tại Đà La Cung một phương. Cửu Nguyên Vực, muốn loạn, các đại bá chủ thế lực tiến hành tranh đấu, chém giết cực điểm tàn nhẫn. Mà không đến ba tháng thời gian, đột nhiên có một ngày, một tin tức, rung động thế nhân. Đà La Cung, cung chủ Đà La Khôn, bước vào cực cảnh. Cực cảnh cường giả, cả cái Cửu Nguyên Vực, gần 10 vạn năm qua, đều không có một người bước vào cực cảnh, dù là Cửu Nguyên Đan Đế các loại, cùng loại với cái này các loại siêu cấp cự phách, cũng là rời đi Cửu Nguyên Vực về sau, thành vì cực cảnh cường giả. Đà La Khôn, là cái thứ nhất tại Cửu Nguyên Vực bên trong, thành vì cực cảnh cường giả nhân vật. Mà theo lấy Đà La Khôn thành vì cực cảnh cường giả sau đó, nguyên bản dùng Cửu Nguyên Đan Tông, Thanh Dương Thánh Địa, Huyền Nguyệt Động Thiên cầm đầu phe tấn công, không thể không buông xuống tiến công bước chân. Một vị cực cảnh cường giả, đủ dùng cải biến cái này thời gian mấy tháng đến, Đà La Cung xu hướng suy tàn. Cả cái Cửu Nguyên vực, trong mơ hồ, hình như có một cỗ cuồn cuộn sóng ngầm, ngắn ngủi hòa bình, sau đó tựa hồ hội là càng thêm mãnh liệt mưa to gió lớn. Cửu Nguyên vực, Cửu Nguyên Đại Lục, phương Bắc, Linh Gia chỗ, hiện nay Linh Gia, vẫn y như cũ là chậm chạp khuếch trương, ổn định cương thổ, phát triển tự thân. Linh gia bên trong một loại võ giả, cái này đoạn thời gian đến, cũng là đều có đề thăng. Linh gia phủ đệ bên trong, lúc này Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết ba người đều là tại chỗ. Trừ ba người bên ngoài, còn có mấy vị linh gia hạch tâm thành viên, cùng với Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên. Trừ cái đó ra, một thân ảnh đứng tại đại sảnh cửa, nhìn về phía sảnh bên trong đám người, chính là Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn về phía đám người, nói, sự tình nói chung như này, cái này 4 tháng đến, ta một mực bận rộn, chưa từng kịp hướng hai vị sư huynh cùng chư vị thúc bá nói rõ. Diệp Nam Hiên lúc này vừa sải bước ra, mắng, thượng nguyên thiên vực nguyên gia. Mã Đức, lão tử một ngày nào đó, ném lăn hắn nhóm. Lý Huyền Đạo ở một bên, lại là nói, sư nương đâu? Nàng quyết định lưu tại Tam Tử Vong Uyên bên trong, ta không khuyên nổi. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, sư nương tựa hồ nhớ lại cái gì, như trước kia không cùng một dạng. Lý Huyền Đạo lập tức nói, sư nương tại Hạ Tam Thiên, là Thanh Tiêu Thiên chi chủ, vốn là tính cách không màng danh lợi, kiệm lợi ít nói, lần này sư tôn tiến vào Diêm Môn bên trong, khả năng là kích thích đến sư nương. Nam Hiên, hai người chúng ta, không thể lại như vậy đi xuống. Lý Huyền Đạo nắm tay bên trong kiếm, trầm giọng nói, chủ nhục thần tử, sư phụ bị liên lụy, ta nhóm làm đồ đệ mặt cũng không có ánh sáng. Diệp Nam Hiên liền nói ngay, không sai, lão tử cái này giết Đà La Cung đi. Lý Nhàn Ngư lại là vội vàng ngăn lại hai vị sư huynh, nói, hai vị sư huynh, sư tôn nếu dám vào Diêm Môn bên trong, tất nhiên hội không có chuyện gì. Hai người các ngươi, việc cấp bách, vẫn là tăng thực lực lên. Hiện nay chiến trường lúc nào cũng có thể xuất hiện chí cao đế tôn, đại đế tôn, tiểu đế tôn cấp bậc, hai người các ngươi như là đã xảy ra chuyện gì, ta như thế nào cùng sư phụ bàn giao. Lý Huyền Đạo lúc này lại là liền nói ngay, ngươi à ngươi, cùng sư phụ nghĩ một dạng. Sư phụ liền là lo lắng ta nhóm sẽ gặp phải phiền phức, vạn nhất chết rồi, hắn không có biện pháp tiếp nhận, có thể là võ đạo một đường, vốn chính là thời khắc sinh tử du tẩu, như là chết rồi, đó là chúng ta vận mệnh đã như vậy, có thể là cái này dạng biệt khuất cảm giác, ta là không nghĩ lại trải nghiệm. Diệp Nam Hiên nhìn về phía Lý Huyền Đạo, cười to nói, lão Lý, ngươi nói quá đúng. Nhìn lấy hai vị sư huynh, Lý Nhàn Ngư trong lòng cũng là bị xúc động. Hắn nhóm dựa vào sư phụ quá nhiều, có thể là cho sư phụ trợ giúp quá ít. Đã như vậy, sư huynh đệ chúng ta ba người, cùng tiến lên chiến trường, giết ra một đầu đế tôn đại đạo đến. Lý Nhàn Ngư nắm chặt lại song quyền, quát khẽ nói,